đủ loại tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng liên tiếp không ngừng tại trong đại lâu trực tiếp vang lên. Thẳng đến lúc này, mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai, tại cao ốc bên trong, vậy mà đã sớm bị phản nghịch cho bố trí tốt bẫy dập cùng mai phục, liền đợi đến bọn họ sau khi đi vào đến cái bắt rùa trong hũ đâu. Phản nghịch nhóm bố trí lại thêm những cái kia không tuân mệnh lệnh người tử vong, rốt cục đem những này bị Sở Thiên cho mang đến những người hộ vệ này, bọn hộ vệ trong lòng hỏa nhiệt cho trực tiếp hạ nhiệt độ xuống dưới. Tiếp xuống mọi người nghe ta chỉ huy, không cần mù quáng hành động. Sở Thiên thẳng đến lúc này mới lại một lần nữa đứng ra, ý đồ một lần nữa tiếp trưởng chi đội ngũ này. Chỉ bất quá, trong đám người vẫn như cũ có người không phục, giống như là cùng Sở Thiên đối nghịch, Sở Thiên tiếng gọi âm vừa mới rơi xuống, liền có người cũng học Sở Thiên như vậy hét to lên, tiếp xuống mọi người nghe ta chỉ huy, không cần mù quáng hành động, mọi người là biết ta nhất định có thể dẫn mọi người. Ầm. Lời còn chưa dứt tiếng súng vang, cơ hồ đều không mang theo do dự, Sở Thiên trực tiếp nhất thương băng giết người này. Sở Thiên quả quyết, cùng không chút do dự liền nổ súng đánh giết người một nhà hành vi, khiến cho mọi người tại chỗ nhịn không được toàn đều như lâm đại địch đứng lên. Xoát, xoát, xoát. Rất nhanh, trừ phía trước nhất còn tại cùng phản nghịch nhóm xoắn suýt cùng một chỗ lẫn nhau nổ súng bảo tiêu bọn hộ vệ, hơn người tất cả đều nhao nhao thay đổi họng súng, đem mục tiêu phóng tới Sở Thiên vị này một lời không hợp liền nổ súng giết người ta băng trên thân. Người kia là gian tế, các ngươi đem họng súng tất cả đều chỉ hướng ta làm cái gì? Sở Thiên diện mục trầm ngưng trừng mắt nhìn mọi người tại chỗ, trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt bất mãn chi tình, về phần hắn người họng súng, phảng phất tất cả đều coi như không thấy. Liền xông Sở Thiên cái này can đảm, vô luận hắn là cái dạng gì người, giờ này khắc này, hắn đều đã thắng được ở đây phần lớn người tâm lý kính nể. Chỉ bất quá, kính nể về kính nể, nhưng người dù sao cũng là Sở Thiên vị này người một nhà giết, nên có bằng giao. Nhất định phải có. Sở Thiên không chờ ở trận có người đi ra tra hỏi, trực tiếp nói thẳng nói, người này tại ta đứng ra chuẩn bị chủ tính trung toàn cục thời điểm, đi ra nội chiến, muốn chia cắt rơi chúng ta lực lượng, ý muốn đem ta đợi biến thành hai bộ nhân mã, cứ như vậy, không thể nghi ngờ hội giảm bất chúng ta chiến đấu lực, tại cứu viện sự tình vô ích. Cho nên, ta hoài nghi ra hỏa này là địch nhân xếp vào tại giữa chúng ta gian tế, mục đích chính là vì đến phân hóa chúng ta lực lượng, bởi vậy, vì ngăn ngừa phức tạp, cho nên, hắn phải chết, nếu không, cứu viện ôn lâm thời gian, lại bởi vì hắn liên lụy mà cấp tốc lãng phí, mà chúng ta. Căn bản là lãng phí không tầm thường thời gian. Sở Thiên nói rất là nghĩa chính ngôn tử, chỉ bất quá, ở đây phần lớn người lại đối với cái này trong lòng còn có lo nghĩ, mà bên trong, càng là có người khịt mũi coi thường nói, ngươi nói hắn là gian tế cũng là gian tế. Hắn nhưng là chúng ta đồng sinh cộng tử qua hảo huynh đệ, mặc dù nói người khác là có chút không biết nói chuyện chút, nhưng muốn nói đến gian tế lời nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng có khả năng, dù sao. Chúng ta ai cũng đối ngươi chưa quen thuộc. Đối với người này giải thích, Sở Thiên liền giải thích ý tứ đều không đáp lại, hắn trực tiếp nghiêng liếc một chút phía trước đang giao chiến lấy chẳng cảnh, y không nói cũng hiểu. Về phần còn lại những này cầm súng chỉ Sở Thiên bảo tiêu bọn hộ vệ, đối với mắt Sở Thiên thần đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Chưa kịp phản ứng cũng đối với người khác giải thích xuống minh bạch Sở Thiên ý tứ. Hiện tại chính vây quét lấy ôn lâm những người kia, không đúng là bọn họ đã từng các đồng liêu sao. Tuy nói là phân thuộc khác biệt đội ngũ nhân viên, nhưng là về kết, đều là thuộc về ôn lâm nguyên ban nhân mã. Cảm thấy mô phỏng nếu là bị Sở Thiên cho chế rêu những người hộ vệ này bọn hộ vệ, nhất thời từng cái mặt mo nóng hổi, những tên kia. Mất mặt ta. Trước kia, Sở Thiên lấy cứu viện ôn lâm danh nghĩa qua điều khiển binh mã thời điểm, còn từng có người hoài nghi tới Sở Thiên động cơ, chỉ bất quá. Bởi vì sắp xếp người tại Sở Thiên bên người giám thị duyên cớ, lại thêm bọn họ cũng xác thực lo lắng ôn lâm đại tiểu thư an nguy, cho nên, bọn họ mới có thể tại Sở Thiên kiên trì dưới truy tra một phen ôn lâm tung tích, tiếp theo, bọn họ mới phát giác được chỗ không ổn. Cho nên, bởi vì những người hộ vệ này bọn hộ vệ đồng liêu thật làm ra phản nghịch sự tình, trong lúc nhất thời, trong bọn họ một bộ phận người ngược lại là cảm thấy Sở Thiên ngôn ngữ có chút đạo lý, chỉ bất quá, còn có một bộ phận người lại là cho rằng, những phản nghịch đó nhân viên cùng bọn hắn có liên căng gì. Bọn họ cũng không phải cùng một đội ngũ thành viên, vì sao muốn đem cái kia một đội ngũ nhân viên phản nghịch tiến hành cùng bọn hắn cái này một đội ngũ cùng cấp đứng lên. Chỉ bất quá, những này trong lòng còn có dị nghị nhân viên, lại là cũng không đem bực này lời nói ra, nhìn Sở Thiên lúc trước móc súng đánh người quả quyết dạng, lại thêm hắn hiện nay cho dù là bị rất nhiều cây cho chỉ, nhưng như cũ có thể bất động thanh sắc chậm rãi mà nói, liền xông phần khí độ này, bọn họ liền cảm thấy mình không học được, huống chi, so với độc lập cùng ôn lâm khen thường đến, bọn họ càng sợ chết hơn. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt, mặt đất máu tươi đều còn không có hoàn toàn khô cả đâu. Rốt cục, tại một trận trầm mặc về sau, mọi người ngầm thừa nhận Sở Thiên thống trị địa vị. Ý kiến thống nhất về sau, chuyện còn lại liền nhẹ nhõm nhiều. Sở Thiên mang đến những người này thể hiện ra hoàn mỹ quân sự tố dưỡng cùng siêu cường chiến đấu tố dưỡng, rất nhanh, tại mọi người thân mật vô gian phối hợp lẫn nhau dưới, Sở Thiên mang đến cái này một nhóm người dần dần nắm giữ trận chiến tranh này quyền chủ động. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng phía Sở Thiên bên này nghiêng tới. Về phần những phản nghịch đó,

Bởi vì là phản đồ đã hiện thân duyên cớ, cho nên, bản năng, Ôn Lâm liền nhận vì lúc trước bị chính mình cho chế phục Bảo Tiêu thực là người tốt, hắn lúc trước la lên thanh âm, khả năng thật chỉ là đơn thuần vì để viện quân có thể chú ý tới bọn họ tồn tại. Ngay tại Ôn Lâm hơi chút buông tay đem vị kia bị chính mình chế phục Bảo Tiêu để thoát khỏi mở về sau, chưa từng nghĩ, người này vậy mà cười lớn trước tiên thoát ly Ôn Lâm trường khống, sau đó, quay người, rút súng, họng súng đối diện Ôn Lâm. Ôn Lâm, cho nên nói, gia hỏa này thực thật sự là nằm. Về phần người này lúc trước hâu người cử động, thật sự là vì đem đám người bọn họ tung tích cho bộc lộ ra đi. Hút. Ôn Lâm hít thở sâu một hơi, trong lòng nổi giận muốn đánh người. Ha ha ha ha. Hai người này tất cả đều cầm súng chỉ Ôn Lâm đầu, tự nhận là đại thế đã định, thế là, mặc sức tưởng tượng lấy dùng bắt sống Ôn Lâm công lao đổi lấy tuổi già vinh hoa phú quý hai người này, lúc này liền dương dương đắc ý cười to lên. Đối ở đây, Ôn Lâm im lặng mà chống đỡ, chỉ bất quá, sắc mặt nhưng cũng không có một tơ một hào sợ hãi chi ý, tương phản, có chỉ là đầy mắt lạnh lùng. Nhìn cái gì vậy? Người cái này làm ra vẻ, ngạo mạn đại tiểu thư, lão tử nhịn ngươi thật lâu ngươi biết không? Ngày bình thường, chảnh theo cái 258 vạn giống như, hiện tại thế nào? Còn không phải rơi vào lão tử trên tay. Chỉ gặp ngay từ đầu liền lấy thương chỉ Ôn Lâm vị kia Bảo Tiêu, hiển nhiên Ôn Lâm vậy mà lấy dạng này một loại thái độ mà đối đãi hắn, cảm thấy rất không hài lòng vị này Bảo Tiêu, lúc này định đưa tay một bàn tay lắc tại Ôn Lâm trên mặt. Ôn Lâm nhìn qua cái này Bảo Tiêu chạm mặt tới thủ trưởng, đôi mắt chỗ sâu lanh mang dần dần bắt đầu hướng khát máu hồng mang chuyển biến quá khứ. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, một vị khác Bảo Tiêu ngăn lại người này, đồng thời, lấy một bộ an ủi ngữ khí khuyên lơn người này nói. Ngươi cùng hắn đưa cái gì khí a? Không đáng. Không đáng. Nàng bất quá chỉ là một cái không có nhận qua xã hội đánh đập, bị sủng hư hài tử mà thôi, ngươi thật không cần thiết phát lớn như vậy hỏa. Cái gì? Không cần thiết. Ngươi biết lao tử đã nhẫn nàng bao lâu sao? Nàng muốn làm gì, trực tiếp một thông điện thoại ra lệnh, đồng thời một mực mệnh lệnh, căn bản cũng không cân nhắc tình huống thực tế, dù sao, nàng để ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định làm tốt, về phần nó nhân tố khách quan, nàng mới mặc kệ, mà lại ghê tởm hơn là, làm tốt công lao tất cả đều là nàng, bởi vì nàng lãnh đạo có phương pháp, làm việc đi công tác để lọt, trách nhiệm tất cả đều là chúng ta, bởi vì những chuyện này là nàng giao cho chúng ta đi. Hoàn thành, chúng ta không hoàn thành tốt, cho nên, chúng ta cũng là có tội, dạng này thời gian, dạng này người. Lão tử chịu đủ. Vị này Bảo Tiêu thụ thiên đại ủy khuất giống to lên tiếng, nôn tử ở giữa tràn đê. Ý gì đối Ôn Lâm bất mãn? Đối ở đây, Ôn Lâm liền liền mí mắt đều không có vén động một cái, vẫn như cũ trầm ngưng nhìn chăm chú lên người này. Ngươi xem một chút nàng. Ngươi xem một chút nàng. Nàng đây là cái gì ánh mắt ta? Vị này Bảo Tiêu tự nhiên là nhìn thấy Ôn Lâm thần thái, bởi vậy, hắn càng táo bạo đứng lên, ngươi cái tên này. Ngươi cái tên này. Bất quá là chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Là ai cho ngươi lá gan dám nhìn thẳng tại ta? Nói, vị này Bảo Tiêu liền không biết từ nơi nào móc ra một cây trường tiên, đổ ập xuống liền hướng Ôn Lâm trên thân rút ra. Chỉ bất quá, cho đến lúc này, Ôn Lâm mới thật bắt đầu phản kích. Chỉ gặp Ôn Lâm phải duỗi tay ra, trực tiếp chụp vào hướng trên người mình rút tới cây trường tiên kia. 3. Ôn Lâm bắt lấy cây kia chạm mặt tới trường tiên, sau đó trực tiếp hơi vung tay, dễ như trở bàn tay liền đem vị này Bảo Tiêu cho quăng bay ra qua. Ôn Lâm đột nhiên đến chiêu này, không chỉ có trực tiếp quăng bay đi vị kia Bảo Tiêu, càng đem một vị khác Bảo Tiêu dọa cho đến quá sức, lập tức lại không chần chờ, trên tay chính chỉ Ôn Lâm đầu súng lục, lúc này liền ba chụp vang cò súng. Ngươi nghe nói qua tay không tiếp viên đạn sao? Thân ở súng lục đã kích phạm vi bên trong sở thiên, căn bản cũng không giống như là tại đối mặt lực sát thương kinh người súng lục, ngược lại có chút phiêu giật xuất trần cảm giác, thậm chí tại vị này Bảo Tiêu liên xả dưới, nàng lại còn có thể thành thạo mở miệng nói chuyện. Ôn Lâm hiện nay biểu hiện ra tư thái, quả thực dọa sợ hai vị này Bảo Tiêu. Riêng là vị kia đối diện Ôn Lâm nổ súng Bảo Tiêu, bệnh tim đều nhanh muốn bị hoảng sợ đi ra, Ôn Lâm, không phải người quá thay. Ta thế nhưng là đường đường chính chính nhân loại đâu, cũng không phải cái gì hất lên ra người yêu ma quỷ quái, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Tựa như là đối mặt Sở Thiên lúc biểu hiện ra không cần đoán cũng biết năng lực như vậy, lúc này Ôn Lâm, lại một lần nữa mở miệng nói phá vị này Bảo Tiêu suy nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, tại vị này Bảo Tiêu trong mắt, lúc này Ôn Lâm, liền lộ ra càng thêm không thích hợp đứng lên. Từ mưa bom báo đạn bên trong đi ra Ôn Lâm, toàn thân lông tóc không tổn hao gì, lại thêm nàng này vô cùng lạnh lẽo thần sắc cùng hơi hơi cầu lên, giống như cười mà không phải cười lấy bờ môi phong tình, rõ ràng là người bình thường dung mạo, nhưng nhìn tại hai vị này Bảo Tiêu trong mắt, trong lúc nhất thời, cuối cùng hồng thủy manh thú khủng bố chi vật. Chương 188, Tổ chi quốc. Ngay tại Ôn Lâm đối Sở Thiên hành động cứu viện cảm thấy vui mừng thời điểm, lúc này, chính vững vàng đánh vững vàng ghim Sở Thiên, hiển nhiên phản nghịch bị chấn áp tốc độ thật sự là thái mau một chút, không tự chủ được liền muốn thả chậm một chút chấn áp tốc độ, cứ việc Sở Thiên cảm thấy mình đuổi tới Ôn Lâm bên người thời gian khẳng định đã sớm vượt qua hệ thống nhiệm vụ cho mình quy định một giờ, nhưng là bởi vì Sở Thiên bên người cũng không có tùy thời chuẩn bị đồng hồ thói quen, cho Nên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy vẫn là lại kéo dài một chút thời gian tương đối tốt. Chỉ bất quá, ngay tại Sở Thiên chuẩn bị tìm lý do chậm lại tốc độ tấn công thời điểm, đột nhiên, bị vây nhốt bên trong Ôn Lâm Tử cho là mình sớm đã làm rõ hiện trường chỗ có quan hệ, lại thêm bên người nàng không có những cái kia vướng víu liên lụy, cho nên, nàng cảm thấy hiện nay đúng là mình chạy trốn thời cơ tốt nhất. Thế là, Ôn Lâm ở bên ngoài phản nghịch quân chính mệt mỏi ứng phó Sở Thiên bọn người thời điểm, trực tiếp một cái chạy lấy đà xông vào, sau đó nhảy cửa sổ mà ra, bay nào hướng Sở Thiên bọn người chỗ trận doanh. Đối mặt cái này bất chợt tới một màn, mọi người ở đây tất cả đều là nao nao, tiếp theo trừ Sở Thiên bên ngoài, ở đây người khác tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đương nhiên, tuy nhiên đều hoàn toàn biến sắc, nhưng là Sở Thiên bên người người cùng phản nghịch quân sắc mặt đại biến nguyên nhân, lại là một chút cũng không giống nhau. Sở Thiên bên người người sở dĩ gặp mặt sắc đại biến, là bởi vì trong mắt bọn hắn, tay không thể nâng, vai không thể chọn Ôn Lâm đại tiểu thư từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, khẳng định hội không chết cũng tàn phế, bởi vậy, bọn họ lúc này mới không tự chủ được sắc mặt đại biến đứng lên. Mà phản nghịch quân sở dĩ cũng sẽ sắc mặt đại biến nguyên nhân, là bởi vì chiến đấu đến bây giờ, bọn họ vẫn như cũ có thể liều chết chống cự nguyên nhân, liền tại bọn hắn tự nhận là Ôn Lâm là trong hũ ba ba, vẫn còn bọn họ vòng vây bên trong, chỉ cần Ôn Lâm còn không có được cứu ra, bọn họ liền có rất lớn thời cơ bắt lấy Ôn Lâm, tiếp theo lấy Ôn Lâm làm con tin, thông qua Ôn Lâm bức bách những cái kia đang từ từ hướng bọn họ tiến lên mà đến tác chiến bộ đội rút lui. Chỉ tiếc, bọn họ muốn rất đẹp, nhưng là thắng lợi nữ thần có vẻ như cũng không có đứng tại bọn họ bên này. Bọn họ phải đi ra tìm kiếm Ôn Lâm tung tích bộ đội tại còn không có truyền về bất luận cái gì hữu dụng tin tức trước đó, Ôn Lâm vậy mà trước bọn họ một bước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Về phần Sở Thiên vì sao có thể làm đến phảng phất giống như không thấy, là bởi vì đã sớm cắt thân thể sẽ qua Ôn Lâm thực lực hắn, một chút cũng không tin Ôn Lâm lại bởi vì ít như vậy độ cao liền thụ thương đổ máu cái gì, một chút ấy cũng không thực tế. 3. Quả nhiên như là Sở Thiên đoán trước như thế, Ôn Lâm không có không ngoài suy đoán an toàn rơi xuống đất. Ôn Lâm an toàn rơi xuống đất, không chỉ có hoàn toàn nhóm lửa đến giúp bộ đội thắng lợi kích tỉnh, đồng thời cũng đem phản nghịch quân sĩ khí hoàn toàn đánh rơi vào hạt bụi bên trong. Ôn Lâm sau khi rơi xuống đất, không kịp cùng Sở Thiên bọn người ôn chuyện, trực tiếp liền từ Sở Thiên trong tay tiếp nhận tác chiến bộ đội chỉ huy quyền. Thế là rất nhanh, trận chiến đấu này liền trực tiếp tuyên bố kết thúc. Chiến đấu kết thúc về sau, Ôn Lâm liền dẫn Sở Thiên trực tiếp trở lại nàng đại bản doanh bên trong. Gian kia mỗi đêm đều có thể ngày vào đấu kim đấu thu cung. Vừa hạ xuống tòa, Ôn Lâm trực tiếp thẳng mở miệng nói, sự tình lần này, ta lúc trước đã làm một cái đại khái hiểu biết, cứu viện sở dĩ có thể đến như vậy kịp thời, ngươi cư công chí vĩ. Tại hơi hơi trầm ngâm một phen về sau, Ôn Lâm tiếp tục mở miệng nói ra, sự tình lần này tương đương với ngươi cứu ta nhất mệnh, cho nên ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngài lời này liền khách khí, nói cái gì thiếu không nợ, ta dù sao cũng là ngài tự mình mướn tiếp thân bảo tiêu, như là không thể làm ra chút thành tích đi ra, chẳng phải là cô phụ ngài mở cho ta ra giá trên trời tiền lương. Sở Thiên ra vẻ bình tĩnh khoát khoát tay, sau đó như là lời nói. Đối với Sở Thiên khiêm tử, Ôn Lâm nghe một chút cũng coi như, khẳng định là sẽ không đem coi là thật, bởi vậy, Sở Thiên vừa dứt lời, nàng liền trực tiếp mở miệng thúc giục nói, ngươi nói đi, ngươi có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần là đối ta tự thân vô hại đồng thời cũng là ta có thể làm đến sự tình, đồng thời, ta tự thân cũng nguyện ý đi giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này, chỉ cần ngươi nguyện vọng phù hợp những điều kiện này, ta khẳng định là sẽ giúp ngươi thực hiện. Đối ở đây, Sở Thiên chỉ có thầm cười khổ một tiếng, nói thật, Ôn Lâm hiện nay mở cho hắn giá trên trời tiền lương. Hắn còn thật không có cái gì vô cùng cần thiết thực hiện nguyện vọng, về phần nói hệ thống cho hắn bố trí nhiệm vụ. Hắn hiện tại cũng nghĩ đến làm như thế nào cởi trói hệ thống, làm thế nào có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra ở không đi gây sự. Lại nói, cho dù hắn thật dựa theo hệ thống yêu cầu qua cùng Ôn Lâm nói chuyện gì để cho nàng giúp đỡ chính mình qua tranh đoạt thế giới chi chủ ý nghĩ ngông cuồng. Vậy cũng phải Ôn Lâm nguyện ý mới được à, mọi người đều nói, nguyện vọng này nhất định phải là muốn nàng nguyện ý giúp ngươi thực hiện mới được, nếu là nàng không nguyện ý, cho dù ngươi niệm rách mồm qua thuyết phục đó cũng là không tốt. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ làm như thế nào từ chối nhã nhặn thời điểm, đột nhiên, Ôn Lâm giống như là nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, đột ngột vỗ xuống tay nói, tốt xấu ngươi cũng coi là cứu ta nhất mệnh, bình thường đồ vật khẳng định là hoàn lại không phần ân tình này, dù sao tính mạng của ta cũng không giá rẻ, nếu như thế, vậy ta chẳng cho ngươi một cái đàn ông các ngươi tất cả đều chạy theo như vị đồ tốt, ta nghĩ, ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích phần lễ vật này. Tất cả nam nhân tất cả đều chạy theo như vị. Sở Thiên cảm thấy, Ôn Lâm lời nói này có chút lớn. Thế nhưng là cái này lời nói mặc dù có chút lớn, nhưng là Ôn Lâm đã dám thả miệng hào ngôn, vậy đã nói rõ món lễ vật này khẳng định không tầm thường. Thế là, tại Sở Thiên hơi có vẻ hiếu kỳ trên nét mặt, Ôn Lâm nghiêm túc vô cùng nhìn qua Sở Thiên nói ra, ta quyết định, ta muốn để ngươi thành vì trên cái thế giới này tôn quý nhất người, bởi vậy, ngươi cảm thấy thống ngự toàn thế giới làm tất cả mọi người hoàng đế. Lễ vật này thế nào? Ngươi, còn ưa thích phần lễ vật này? Sở Thiên, thống ngự toàn thế giới làm tất cả mọi người hoàng đế. Đó không phải là thế giới chi chủ ý tứ sao? hợp lấy chính mình cũng trực tiếp từ bỏ hệ thống nhiệm vụ, kết quả ngươi Ôn Lâm quả thực là muốn đem đây hết thảy cho cưỡng ép tách ra trở lại nguyên lai quỹ tích bên trên. Ngươi có độc a? Ta nhìn ngươi đây không phải đến báo ân, ngươi đây rõ ràng cũng là đến báo thù a. Chỉ cần mình hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, như vậy, hệ thống khẳng định là sẽ tiếp tục ỷ lại vào chính mình không nguyện ý rời đi, mà một khi hệ thống chưa từng cách mình mà đi, như vậy, hệ thống khẳng định sẽ còn như lúc trước như vậy, kiên nhẫn cho mình tuyên bố những cái kia muốn mạng tìm đường chết nhiệm vụ, thờ phụng cầu thả chi đạo sở thiên, cũng không muốn lại cùng loại này hệ thống một lần nữa dắt dính líu quan hệ. Nhưng nhìn Ôn Lâm lúc này, này một bộ cực kỳ hưng phấn bộ dáng, Sở Thiên biết, mình bây giờ thuyết phục, nàng khẳng định là nghe không vào, huống chi, hệ thống nhiệm vụ là để cho mình trong vòng một ngày làm Ôn Lâm giúp đỡ chính mình trở thành thế giới chi chủ, nhưng hệ thống cũng không có quy định nhất định phải từ chính mình dẫn xuất cái đề tài này, cho nên, tuy nhiên đây hết thảy đều là Ôn Lâm nàng tự mình một người tại tự quyết định, mà Sở Thiên bản thân càng là không có cái gì đối Ôn Lâm. Nhắc qua, nhưng là dù vậy, nhiệm vụ này cũng vẫn như cũ xem như hắn Sở Thiên hoàn thành a. Đối với dạng này kết quả, Sở Thiên biểu thị tâm lý rất lợi hại cam. Hiện nay, Sở Thiên chỉ có thể gửi hy vọng ở hệ thống lúc trước tuyên bố cho mình nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ thứ nhất thời hạn, tại trong vòng 1 giờ đã tìm đến Ôn Lâm bên người nhiệm vụ này đã sớm vượt qua hệ thống quy định này 1 giờ thời hạn. Chỉ tiếc, không như mong muốn, khi Sở Thiên xem xét hệ thống nhiệm vụ tưởng tình thời điểm, hệ thống nhiệm vụ giao diện thượng thanh Sở Minh Bạch hiện bày ra, hắn đã hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này. Thế là, Sở Thiên càng thêm cảm giác được tâm lý rất lợi hại cam. Ôn Lâm là cái hành động phái, khi nàng hướng Sở Thiên biểu thị chính mình báo đáp thẻ đánh bạc về sau, cũng không đợi Sở Thiên trả lời, liền chuẩn bị trực tiếp an bài tương quan chuẩn bị chiến đấu công việc. Nhìn qua Ôn Lâm như vậy nhanh chóng quyết đoán tư thái, nhìn qua liền không giống như là giả, đối với cái này, Sở Thiên biểu thị trong lòng mình rất lợi hại hoảng, lúc này, hắn liền không nhịn được ngăn cản tại Ôn Lâm trước người, cực lực khuyên can lấy nàng nói, thực sự không cần. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, Sở Thiên lời nói liền trực tiếp bị Ôn Lâm cắt đứt, chỉ gặp Ôn Lâm nhìn qua Sở Thiên cực kỳ nghiêm túc nói, ta cảm thấy rất lợi hại có cần phải. Nhưng, Sở Thiên vẫn như cũ muốn thử nghiệm dãy rùa một chút, ta cảm thấy lấy cho ta một số tiền tài loại hình đồ vật là được rồi. Ngươi đánh cho ta ở. Ôn Lâm mười phần tức giận trừng mắt nhìn Sở Thiên nói, ngươi đây là đang vũ nhục ai đây? A, Sở Thiên có chút không khỏi rượu, ta không có vũ nhục ai vậy? Tiền tài loại hình đồ vật. Ngươi như thế mà còn không gọi là vũ nhục. Ôn Lâm càng cho hơi vào hơn phẫn, chẳng lẽ lại tại trong lòng ngươi, ngươi vậy mà cho là ta sinh mệnh cũng chỉ giá trị mấy cái tiền bẩn sao? Không phải. Sở Thiên mở đầu há miệng, cảm thấy trong này có thể có chút hiểu lầm, muốn mạnh mẽ giải thích một đợt, nhưng chỉ thấy Ôn Lâm mười phần cao ngạo dương dương đầu nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi cứu. Thế nhưng là ta Ôn Lâm tánh mạng. Nếu là không cần thế giới làm đáp lễ, chỉ là dùng một số tiền tài loại hình tục vật liền đem ngươi cho đuổi, này sẽ chỉ làm ta cảm thấy, ta Ôn Lâm tánh mạng, vậy mà như thế rẻ tiền. Ngươi cái gì đều không cần nói, hết thảy đều giao cho ta đi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở lấy khi cái thế giới này hoàng đế bệ hạ liền có thể. Nói xong những này, Ôn Lâm liền hất lên ống tay áo, tại Sở Thiên tràn đầy mộng bức ánh mắt bên trong ra khỏi phòng. Nhìn qua Ôn Lâm rời đi bóng lưng, Sở Thiên tràn đầy ấy thấp lời nói, thực, ta cảm thấy lấy đi, giống tiền tài loại hình bực vật. Ta còn rất ưa thích. Lúc này, đã rời phòng Ôn Lâm, lại là có chút hăng hái về liếc mắt một cái Sở Thiên chỗ gian phòng, hai đầu lông mày tràn đầy hứng thú, hy vọng. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp biết một chút chân thật nhất thế giới. Tại một gian tối tăm âm u lòng đất nhà giam bên trong, một người nam tử cuộn mình trong góc, sắc mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Két. Đột ngột, đã phong bế hồi lâu nhà giam đại môn lại là lúc này bị người từ bên ngoài cho mở ra. Tục ngữ nói tốt, nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, ai có thể nghĩ tới, ngươi cái tên này, vậy mà liền tại ta mí mắt dưới, ở cái này tứ bất quản trong khu vực lấy một cái tiểu lưu manh thân phận, ẩn tàng lâu như vậy. Như không phải là bởi vì Sở Thiên duyên cớ, khiến cho ta đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Bởi vậy để cho người ta tra một chút hắn chỗ có khả năng tiếp xúc qua tất cả mọi người, ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện ngươi tung tích đâu. Nữ tử nét mặt vui cười, nhưng là trong mắt lại một phái băng lãnh. Đại tiểu thư, van cầu ngài đừng có giết ta. Van cầu ngài đừng có giết ta. Ngài liền tha ta đi. Ta chính là một tiểu nhân vật, van cầu ngài. Ngài liền đem ta khi một cái giấm để thoát khỏi đi. Tiểu côn đồ bộ dáng nam tử nhất thời gào khóc đứng lên. Tốt, không phải cho ta giả vờ giả vịt, ta đã không có trước tiên mà sát ngươi. Ngược lại đưa ngươi cho đóng ở chỗ này, vậy đã nói rõ ta hiện tại đã không muốn giết ngươi, điểm này. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không có đoán được. Ta còn thực sự không có. Tiểu côn đồ chê cười muốn biện giải cho mình một hai, chỉ tiếc, nữ tử lại sẽ không cho hắn giải thích thời cơ. Nếu như ngươi còn kiên trì nếu như vậy nói, như vậy, ta cảm thấy ta rất lợi hại có cần phải hoài nghi, ta còn cần hay không ngươi giúp ta làm việc, nếu là ngươi không đủ tư cách giúp ta làm việc, vậy đã nói rõ ngươi cũng bất quá chỉ là một cái người vô dụng thôi, mà đối xử một cái vô dụng người. Ngươi là biết được tay ta đoạn. Ta còn thực sự không có nhìn không ra. Nghe được Ôn Lâm chi ngôn về sau, tiểu côn đồ quả quyết sửa lời nói. Đối với người này như thế thức thời thái độ, Ôn Lâm biểu thị chính mình rất hài lòng. Cho nên, lần này ngài đặc biệt mà đem ta bắt tới đây, là có chuyện gì cần phân phó ta sao? Tiểu côn đồ đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ôn Lâm liếc một chút, sau đó vội vàng vô ngực cam đoan nói, chỉ cần là ngài phân phó sự tình, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Không cần ngươi biểu trung tâm, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cho ta nghe lời nói, làm việc, ta sẽ không giết chết ngươi, dù sao. Hiện tại cùng trước kia đã khác biệt. Ôn Lâm hơi câu khoe miệng, sau đó, tại tên côn đồ cắt ké này hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt, Ôn Lâm cực kỳ bình tĩnh nói sang chuyện khác, ta chuẩn bị để người nào đó đăng lâm cái thế giới này đỉnh điểm, thành vì cái thế giới này duy nhất hoàng đế, ngươi có muốn hay không đến giúp một chút ta đây? Tiểu côn đồ bộ dáng nam tử nhìn qua Ôn Lâm nói cười yến yến bộ dáng, lại nào dám nói nửa cái không chữ. Một năm này, thế giới cục thế gió dục mây vần. Đầu tiên là bốn nước lớn hoàng đế không khỏi bị người cho đánh giết tại hoàng cung trong phòng ngủ, tiếp theo trong mắt người ngoài không có chút nào uy hiếp, chỉ là dục vọng phát tiết địa đấu thu cung, vậy mà trong vòng một ngày đạt được tứ bất quản khu vực bên trong tứ đại bang hiệu chung, có tứ đại bang hiệu chung về sau, không có qua bao lâu thời gian, toàn bộ tứ bất quản địa vực liền đều rơi vào đấu thu cung trong lòng bàn tay. Sau đó, đấu thu cung nương tựa theo thực lực cường đại, trắng trợn bắt đầu từng bước xâm chiếm lên tứ bất quản khu vực xung quanh những tiểu quốc đó, chỉ một tháng thời gian, đấu thu cung trực tiếp xâm chiếm hơn 30 quốc gia lãnh thổ, đồng thời, bên trong còn bao gồm mấy cái chỉ lần này tại bốn nước lớn lãnh thổ ngụy đại quốc thế lực. Đạt được những này lãnh thổ về sau, đấu thú cung chính thức lập quốc, quốc danh vì Sở, sử xưng Sở quốc. Chỉ bất quá, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc không hiểu là, cái này lấy sao chổi tốc độ quật khởi siêu cường quốc, hắn chúa tể giả lại cũng không là như ngoại nhân cho nên vì đấu thú cung cung chủ Ôn Lâm, mà chính là một cái thường nhân chưa từng nghe nói qua nhân vật, Sở Thiên. Chương 189, chờ đợi cả gù dạ buông xuống. Bởi vì hệ thống nhắc nhở duyên cớ, cho nên Sở Thiên hiện nay đã trải qua sơ bộ tín nhiệm trước mắt vị nam tử này, đương nhiên, tục ngữ nói tốt, hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô, nên có lòng cảnh giác, Sở Thiên lại là một chút cũng sẽ không thả. Ở trước mắt vị nam tử này giảng giải dưới, Sở Thiên sơ bộ hiểu biết Ôn Lâm chủ tính. Tóm lại, Ôn Lâm hiện nay đối ngoại chiến tranh, trên thực tế cũng chỉ là ngụy trang, lấy nàng với cái thế giới này nắm giữ trình độ, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể tại trong vòng một canh giờ liền đem cái thế giới này cho hoàn toàn thống nhất lại. Căn bản cũng không cần giống hiện nay dạng này phát động chiến tranh. Sở dĩ tình thế sẽ diễn biến thành hiện nay bộ dáng này, về kết, thực đều là Ôn Lâm cố ý vi chi. Ôn Lâm mượn nhờ chiến tranh chi tiện, bên ngoài là vì thống nhất chiến tranh, trên thực tế lại là vì trong bóng tối thanh lý rơi một số không hài hòa nhân vật, trước kia nàng vì thú vị tính, cho nên bỏ mặc một số người còn sống cùng trưởng thành, nhưng là hiện nay, đã chuẩn bị tiến vào tân thế giới nàng, lại là không hề cần những người này tồn tại. Bởi vì những người này một khi tồn tại, nhất định sẽ cùng nàng ý kiến không hợp nhau. Đến sau cùng, buồn rầu sẽ chỉ là chính nàng. Đương nhiên, trừ thanh lý rơi một số người bên ngoài, Ôn Lâm một cái khác mục đích lại là vì trong bóng tối khắc họa đại trận, sau đó, mượn nhờ Sở Thiên cái này nàng dự định tốt động cơ vĩnh cửu, đem cái này toàn bộ thế giới đều cho chuyển rời đến tân thế giới bên trong. Về phần vì sao muốn âm thầm khắc họa đại trận, cũng không phải bởi vì Ôn Lâm sợ hãi có người kháng nghị chính mình loại hành vi này, trên thực tế, cho dù trong thế giới này tất cả mọi người tại phản đối, Ôn Lâm đều không mang theo nháy một chút con mắt, bởi vì toàn thế giới người tất cả đều cộng lại dù sao cũng đánh không lại nàng. Ôn Lâm sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là vì giấu giếm được cái thế giới này thiên đạo ý chí. Tuy nhiên thiên đạo ý chí chỉ là đơn thuần quy tắc vận hành cơ chế, nhưng là, một khi bị những này vận hành quy tắc cơ chế phát hiện ra nàng Ôn Lâm lần này thủ bút, cho dù cường đại như nàng, sợ là cũng không thể tùy tiện đem cái thế giới này cho toàn bộ đóng gói mang đi. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, trên cái thế giới này phong vân biến ảo cũng thế, thực tất cả đều tại Ôn Lâm trong khống chế. Cái này, liên mười phần đáng sợ. Nam nhân này một bên hướng Sở Thiên giải ra Ôn Lâm hành vi hình thức, một bên dẫn lính Sở Thiên đi vào hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái ẩn nấp tế đàn chỗ. Nam tử này dương mắt nhìn một chút ngày, sau đó cực độ hài lòng khẽ vướt cằm nói, thời gian. Vừa vặn. Vừa anh. Biến cố chợt hiện. Phảng phất thiên nộ, toàn bộ thế giới đều vào lúc này chấn động. Không tốt, là Ôn Lâm. Nàng sắp chạy đến, bất quá. Chuyến này nàng lại là tới chậm. Nam tử đầu tiên là biến sắc. Tiếp theo trào phúng giống như mỉm cười cười một tiếng, sau đó, ánh mắt chuyển lợi, Ôn Lâm liền muốn chạy đến, cho nên, hiện tại đã không có thời gian lại lề mà lề mề rút ra Sở Thiên trên thân nó thế giới khí tức, nếu như thế, chỉ có thể xin lỗi. Ầm. Nam tử trực tiếp đối Sở Thiên đầu đến nhất thương. Keng. Viên đạn lại là không có thể xuyên thấu Sở Thiên đầu. Nhìn tới, ta đầu muốn so ngươi viên đạn cứng rắn nhiều. Sở Thiên nhìn qua trận mắt hốc mồm nam tử, nở nụ cười nhẹ nói. Trên thực tế, lúc này Sở Thiên đã khôi phục trước mấy cái thế giới bên trong sở hữu trí nhớ, ngay tại Sở Thiên tiếp xúc đến nam tử ở chỗ này thiết trí cái tế đàn này thời điểm, hắn trí nhớ liền đã trong lúc vô tình hoàn toàn giải phóng ra. giải phong trí nhớ sau Sở Thiên, có được trước mấy cái thế giới trí nhớ, rất nhanh, hắn liền minh bạch chính mình trí nhớ vì sao có thể giải phong nguyên nhân. Nam tử này Sở Thiết đưa tế đàn, hạch tâm tác dụng liền ở chỗ câu thông nó thế giới, mà Sở Thiên mượn nhờ hai thế giới lực lượng, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền giải phong chính mình trí nhớ. Như vậy, ta cũng nên rời đi cái thế giới này. Sở Thiên nhìn lấy trước mắt tế đàn, lộ ra một vòng không khỏi lún đồng tiền. Tại cửa gỗ trước đó, một vị thanh niên đang ngắm nhìn nơi xa che trời cự mục, đi vào cái thế giới này đã nhiều ngày, nhưng là cho tới bây giờ, hắn nhưng như cũ cảm thấy mình phảng phất thân thể trong ngộng. Thiếu niên này tên là Sở Thiên, vốn là một vị năm thứ tư đại học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, mà hắn, lúc này nên là phấn đấu tại chính mình thực tập trên cương vị, nếu như không có trận này không khỏi vượt qua lời nói. Tại Sở Thiên thực tập trong khoảng thời gian này, hắn say mê tên là Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, hoàn tất ra niềm, thế là, tự nhiên mà vậy, hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền trở thành thực tập, xem an niềm, thoáng ngủ dạng này 3 điểm trên một đường thẳng thức làm việc và nghỉ ngơi hình thức. Mà khi Sở Thiên kinh lịch gần 20 ngày gian khổ phấn chiến về sau, rốt cục tại ngày nào dạng sáng 6 điểm khoảng chừng đem nạ rủ Tô Đại Hôn cho xem hết, như vậy, không thể kìm được buồn ngủ Sở Thiên trực tiếp dứt bỏ điện thoại di động hô hô ngủ say. Mà giấc ngủ này về sau, chờ đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, hắn đã đi vào một cái thế giới xa lạ. Trong cái thế giới này, Sở Thiên nguyên thân là một cái thân phận quý giá nhân vật, tổ chi quốc thiên tử đại nhân. Đương nhiên, tại mắt Sở Thiên bên trong, cái này cái gọi là tổ chi quốc thiên tử, trên thực tế cũng chính là một cái có được hơi so thôn trang lớn hơn một số lãnh thổ thôn trưởng A. Đối với cái thế giới này lời nói, Sở Thiên vốn là không biết nói cũng nghe không hiểu, bất quá, có lẽ là tự thân sở chiếm cư thân thể này bản năng đi. Sở Thiên phát hiện, khi những cái kia không rõ lời nói tiến vào chính mình trong thai thời điểm, những này lời nói vậy mà lại lập tức tại trong đầu của chính mình chuyển đổi thành tương ứng tiếng Trung, mà khi mình muốn phát biểu biểu đạt tự thân ý chí thời điểm, lời nói cũng là tương ứng chuyển đổi thành cái thế giới này không khỏi ngôn ngữ. Khi Sở Thiên phát hiện mình đầu có được chuyển hóa ngoại ngữ chi năng thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nếu là ta kiếp trước có được cái này người thông dịch năng lực, ta tiếng Anh liền sẽ không học bết bát như vậy. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, Sở Thiên nương tựa theo chính mình thiên tử thân phận nỗ lực thu tập cái thế giới này tình báo, cũng nhờ vào đó cơ hội nhiều hơn hiểu biết một chút cái thế giới này, sau đó, hắn liền bài trừ chính mình xuyên việt về Hoa Hạ cổ đại cái này một khả năng. Đầu tiên, ngôn ngữ không thông, cứ việc cổ đại tiếng Hoa cùng hiện đại bạch thoại văn nhiều có khác biệt, nhưng cũng không thể kém đến nước đổ đầu vịt trình độ. Lần, tại Sở Thiên trong trí nhớ, có vẻ như Hoa Hạ cổ đại chưa bao giờ có được qua tổ chi quốc quốc gia này tên thời đại. Đương nhiên, bởi vì Sở Thiên nước ngoài sử học cũng không ra sao, cho nên hắn còn chưa bài trừ tự thân xuyên việt về nước ngoài cổ đại cái này một tuyển hạng. Bất quá, mặc kệ vượt qua đến đâu, tóm lại đi qua Sở Thiên sơ bộ điều tra, rất lợi hại hiển nhiên, thời đại này còn ở vào chưa khai hóa làm nông đời đời, nhân dân chủ yếu chức trách vẫn là lấy trồng trọt làm chủ. Đương nhiên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, cứ việc cái này tổ chi quốc chiếm diện tích không tính là lớn bao nhiêu, nhưng là nên có văn võ quan chức cùng quân đội đó còn là có được, tóm lại trừ quốc thổ diện tích thoáng nhỏ một chút bên ngoài, liền nó phương diện mà nói cũng còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng coi là một quốc gia. Đến đâu thì hay đến đó. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ chính mình muốn hay không mục nát một thanh làm cái hôn quân thời điểm, một cái bất chợt tới tin tức lại làm cho hắn dù sao cũng hơi trở tay không kịp. Tổ chi quốc tới gần một cái tên là kia chi quốc quốc gia, liền một chỗ nông điền nguồn nước vấn đề cùng tổ chi quốc có nhiều ma sát, hiện tại, song phương lãnh địa nhân dân như vậy nguồn nước thuộc về vấn đề lại một lần nữa phát sinh quy mô nhỏ giới đấu. Loại trình độ này cấp bậc tranh đấu, đối với tổ chi quốc dạng này một cái chỉ so với thôn trang lớn hơn như vậy một số quốc gia mà nói, đã có thể thẳng tới thiên thính, chí ít hiện tại Sở Trời đã biết được chuyện này. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên có chút nhíu mày suy nghĩ sâu xa là, hắn luôn cảm giác, chuyện này, giống như là ở nơi nào nhìn qua, càng làm cho hắn cảm thấy để ý, chính là tổ chi quốc cùng kia chi quốc hai quốc gia này quốc gia tên. Sở Thiên vững tin, hai quốc gia này tên, cũng không tại trên sử sách xuất hiện qua, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cũng là cảm thấy rất là quen thuộc, giống như là mới từ một nơi nào đó nhìn qua không bao lâu, mà nói đến mới nhìn qua không bao lâu đồ vật. Đối với mới từ địa cầu vượt qua mà đến chả không có bao lâu thời gian Sở ngày qua mà nói, có lẽ, liền chỉ có, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, bộ này á niềm đi. Chờ một chút. Hỏa Ảnh Nhẫn Giả. Sở Thiên hai con ngươi tỏa ánh sáng, nói như vậy lời nói, tổ chi quốc cùng kia chi quốc tên, không phải là nạ dụ tổ cùng hai cây cột cùng một chỗ đánh cả gũ dạ thời điểm, hát tuyệt nhớ lại cả gũ dạ sơ đến thế gian thời điểm chỗ xuất hiện qua này hai quốc gia tên sao. Nói như vậy, ta vượt qua cái thế giới này, lại là, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, hay sao? Mà ta thân là tổ chi quốc thiên tử, chẳng phải là, lúc này đã nghĩ thông suốt Sở Thiên không tự kìm hãm được trừng lớn hai con ngươi, chẳng phải là liền thành trong truyền thuyết nhị dạ lục đạo tiên nhân phụ thân, Hỏa Ảnh bên trong lớn nhất trùm phản diện bột cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ trượng phu. Cái thân phận này, có chút hung tàn a. Lúc này Sở Thiên trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì Sở Trời đang nhìn, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, bên trong nhớ lại phần thời điểm trên cơ bản đều là nhảy nhìn, cho nên đối với phim chính bên ngoài tình tiết hiểu biết cũng không phải là rất nhiều, cái này cũng bởi vậy khiến cho hắn tại ngay từ đầu biết được chính mình là tổ chi quốc thiên tử thời điểm không có ngay đầu tiên ý thức được chính mình vượt qua đến Hỏa Ảnh thế giới trong nguyên nhân. Hiện tại, khi Sở Thiên biết chính mình vượt qua đến Hỏa Ảnh bên trong, riêng là khi hắn biết được chính mình nắm giữ một cái như thế nổ bành trời thân phận thời điểm, nội tâm của hắn là kích động, hưng phấn, sục sôi. Tuy nhiên Sở Thiên cũng biết, khi hắn đi vào Hỏa Ảnh cái thế giới này thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn rất có thể như vậy về không thế giới kia, không gặp được cha mẹ mình, nhưng là dù vậy, hắn nhưng như cũ hưng phấn tại mình có thể buông xuống tại cái thế giới này, dù sao, có được như vậy thân phận hắn, lại thêm thân là xuyên việt nhân sĩ cảm giác tiên tri, Sở Thiên cho rằng, chính mình là nhất định thành thần nam nhân. Còn giữ lại chút trung nhị tư tưởng Sở Thiên phân chấn không thôi, riêng là khi hắn nghĩ tới mình tương lai lão bà cả gụ dạ còn có được không gian năng lực thời điểm, hắn đã suy nghĩ lên như thế nào đem vận dụng đến tự thân vượt qua không gian, trở về địa cầu sự tình đi lên, nếu như không thể trở về qua, hắn cũng chỉ có thể ai thán bên trên một câu có thể làm gì, nhưng là nếu quả thật có thể trở về, hắn còn thì nguyện ý lui tới tại cái này hai thế giới, dù sao, cha mẹ mình đều ở nơi đó. Đâu? Đương nhiên, hiện tại duy nhất vấn đề lại là, chính mình muốn thế nào trở thành cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nam nhân cũng như vậy nương tựa theo lão bà đại nhân đi đến nhân sinh điên phong, dù sao, tại nguyên lấy bên trong, chỉ ngắn gọn giới thiệu hai người quen biết lịch trình, về phần về sau hiểu nhau, yêu nhau cũng đến sau cùng tạo nhân vận động thành công, cũng chỉ là một vẽ mang qua, mà những này, lại đều cần chính hắn hảo hảo kinh doanh cùng phát triển xuống dưới. Sở Thiên lại một lần nữa liếc mắt một cái nơi xa cây kia tham thiên cự thụ, như thế này thật vì, Hỏa Ảnh, lời nói, như vậy, mình bây giờ trước mắt sở chứng kiến cây này, liền cũng là này cái gọi là thần thụ a. Các gú giả ôn xuân sủ kỳ bắt đầu từ gốc cây kia bên trên đạt được thần thụ quả thực, sau đó tại dùng ăn về sau thu hoạch được cường đại vô cùng lực lượng. Tuy nhiên, Sở Thiên đối trên ngọn cây này quả thực rất là ngấp nghé, bất quá, khi hắn nghĩ tới đây là hắn tương lai lão bà đồ vật về sau, hắn cảm thấy, làm người vẫn là không nên quá vô sỉ cho thỏa đáng, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, không có cả gụ dạ ô sột sủ kỳ như vậy thân thể cường hàn hắn sợ hai tại phục dụng về sau trực tiếp bạo thể mà chết hoặc là tồn tại có nó tác dụng phụ loại hình nguyên do lúc này mới khiến cho hắn bởi vậy tạm thời từ bỏ nuốt sống thần thụ quả thực ý nghĩ ngông cuồng. Tại phát tán một chút suy nghĩ về sau, Sở Thiên chậm rãi đi ra căn phòng này, hướng về ngoài sân đại sảnh chỗ ấy tiến lên quá khứ. Dù sao, Sở Thiên hiện tại tốt xấu đang đội tổ thiên tử thân phận, liên quan tới lúc trước tổ chi quốc cùng kia chi quốc nguồn nước vấn đề, hắn cảm thấy mình vẫn rất có tất yếu cùng dưới trướng những cái kia văn võ đại thần nhóm hảo hảo mà thương thảo một phen. Lúc này, tại bên trong đại sảnh, quần tình xúc động phẫn nộ, tóm lại một câu, những này đầu góc đơn giản quốc gia nhân viên quan trọng nhóm, hung hăng la hét muốn để kia chi quốc hảo hảo mà xem bọn hắn tổ chi quốc người cốt khí. Dù sao, phiên dịch tới lời nói, lục tự đủ để, chính là hắn muốn chiến, vậy liền chiến ý tứ. Đứng tại ngoài phòng khách, nhìn lấy những người này khí thế ngất trời thương thảo lúc chiến đấu nên cùng nhau tiến lên vẫn là chen chúc mà tới thời điểm, Sở Thiên đầy trán mồ hôi lạnh, xin nhờ, có dám hay không hơi có chút kỹ thuật hàm lượng a. Mà lại các ngươi phải biết, kia quốc chiến lược thế nhưng là tổ chi quốc gấp 3, giống các ngươi dạng này đấu pháp, đến tột cùng là muốn chiến đấu vẫn là muốn qua đưa đồ ăn a. Y theo loại mô thức này, có khả năng làm qua người ta đó mới có quỷ. Mà lại làm sao càng nghe càng cảm giác, các ngươi cái này không giống như là muốn đi đánh trận, ngược lại giống như là muốn qua phát động tính chất tự sát tấn công đâu. Đối với những này nhiệt tình mười phần, trong đầu lại tất cả đều là bột nhão gia hỏa, Sở Thiên chỉ có cười khổ một tiếng, xem ra, hy vọng là không thể đặt ở bọn gia hỏa này trên thân. Chương 190, chiến tranh. Sở Thiên đến, thắng được tổ chi quốc thượng hạ nhất trí xem chừng cùng cung bái, cho dù là tổ chi quốc hoàng đế, tổ thiên tử, cũng là đối Sở Thiên làm đại lễ. Nói thật, tổ chi quốc thân là nhất quốc chi quân, cho dù chỉ là tổ chi quốc loại này thôn trang một kích cỡ tương đương quốc gia chi quân, có thể đối Sở Thiên làm lớn như thế lễ, Sở Thiên trong lòng vẫn là hơi có chút xúc động, nếu không phải hắn sớm liền hiểu tổ thiên tử tính tình, chỉ sợ cũng phải không tự chủ được đem tổ thiên tử coi như là một vị ôn hòa, nhân từ quân chủ. Tổ thiên tử đối Sở Thiên lễ ngộ như thế, Sở Thiên nhất bắt đầu vẫn cảm thấy rất vui mừng, nhưng là, khi tổ thiên tử bên cạnh một vị nào đó vóc dáng thấp võ tương cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt đối Sở Thiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thời điểm, Sở Thiên tâm tình trong chốc lát liền hỏng bét xuống tới. Sở Thiên thần tình biến ảo, tự nhiên là bị Tổ Thiên Tử cho nhìn ở trong mắt, sau đó, Tổ Thiên Tử tại chỗ liền đối bên cạnh mình vị kia vóc dáng thấp võ tướng quát lớn lên tiếng, ngươi đây là cái gì thần sắc? Còn không mau hướng tiên nhân chịu nhận lỗi. Tổ Thiên Tử, ngươi nhưng chớ có bị hắn cho che đậy. Thời thế hiện nay, nào có cái gì tiên nhân? Ta nhìn, đây chính là không biết từ nơi nào nhảy ra chuẩn bị hãm hại lừa gạt tại ngài yêu nhân. Giống loại người này, liền nên loạn côn đánh chết. Chớ có nói bậy. Tổ thiên tử nhìn qua là thật tức giận, chỉ gặp hắn hai con ngươi chuyển lệ, hung dữ trừng mắt nhìn vị này dáng lùn tướng lãnh, thẳng đến vị này tướng lãnh bị hắn cho nhìn chằm chằm tâm không cam lòng, tình không muốn cúi đầu, Tổ Thiên Tử lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng Sở Thiên xin khoan dung nói, mong rằng tiên nhân có thể xem ở ta trên mặt mũi tha thứ với hắn, như thế, ta vô cùng cảm kích. Ta chính là Tổ Chi Quốc tướng quân, chỉ tôn Tổ Thiên Tử ngài một người, hắn chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện yêu nhân, làm sao có thể khoan dung tại ta. Nếu không phải Tổ Thiên Tử ngài ngăn đón, ta đã sớm một kiếm đem hắn cho bêu đầu. Ban đầu vốn đã cúi đầu vị tướng quân này, đang nghe được Tổ Thiên Tử chi ngôn về sau, lúc này liền không thể kìm được la ầm lên. Ngươi muốn đem ta bêu đầu? Sở Thiên khỏe miệng nhẹ câu, nhìn như đang cười, nhưng là mắt sắc ở giữa lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đúng, ta chính là muốn đem ngươi. Vị này tướng quân lùn vẫn tại không biết sống chết la hét, chỉ bất quá, lần này, hắn lại là không thể đem lời nói cho nói xong. Chỉ nghe bang một tiếng rút kiếm chi âm vang lên, sau đó, vị này tướng quân lùn chỉ có thể ấu nghẹn ngào nuốt lấy liều mạng bưng chặt của mình, tiếp theo tại khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng té lăn trên đất, máu tươi chảy một chỗ. Tổ Thiên Tử nhìn qua giết một người về sau vẫn như cũ mây trôi nước chảy Sở Thiên, trong lúc nhất thời, cũng là cảm thấy trong lòng có một chút bối rối. Tổ Thiên Tử bắt đầu hối hận mời này người tới Tổ Chi Quốc. Sở Thiên hiện nay xem như chính thức tại Tổ Chi Quốc bên trong an cư lạc nghiệp, đồng thời, bởi vì thân là tiên nhân thân phận, tới một mức độ nào đó, Tổ Chi Quốc bên trong tin phục Sở Thiên nhân dân, cũng không so Tổ Thiên Tử thiếu. Đối với dạng này kết quả, Tổ Thiên Tử hữu tâm ngăn chặn Sở Thiên quyền hạn, nhưng là, vừa nghĩ tới Sở Thiên theo như đồn đại quỷ thần khó lường năng lực cùng hắn trực tiếp chém giết vị kia tướng quân lùn tàn nhẫn, vốn là mềm yếu có thể bắt nạt Tổ Thiên Tử, lúc này liền chủ trừ không dám động thủ. Thế là, Sở Thiên tiếp tục tại Tổ Chi Quốc bên trong thành thơi tiếp tục sinh sống. Thuận liền chờ vị kia chẳng biết lúc nào mới có thể buông xuống tại thế cả gù dạ ổ sụt sù kỳ. Ngày nào, Sở Thiên đỉnh lấy tiên nhân thân phận tại Tổ Chi Quốc đại thính nghị sự bên ngoài đi bộ, sau đó, không cẩn thận, hắn liền nghe được đến từ trong nghị sự đại sảnh thảo luận chi ngôn. Đại thính nghị sự bên trong đàm luận, vẫn như cũ là này hai loại lời nhằm hai, nguồn nước cùng tiên nhân. Tuy nói Sở Thiên lúc trước đã lần nữa làm ra cái nguồn nước, ấn lý thuyết lưỡng quốc chi gian hẳn là sẽ không bởi vì nguồn nước vấn đề tái khởi bẩn thỉu mới đúng, nhưng mà sự tình lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Biết rõ hỏa ảnh ạ nhìm nội dung cốt truyện Sở Thiên hết sức rõ ràng biết được, kia chi quốc cùng Tổ Chi Quốc ở giữa bởi vì nguồn nước vấn đề thường xuyên ma sát, nhưng cứu căn bản, kia chi quốc cần thiết, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nguồn nước, bọn họ mong muốn đổ vật, từ đầu đến cuối đều chỉ có toàn bộ Tổ Chi Quốc mà thôi. Cho nên, cho dù Sở Thiên một lần nữa làm ra một cái mới nguồn nước đến, nhưng kia chi quốc vẫn như cũ trắng trợn dùng lý do này đến không ngừng xâm phạm lấy Tổ Chi Quốc lợi ích. Cũng chỉ có ngây ngốc Tổ Thiên Tử, có vẻ như cái gì cũng không biết đồng dạng nhiều lần nhượng bộ lui binh, nhưng hắn thật cái gì cũng không biết sao. Có thể dùng dấu ngon dấu ngọt lừa gạt rơi cả gụ dạ ô sù sù kỳ nam nhân, Sở Thiên không cho rằng hắn là cái xuẩn, nếu như thế, hắn lại vì sao muốn ra vẻ ngây thơ. Theo Sở Thiên, cái này cái gọi là Tổ Thiên Tử, bất quá là không nợ hắn tới tay quyền thế a. Tổ Chi Quốc bất kể thế nào hướng kia Chi Quốc thỏa hiệp, chỉ cần Tổ Chi Quốc vẫn còn tồn tại, như vậy, hắn Tổ Thiên Tử liền vẫn như cũng là Tổ Chi Quốc người lãnh đạo tối cao, thống ngự lấy toàn bộ Tổ Chi Quốc. Cho nên, Tổ Thiên Tử lúc này mới gửi hy vọng ở lấy thỏa hiệp phương thức tại kia Chi Quốc ánh chiều tà dưới sống tạm bợ. Dù sao, vô luận kia Chi Quốc lại thế nào nô dịch Tổ Chi Quốc nhân dân, đó cũng là những cái kia Tổ Chi Quốc nhân dân gặp khó khăn, cùng hắn Tổ Thiên Tử có liên căng gì. Dù sao hắn Tổ Thiên Tử vinh hoa phú quý cũng sẽ không bị tức đoạt rơi. Cho nên nói, mặt ngoài ưu quốc ưu dân, lòng mang thiên hạ Tổ Thiên Tử, bất quá là một cái vì tư lợi ngụy quân tử a. Chỉ bất quá, Tổ Thiên Tử làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là, bởi vì hắn sợ hãi, khiến cho hắn không chỉ mất đi hắn Tổ Thiên Tử chi vị thậm chí cả toàn bộ Tổ Chi Quốc, thậm chí liền liền cái thế giới này, cũng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều còn sống tại cả gụ dạ ô sột sủ kỳ khủng bố thống trị dưới. Sở Thiên biết được kia Chi Quốc người đương quyền tâm tư, bởi vậy, hắn xưa nay không cho là mình mới xây một cái nguồn nước liền có thể ngăn chặn lại kia Chi Quốc đối với Tổ Chi Quốc lãnh thổ khát vọng. Tuy nhiên biết được nguồn nước căn bản là giải quyết không Tổ Chi Quốc cùng kia Chi Quốc ở giữa vấn đề, nhưng là Sở Thiên vẫn như cũ như thế đi làm, về kết, đơn giản là Sở Thiên cần thông qua chuyện này, xác lập chính mình không gì phá nổi tiên nhân địa vị, chỉ có như thế, hắn mới có thể bắt đầu đến tiếp sau kế hoạch, sau đó từ lúc sắp giáng lâm nhân gian cả gụ dạ ô sột sủ kỳ trong tay trong nhà, đem vốn thuộc về nàng cả gụ dạ ô sột sủ kỳ thần thụ quả thực cho trực tiếp kết thúc đi. Nếu như nói kia Chi Quốc ý đồ lợi dụng nguồn nước làm văn chương cũng dùng cái này để đạt tới xâm chiếm Tổ Chi Quốc lãnh địa kế hoạch là một cái lâu dài kế hoạch lời nói, như vậy, kia Chi Quốc ý đồ lập tức xác lập một chuyện khác, nhưng là lửa xém lông mày đại sự. Nói đến, chuyện này còn cùng hắn Sở Thiên có trực tiếp nhất liên hệ, bởi vì kia Chi Quốc muốn làm chuyện thứ hai, chính là muốn đem hắn Sở Thiên vị này tiên nhân cho mời về kia Chi Quốc qua. Đối với chuyện này, Tổ Chi Quốc thượng hạ tự nhiên là vạn phần không muốn, theo bọn hắn nghĩ, tiên nhân như là đã đi vào bọn họ Tổ Chi Quốc, như vậy tiên nhân liền nhất định là bọn họ Tổ Chi Quốc, hiện nay lại đem tiên nhân cho chắp tay nhường ra, đây chẳng phải là tại đánh bọn hắn tổ chi quốc toàn thể nhân dân mà sao? Lúc này, trong nghị sự đại sảnh, quần tình xúc động phẫn nộ, tóm lại một câu, những này đầu góc đơn giản tổ chi quốc quốc gia nhân viên quan trọng nhóm, hung hăng la hét muốn để kia chi quốc hảo hảo mà xem bọn hắn tổ chi quốc người cốt khí, dù sao, phiên dịch tới lời nói, lục tự đủ để, chính là hắn muốn chiến, vậy liền chiến ý tứ. Đứng tại ngoài phòng khách, Sở Thiên nhìn lấy những người này khí thế ngất trời thương thảo lúc chiến đấu nên cùng nhau tiến lên vẫn là chen chúc mà tới thời điểm, Sở Thiên đầy trán mồ hôi lạnh, xin nhờ, có dám hay không hơi có chút kỹ thuật hàm lượng a. Mà lại các ngươi phải biết, kia quốc chiến lược thế nhưng là tổ chi quốc gấp 3, giống các ngươi dạng này đấu pháp, đến tột cùng là muốn chiến đấu vẫn là muốn qua đưa đồ ăn a. Ý gì theo loại này hình thức chiến đấu, có khả năng làm qua người ta kia chi quốc đó mới có ma. Làm cho Sở Thiên cảm thấy cực độ im lặng là, hắn làm sao càng nghe càng cảm thấy bọn gia hỏa này căn bản cũng không giống như là muốn đi đánh trận, ngược lại có chút giống như là muốn qua phát động tính chất tự sát tấn công giống như. Đối với những này nhiệt tình mười phần, trong đầu lại tất cả đều là bột nhão gia hỏa, Sở Thiên chỉ có cười khổ một tiếng, bọn gia hỏa này, thật đúng là đơn thuần đáng yêu à, một chút cũng không giống là tổ thiên tử cái kia lao âm so. Dựa theo Sở Thiên đối với hỏa ảnh ạ ním nội dung cốt truyện hiểu biết, so với sắc ngu ngơ một đoàn tổ chi quốc mà nói, kia chi quốc ngược lại là lao âm hàng tụ tập. Liên giống với kia chi quốc Chu Tức đại thần, bên ngoài cùng tổ chi quốc thiên tử nói, chỉ cần giết cả gụ dạ liền cùng tổ chi quốc chung sống hòa bình, nhưng là trên thực tế đâu. Tổ thiên tử chân trước vừa phái người đuổi theo giết cả gụ dạ, chân sau, kia chi quốc bị trực tiếp phái binh hướng về tổ chi quốc xâm lược quá khứ, đơn giản không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Nếu không phải về sau cả gụ dạ trực tiếp phát động vô hạn tháng, để mọi người cùng nhau thật vui vẻ đi làm ngộng, chỉ sợ, tại này chiến dịch bên trong, tổ chi quốc cũng liền hoàn toàn diệt quốc, đương nhiên, mọi người cùng nhau nằm mơ ngộng cũng cùng diệt quốc không có kém là được. Chỉ có thể nói, tổ thiên tử thật sự là quá ngu một số, đối với kia chi quốc gấp 3 tại chính mình chiến lược, tuy nhiên nghe vào 10 phần đáng sợ, nhưng là chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là lấy nhân số đến luận thắng thua, nếu không, mọi người dứt khoát đều trực tiếp so với người đếm xong, ai số nhiều, người nào liền chiến thắng, há không đơn giản. Giống tổ thiên tử loại kia đần độn ngu xuẩn tao thao tác, Sở Thiên đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Phải biết, gắn bó nước cùng nước ở giữa hòa bình, cho tới bây giờ cũng chỉ là riêng phần mình quốc gia thực lực mà thôi, không có thực lực hết thể liền cũng chỉ là nói xuông thôi, đều khi nhiều năm như vậy tổ thiên tử, kết quả, tổ thiên tử con hàng này vậy mà liền đơn giản như vậy đường không để ý tí nào hiểu biết, quả nhiên là đồ ngu một cái. Tiên nhân, ngài tới rồi. Lúc này, trong đại sảnh có một vị quan viên nhìn thấy đang đứng thẳng ở ngoài cửa Sở Thiên, lúc này liền cung kính xoay người hành lễ đứng lên. Ừm. Sở Thiên vi vi gật đầu, sau đó, liền cất bước tiến vào bên trong đại sảnh. Tổ thiên tử nhìn qua Sở Thiên như vậy tư thái, lúc này, trong mắt sắc thái hơi hơi ảm đạm mấy phần xuống tới. Sở Thiên tự nhiên là nhìn thấy tổ thiên tử thần sắc biến hóa, nhưng ta liền thích xem như ngươi loại này muốn đánh chết ta nhưng cũng không thể trêu vào ta vẫn phải cho ta bồi tiếp cẩn thận sợ đắc tội tại ta bộ dáng. Ngay sau đó, Sở Thiên ngông nên đi đến tổ thiên tử bên cạnh, đem hắn từ mọi người chính vị trí trung tâm cho lay đến một bên, sau đó tại mọi người thần sắc khác nhau thần sắc dưới, trực tiếp ngồi tại tổ thiên tử trước kia trên chỗ ngồi. Đối ở đây, tổ thiên tử phẫn nộ dị thường, nhưng là hắn tính tình lại quyết định hắn sẽ không cái thứ nhất nhảy ra gây sự. Quả nhiên như Sở Thiên đoán trước đến như vậy, tổ thiên tử cứ việc quanh thân đều rung động kịch liệt đứng lên, trong lòng sát ý càng là mãnh liệt đến bị Sở Thiên cho tùy tiện cảm nhận được trình độ, nhưng hắn lại vẫn không có chỗ làm. Về phần hắn một số tổ chi quốc đại thần, có giả câm vờ điếc ra vẻ không thấy, có thần tình hậm hực nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao vết xe đổ còn ở trước mắt, bọn họ lại sao dám lỗ mãng. Còn có, thậm chí đều trực tiếp lộ ra liền nên như thế thần sắp đến. Chỉ bất quá, vô luận tổ chi quốc những đại thần này trong lòng đến tuột cùng là loại ý nghĩ nào, nhưng là kết quả lại đều là giống nhau, cái kia chính là không ai dám đứng ra nghĩa chính ngôn từ quát lớn Sở Thiên loại hành vi này. Khi tổ thiên tử nhìn thấy kết quả này thời điểm, trên mặt âm trầm thần sắc, đều có thể hàng trận tiếp theo mưa to. Sở Thiên tại chính vị trí trung tâm ngồi xuống về sau, lúc này mới nói cười yến yến mở miệng nói ra, liên quan tới chỗ kia nguồn nước vấn đề, ta muốn chư vị hẳn là cũng nghe nói à. Ta rõ ràng đều đã một lần nữa mới xây một cái nguồn nước, nhưng là kia chi quốc nhưng như cũng không buông tha, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ mục đích cũng không chỉ là nguồn nước đơn giản như vậy, ta loại thuyết pháp này, các ngươi cho rằng như thế nào? Nghe được Sở Thiên phân tích về sau, chúng các đại thần nhịn không được cùng nhau gật đầu đứng lên. Bởi vậy, rất lợi hại hiển nhiên, chiến tranh đã lửa xém lông mày. Nếu là chư vị không muốn như vậy nước mất nhà tan lời nói, ta nghĩ, các ngươi tiếp xuống hẳn là cũng rõ ràng muốn làm thế nào a? Sở Thiên nhìn qua đông đảo thần tình nghiêm túc tổ thiên tử các đại thần, không khỏi khẽ cười nói, các ngươi cũng không cần bày ra nghiêm túc như vậy thần sắp đến, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chư vị lúc trước ngôn luận ta đã nghe được, chư vị cốt khí, ta cũng coi là rõ ràng cảm nhận được, ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể bảo vệ cẩn thận chính các ngươi gia viên. Sở Thiên nói rất lợi hại không có dinh dưỡng an ủi chi ngôn, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi đây, đem lần này hội nghị sân khấu một lần nữa trả lại đến tổ thiên tử trong tay. Chỉ bất quá, còn chưa thành hàng, hắn liền bị một số đầy nhiệt tình tổ chi quốc đại thần cho ngăn cản xuống tới. Tiên người yên tâm, những cái kia chi quốc gia hỏa chỉ cần dám đến, ta đợi nhất định sẽ làm cho bọn họ biết được, chúng ta tổ chi quốc cũng không phải dễ chơi. Một vị mập lùn quan viên lập tức xúc động phẫn nộ vô cùng đứng thẳng lên, tùy ý biểu đạt chính mình trung thành cùng giết địch chi tâm, phản phất không làm như vậy liền không thể nổi bật ra hắn trung thần nghĩa sĩ giống như. Đối ở đây, Sở Thiên có thể nói thế nào? Chỉ có thể ôn hòa mà không mất đi lễ phép gật đầu tán thưởng. Đương nhiên, thông qua nhiều như vậy thời gian tiếp xúc, Sở Thiên kiếp trước có quan hệ với Hỏa Ảnh A Niệm chi nhớ, khiến cho hắn đã bắt đầu đối vị này mập lùn quan viên có chỗ ấn tượng đứng lên. Dựa theo Sở Thiên trong đầu A Niệm chi nhớ, vị này mập lùn quan viên có vẻ như thường xuyên hầu hạ tại tổ thiên tử bên cạnh, đồng thời, từ đầu đến cuối, tại đối đãi kia chi quốc trong chuyện này, vị này mập lùn quan viên đều là cực kỳ kịch liệt chủ chiến phái, nếu không phải nhiếp tại tổ thiên tử công khai lệnh cấm chỉ, hắn chỉ sợ sớm đã muốn dẫn người tiến về đến kia chi quốc quân trận tiến đến tiến hành bên trên một phen trùng sát. Chương 191, luận binh. Theo Sở Thiên, mặc dù mình cũng không hiểu biết kia chi quốc quân đội đến tột cùng như thế nào cường đại, nhưng nếu là tổ chi quốc muốn nương tựa theo trước mắt chi quân đội này liền đi đánh bại âm thanh chấn động xung quanh số nước kia chi quốc, rất lợi hại hiển nhiên là không thực tế, cho nên, nếu muốn tăng cường trước mắt chi quân đội này thực lực, cải chế bắt buộc phải làm. Nếu như không thay đổi chế quân đội, như vậy, Sở Thiên tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ, cũng sẽ không tin tưởng vẹn vẹn dựa vào quân đội như vậy liền có thể đánh bại kia chi quốc, như thế. Thật sự là thái không thực tế một chút. Vì biểu dương tự thân chiêu hiền đại sĩ hung hoài, Sở Thiên tại hơi hơi suy nghĩ một hồi về sau, trực tiếp thẳng ôm quyền nói ra, chư vị tướng sĩ, đều là ta tổ chi quốc dũng sĩ, thủ gia vệ quốc, mở rộng lãnh thổ, đều cần các ngươi chi lực, lúc trước, đối cho các ngươi, là các ngươi đang cầm quyền coi nhẹ, nhưng là, hiện nay, ta sắp đổ lực lấy tay quân bị, mong rằng chư vị cùng ta cùng nỗ lực. Nói, Sở Thiên trực tiếp thẳng hướng về ở đây 900 quân sĩ ôm quyền thi lễ. Lúc này, toàn trường lặng im, ngưng trệ bầu không khí khiến cho Sở Thiên rất là khẩn trương cùng nghi hoặc, chẳng lẽ, hắn có chỗ nào làm là không đúng sao? Theo tức, hắn liền công khai chính mình là phí công lo lắng, bởi vì tại trải qua lâu dài tĩnh mịch về sau, đáp lại Sở Thiên là trận trận kích động đến khó tự kiểm chế nghẹn ngào thanh âm. Sở Thiên ngẩng đầu, liền có chút kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình cái này 900 quân sĩ, vậy mà tất cả đều giống đứa bé, nước mắt ào ào thẳng chảy xuống, nếu không phải bọn họ tận lực khống chế, Sở Thiên tuyệt đối tin tưởng, bọn họ có thể ngao ngao đại khóc thành tiếng. Sở Thiên hơi suy tư, liền nhất thời hiểu được, dưới cái nhìn của chính mình lần này cử động cũng không tính là cái gì, nhưng là đối với thời kỳ này phổ thông quân sĩ mà nói, hắn vị này tiên nhân một y hệt vậy mà cùng bọn hắn những này khổ cấp cấp đại đầu binh nhóm xuất phát từ tâm can nói lên nhiều như vậy lời nói, có thể nào không để bọn hắn vì vậy mà kích động đến hận không thể mặc cho ra roi. Cứ việc, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vị này tiên nhân thường xuyên sẽ xuất hiện tại sơn giã điển canh ở giữa tàn bộ, nhưng là giống bây giờ như vậy, móc tim móc phổi đối bọn hắn như thế chi ngôn, cho đến tận này, hôm nay vẫn là đầu một lần. Chờ 900 quân sĩ nỗi lòng thoáng đạt được sau khi bình tĩnh, Sở Thiên lại một lần nữa phát biểu, đầu tiên, muốn phát triển quân bị, trước phải để các ngươi gia đình tránh lo âu về sau, cho nên, ta quyết định, chư vị đang ngồi tướng sĩ, về sau mỗi tháng chi bổng lộc, dựa theo chư vị bản thân biểu hiện, tăng lên trên diện rộng tương ứng phẩm bậc cùng đẳng cấp. Nếu là quân sĩ nhân số đông đảo, Sở Thiên là sẽ không nói ra lời này, dù sao làm như vậy lời nói, muốn tiêu hao nhân lực, vật lực liền thật sự là quá mức kinh người, đồng thời, cho dù làm đến loại trình độ kia, cũng đều sẽ vô pháp chú đáo, rất có thể liền lại bởi vậy mà dẫn phát cái gì không tốt hậu quả đi ra. Nhưng là hiện nay nha, nhân số mới chỉ là 900, Sở Thiên biểu thị, chính mình cái này tiên nhân vẫn là có thể đảm nhiệm, như là như thế này cũng không có thể làm tốt, như vậy, hắn vẫn là đừng nghĩ đến phát triển quân bị, thành thành thật thật chờ lấy tổ chi quốc chịu kia chi quốc đánh đập liền tốt, cũng hoặc là, dứt khoát chính mình liền trực tiếp sử dụng có thể nghiền ép toàn bộ thế giới thực lực đến cưỡng bức kia chi quốc. Chỉ tiếc, vô luận là chờ ai đó đánh vẫn là sái lưu manh giống như cưỡng bức, đều không phải Sở Thiên chi nguyện. Sở Thiên hiện nay có thể nói là quyết tâm muốn đem trước mắt chi quân đội này cho huấn luyện ra, người nào đến cũng ngăn cản không hắn nhiệt tình. Chỉ bất quá, Sở Thiên nhiệt tình là có, nhưng là trước mắt chi quân đội này, văn hóa tố dưỡng lại là không thể cùng Sở Thiên đánh đồng, bọn họ đối với từ Sở Thiên trong miệng tung ra phẩm bậc cùng đẳng cấp chi ngôn, căn bản cũng không biết do nói tới, thế là, mọi người đành phải hai mặt nhìn nhau, một bộ cái gì cũng đều không hiểu cũng cái gì cũng không dám hỏi bộ dáng. May mắn, bọn họ không rõ ràng cho lắm cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh Sở Thiên liền ở sau đó thời gian bên trong như vậy sự tình triển khai tường nói rõ hết. Ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, ta hội liền các vị biểu hiện thuộc bên trong, dưới 3 phẩm cấp, thượng, giả, vì tinh duệ bộ đội, tiền thắng tại nguyên có trên cơ sở để bạt 3 lượng, nhân số vẫn như cũ bảo trì tại 100 người số lượng, trung, giả, vì phổ thông quân đội, tiền thắng tại nguyên có trên cơ sở để bạt 2 lượng, nhân số bảo trì tại 200 người số lượng, hạ giả, vì quân không chính quy, tiền tháng tại nguyên có trên cơ sở để bạt một lượng, nhân số làm theo. Bảo trì tại 400 số lượng, những người còn lại 200 người, 10 phần thật xin lỗi, bởi vì các ngươi vô năng biểu hiện, ta đành phải mời các ngươi rời đi bộ đội, đi làm một vị phổ thông tổ chi quốc quốc dân. Bất quá, các ngươi yên tâm, cho dù ra quân doanh, ta cũng sẽ dành cho rời đi người 3 tháng quân hưởng, cái này là ta có thể vì các ngươi làm đến sau cùng sự tình, bởi vậy, mong rằng chư quân có thể hết sức nỗ lực, ngày mai giờ xỉu, liền bắt đầu tiến hành tuyển bạn. Tại trầm ngâm một phen về sau, Sở Thiên tiếp tục nói. Nói, Sở Thiên lại một lần nữa hướng về ở đây chư vị ôm một cái quyền, liền trực tiếp kết thúc lần này diễn giảng. Đợi đến Sở Thiên đi vào binh doanh đại trướng về sau, một mực đi theo tại Sở Thiên sau lưng vị kia mập lùn quan viên lại là có chút kinh hoàng. Hắn vốn cho là Sở Thiên chỉ là muốn thể nghiệm một chút luyện binh cảm giác, lại thêm hắn xác thực cần muốn lấy được Sở Thiên vị này tiên nhân ủng hộ, bởi vậy, hắn lúc này mới hội đại mở cửa sau, nhưng là hiện nay nhìn Sở Thiên bộ dáng này, rất lợi hại, hiển nhiên hắn cũng không chỉ là muốn qua qua làm nghiện đơn giản như vậy a, hắn đây rõ ràng liền là muốn quyết đoán đối chi quân đội này tiến hành chỉnh thể cải cách a. Thế là, ở trong lòng xoắn xuýt, chần chờ thật lâu mập lùn quan viên, rốt cục tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng trực tiếp mở miệng an ủi lên Sở Thiên nói, tiên nhân a, tại thời khắc mấu chốt này, một vị binh sĩ chính là một phần lực lượng, chúng ta hiện nay nên lấy tay, hẳn là trắng trợn trưng binh, để tránh kia chi quốc quân đội xâm chiếm nước ta sau chúng ta vô binh sĩ có thể ngăn cản. Hiện nay, ngài chẳng những không đi trong nước trưng binh, lại ngược lại còn chuẩn bị xóa rơi 200 binh sĩ. Đến tột cùng là đạo lý gì a? Binh sĩ quý ở tinh mà không tại nhiều, lúc trước ta nhìn một chút những binh sĩ kia, dấu chia xương tinh nhuệ này 100 người hơi có thể đánh một số bên ngoài, ta binh sĩ, không có gì ngoài số ít người bên ngoài, hắn căn bản là không sức đánh một trận, phải biết. Kia chi quốc quân đội, thế nhưng là lâu dài lấy các loại lấy cơ khiêu khích các quốc gia cũng nhờ vào đó phát động chiến loạn thường chiến chi sư, ngươi cho rằng, bằng vào chúng ta hiện nay quân đội như vậy, so với người số so bất. Quá đối phương, so chiến lực cũng thật to không đủ quân đội, có thể chiến thắng kia chi quốc sao? Sở Thiên hỏi ngược một câu vị quan quân này, sau đó, không đợi đối phương trả lời, hắn liền chính mình trực tiếp mở miệng cho khẳng định. Quân đội như vậy, tuyệt đối đánh không lại kia chi quốc những hổ lang chi sư đó, bởi vậy, hiện tại, ta chỉ có nhờ vào đó cơ hội nghiền ép bọn họ tiềm năng, để bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần bọn họ chiến lực tăng lên, chưa chắc không có lực đánh một trận. Vị này mập lùn quan viên chết lặng lập tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, lại chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn cả lơ phất lơ, trừ thực lực cường đại bên ngoài có vẻ như không có một chút chỗ thích hợp tiên nhân, lại tại binh một trong nói. Bên trên cũng có như thế kiến giải. Dạng này sự tình, là vị này mập lùn quan viên lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới qua. Bất quá dù vậy, ta cảm thấy, làm phòng kia chi quốc xa tập nước ta, đại quy mô trưng binh vẫn là phải, dạng này, không đến mức đợi đến bọn họ quy mô xâm phạm thời điểm, nước ta vô chiêu cái chi lực. Vị này mập lùn quan viên hướng Sở Thiên bày tỏ chính mình kiến giải. Như lời ngươi nói trưng binh một chuyện, ta cũng minh bạch, nhưng là, hiện tại còn chưa đến thời điểm, lúc này nếu như trắng trợn trưng binh lời nói, chỉ sẽ tạo thành quốc dân tiến một bước khủng hoảng, lại thêm mùa thu hoạch sắp đến, cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, thực không nên ở đây thời điểm chậm trễ mùa thu hoạch ta. Đối với trưng binh một chuyện, Sở Thiên có chút tâm động, bất quá, đang suy nghĩ đến tổ chi quốc quốc tiểu quả dân về sau, Sở Thiên vẫn là kềm chế xúc động như vậy, dù sao, thông qua trong khoảng thời gian này đối tổ chi quốc suy tính, Sở Thiên đã khắc sâu, rõ ràng nhận biết đến, tổ chi quốc trong quốc khố lương thực dư đã không dư giả, nếu là vì vậy mà chậm trễ mùa thu hoạch, như vậy, tập kết tổ chi quốc sở hữu thanh tráng đại quân, khả năng còn không đợi kia chi quốc đánh tới, liền sẽ đi đầu. Một bước thôn vệ sạch sẽ trong quốc khố lương thực. Tục ngữ nói, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Chờ đến lúc đó kho lúa bên trong không có lương thực, những này bụng đói kêu vang đói binh khẳng định sẽ ra nhiều loạn lớn, mà đến lúc đó, đều không cần kia chi quốc đến tấn công tổ chi quốc, những này nghèo đói choáng váng tổ chi quốc binh lính, tuyệt đối sẽ trước kia chi quốc một bước đem tổ chi quốc cảnh nội cho họa hòa xong. Đối với Sở Thiên nói tới những lời này, bên trong rất nhiều đạo lý đều là vị này mập lùn quan viên châu nghe không lớn thái hiểu, nhưng là dù vậy, nhưng như cũ cho hắn một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, lập tức vị này mập lùn quan viên tâm lý liền đã đối Sở Thiên phen này giải thích có chỗ tán đồng. Nhưng là, cho dù là trong lòng đã có chút tán đồng, hắn nhưng như cũ cảm thấy trước mắt vị này tiên nhân tại có một số việc phương diện xử lý bên trên, vẫn như cũ rất lợi hại làm cho tâm hắn nhét, muốn hỏi đi ra, nhưng lại cảm thấy hôm nay mình đã chống đối qua tiên nhân, nếu như lại đi sách ra bản thân kiến giải, lại e sợ cho sẽ chọc cho giận tiên nhân. Ngay tại mập lùn quan viên do dự không thôi thời điểm, nhìn ra thần sắc có chút không đúng Sở Thiên hơi kinh ngạc hỏi đến nói, ngươi có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Giá trị này nguy nan thời khắc, ta đợi càng hẳn là đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau ở giữa lui tránh, giấu giếm là không được. Tiên nhân ngài trước kia nói tới người binh sĩ kia quý ở tinh không tại nhiều ta cảm thấy thật là hữu lý, nhưng, cho dù là muốn tinh binh, ngày bình thường nhiều hơn huấn luyện bọn họ cũng liền được, cho dù không hướng dân gian trắng trợn trưng binh, lại cũng không nên xóa binh sĩ a. Mà lại hơi trọng yếu hơn là, các cấp bậc binh sĩ lại còn cũng đều dâng lên tiền tháng, cái này. Thế nhưng là một số lớn mở tư a, cứ thế mãi xuống dưới, nên như thế nào đến? Mập lùn quan viên rất là thịt đau nhìn qua Sở Thiên rú thảm lấy nói. Mặt khác, tiên nhân ngài chuẩn bị xóa rơi 200 binh sĩ, ngài vậy mà đáp ứng bọn hắn, cho dù xóa cũng sẽ dành cho bọn hắn 3 tháng tiền tháng, cái này hoàn toàn không cần thiết ta, dù sao, 200 binh sĩ 3 tháng tiền tháng, vậy nhưng lại là một hạng thật to chi tiêu à, cái này chi tiêu, hoàn toàn liền không có chút ý nghĩa nào mà. Xóa binh lính, là vì tận khả năng kích phát bọn họ cạnh tranh ý thức, chỉ có cạnh tranh, bọn họ mới có thể có được tiến bộ nhảy vọt cùng đề cao, về phần dâng lên tiền tháng, quân sĩ như thế dùng mệnh, có thể nào không dành cho bọn họ tương ứng khen thưởng. Nhất muội chỉ là nghĩ muốn đề cao bọn họ cạnh tranh ý thức, nghiền ép lấy bọn hắn tự thân tiềm năng, như sẽ không lại cho bọn họ chút ngon ngọt, vậy nhưng thật cũng có chút không thể nào nói nổi, nếu là lại bởi vậy làm đến bọn hắn lên oán hận chi tâm, này ngược lại sẽ được trả bằng mất đứng lên. Sở Thiên nhìn qua mập lùn quan viên, tương tận vì giải hoặc lấy nói. Về phần này bị xóa người 3 tháng tiền tháng mà, mất đi quân chức bọn họ, chắc hẳn trong lòng hội sống rất khổ, cho bọn hắn 3 tháng chi tư, cũng coi là trấn an bọn họ một chút, miễn cho đến lúc đó bọn họ náo sắp mở về sau. Mọi người trên mặt mũi rất khó coi, nếu là lại có phẫn hận người mượn cơ hội sinh sự, vậy liền liền càng thêm phiền phức, ta cũng không muốn ở đây sức đầu mẻ chán lúc còn muốn đi đầu qua bình định rơi trong nước náo động, vậy đối với ta đợi mà nói, tuyệt sẽ không là một chuyện may mắn. Này, nếu là bọn họ lấy tiền sau nhưng như cũng mượn cơ hội sinh sự đâu. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, vị này mập lùn quan viên lập tức liền lo lắng, lập tức, lại là cảm thấy càng thêm không nên xóa quân sĩ. Yên tâm, bọn họ lấy tiền về sau. Một số an phận cùng bạn phận người liền sẽ không một lòng nghĩ muốn đi sinh sự, cho dù bên trong vẫn như cũ có người không cam tâm, muốn nhờ vào đó cơ hội làm ra chút yêu thiêu thân đi ra, chỉ sợ cũng sâu chối không mấy người, đến lúc đó, vừa vặn dùng những người này máu tươi cho ta những cái kia mới huấn luyện ra binh sĩ luyện tay một chút, cũng không gì không thể, tỉnh đến lúc đó tại đối mặt kia chi quốc quân đội thời điểm, những cái kia chưa đi lên. Chiến trường đám thái điểu bó tay bó chân, này ngược lại là không đẹp. Sở Thiên đạm mạc nói, trong lời nói để lộ ra vô tận huyết ý. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh nói ra như thế chi ngôn Sở Thiên, mập lùn quan viên cảm thấy một trận run rẩy, cái này vẫn là ta ngày bình thường chỗ hiểu biết đến vị kia tiên nhân sao? Chỉ bất quá, cho dù mập lùn quan viên lại thế nào suy nghĩ lung tung, trong lòng có sự cảm thông, nhưng căn cứ đối quốc gia phụ trách thái độ, mập lùn quan viên vẫn như cũ hỏi ra lập tức trọng yếu nhất một vấn đề, này, quân sĩ quân hưởng phương diện, quốc khố lại nên như thế nào qua trèo chống đâu? Yên tâm, ta đi qua nghiêm mật tính toán, hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong. Sở Thiên như là khẳng định lời nói. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Này, ta liền xin được cáo lui trước. Sau đó, tại không người thi lễ về sau, mập lùn quan viên đi ra Sở Thiên vị trí đại trướng. Hô. Nhìn qua đã đi ra đại trướng mập lùn quan viên, Sở Thiên có chút thổn thức khẽ thở phào, còn tốt. Còn tốt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, chính mình cũng không có rụt rè, hết thảy đều dựa theo chính mình trước kia dự định đang phát triển lấy, cái này rất hoàn mỹ. Tuy nhiên Sở Thiên tại chính mình trước kia trong thế giới kia chỉ là một cái bình thường đại học sinh, cho dù vượt qua mấy cái thế giới, nhưng cũng đều một mực sống ở chém chém giết giết bên trong, bởi vậy, đối với luyện binh chuyện như thế, cũng chỉ là dừng lại tại miệng mạnh vương giả cảnh giới bên trên, nói đến thực tế thao tác. Trong bụng có vẻ như thật đúng là không có gì hoa quả khô là có thể tung ra khoe khoang một hai. Đương nhiên, dù vậy, ân uy tịnh thi đạo lý Sở Thiên nhiều ít vẫn là hiểu được một số, nhưng là, biết thì biết, thế nhưng là cụ thể áp dụng thời điểm, Sở Thiên vẫn là phát hiện. Vấn đề này có chút khó giải quyết, vừa vặn, vị này mập lùn quan viên muốn hướng hắn vị này tiên nhân trình bày chính mình quân sự lý niệm, thế là, Sở Thiên hướng dẫn theo đà phát triển, lúc này mới có lúc trước một màn kia. Bởi vì Sở Thiên tiên nhân cho chúng người ấn tượng là ôn hòa, nhưng đây là hắn tận lực bày đi ra cho người bên ngoài nhìn, vì, là để tổ chi quốc những này giản dị các thôn dân người đánh tâm lý tán thành hắn vị này tiên nhân tồn tại, nhưng là, nếu chỉ là nhất muội làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, lại luôn sẽ cho người tại một ít chuyện bên trên có chỗ khinh mạn. Dù sao người đều là một loại ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước sinh vật, bởi vậy, lúc trước cùng vị kia mập lùn quan viên đàm trong lời nói, hắn thích hợp toát ra một tia lãnh huyết, để biết được tự thân không hề giống chính mình mặt ngoài chỗ biểu hiện ra như vậy nhu hòa. Đương nhiên, lúc trước tại cùng vị kia mập lùn quan viên trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Thiên có vài lời cũng có chút không hết không thật, nói thí dụ như, cái gọi là quân hưởng tại trong phạm vi khống chế ngữ điệu, chính là Sở Thiên cố ý lừa gạt hắn chi ngôn, trên thực tế, y theo Sở Thiên đối tổ chi quốc khố hiểu biết, hiện nay quốc khố tồn ngân, chỗ nào chịu đựng được hắn phen này đại thủ ta. Chính như mập lùn quan viên lúc trước nói, chi tiêu thật sự là quá khổng lồ một số, như tổ chi quốc như vậy quốc tiểu quả dân quốc nhà, chỗ nào trải qua chịu được Sở Thiên dạng này một phen chi tiêu. Bất quá, dù vậy, Sở Thiên nhưng như cũ cho rằng làm như vậy rất lợi hại có cần phải, nếu như không đem những quân sĩ này cho ăn no, liền nương tựa theo hắn lúc trước này một phen làm ra vẻ biểu diễn, lại có thể duy trì quân tâm đến khi nào đâu. Tuy nói nước phá đi sau dân chúng hội biến thành nó nước nô lệ, nhưng là so ra mà nói, quân sĩ lại ngược lại sẽ đạt được nhất định ưu đãi, loạn thế bên trong cái gì tôn quý nhất? Đương nhiên là những này dám đánh dám liều đồng thời đã gặp huyết binh sĩ. Mà lại, tại Sở Thiên Tư tâm bên trong, hắn cũng không cần duy trì phần này quân phi đến thời gian rất lâu, dù sao bởi vì hắn cảm giác tiên tri, Sở Thiên lại là rõ ràng, tổ chi quốc cùng kia chi quốc chi chiến tương lai, cũng không cửu viễn, chỉ chờ tới lúc khi đó, thắng. Từ là có thể từ kia chi quốc hoàng cung bảo khố bên trong cướp bóc một phen sung làm quân tư, về phần bại nhà. Bại chính mình liền chơi xỏ lá, trực tiếp lấy thực lực cường đại đẩy ngang hắn kia chi quốc cũng chính là, lại có cái nào dám nói miệng, loạn nói huyên thuyên. Nửa đêm giờ tí, Tiêu Phàm mang theo vị kia mập lùn quan viên, đã bí mật chờ ở binh lính tập kết địa, tuy nhiên, hắn cùng rất nhiều binh sĩ đặt trước ngay lập tức vì giờ xỉu, nhưng vì xác thực khảo sát những binh lính này tính kỷ luật, hắn vẫn cảm thấy, chính mình nên sớm đi tới xem một chút phương là thượng sách. Kết quả là ngoài ý liệu tốt. Bởi vì lúc này, tại thời gian còn xa mới tới đạt giờ xỉu hiện nay, binh lính không ngờ nhưng tập kết có 300 số lượng, hơi trọng yếu hơn là, bị Tiêu Phàm nể trọng này 100 vị tinh nhuệ chi sư, càng là dâng trào sắp xếp tại đám người trước đó, 100 số lượng, chưa thiếu một người. Đối với dạng này 100 chi sư, Tiêu Phàm lúc trước liền đã ở trong lòng đem coi như tự thân lật bản kia chi quốc quân đội hy vọng, hiện nay, khi hắn lại một lần kiến thức đến những người này chấp hành lực về sau, càng là cảm thấy, chính mình hẳn là một mực nắm giữ ở những này điêu luyện mà trung thành các dũng sĩ. Chương 192, luyện binh. Tại thời gian hoàn toàn đến giờ xỉu thời điểm, còn lại binh lính cũng đã tất cả đều xếp hàng tốt, đang chờ đợi Sở Thiên vị này tiên nhân kiểm duyệt. Hiển nhiên tất cả mọi người đều quý vị, Sở Thiên lúc này mới mang theo vị kia mập lùn quan viên từ chỗ tối đi tới, nhìn qua xuất hiện ở trước mắt mọi người tiên nhân, sở hữu binh sĩ tất cả đều tại trong nháy mắt thẳng tắp lồng ngực, lấy một bộ nhu mạt ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ chỗ kính trọng trên trời trích tiên, Sở Thiên. Sở Thiên ánh mắt chậm rãi xẹt qua ở đây rất nhiều binh sĩ gương mặt, sau đó lấy một bộ chậm chạp nhưng cũng vui mừng ngựa khí tán dương lấy nói, các ngươi đều là tốt lắm. Sau đó, Sở Thiên ôm quyền, chắp tay, gióng giạc cao giọng hô lớn, chư vị, vất vả. Trước kia đã đạt được Sở Thiên phân phó vị kia mập lùn quan viên, lúc này liền vung tay đáp lại, vì tiên nhân hiệu lực. Vì tiên nhân hiệu lực. Vì tiên nhân hiệu lực. Vì tiên nhân hiệu lực. Lúc này, lấy lại tinh thần 900 bọn, lập tức liền thuận theo lấy mập lùn quan viên hô to, cũng đồng loạt hô ứng lên tiếng, đồng thời, thanh âm một lần so một lần chỉnh tề. Một lần so một lần cao vút, cho đến sau cùng, 900 người thanh âm, lại sửng sốt hô lên thiên quân vạn mã khí thế đi ra. Nhìn qua thần thái như thế rất nhiều bọn, Sở Thiên không khỏi ở trong lòng hài lòng cười một tiếng, binh sĩ có thể dùng, quân tâm có thể dùng. Mà lại quan trọng hơn là, bọn họ cũng không bài xích chính mình vị này tiên nhân lãnh đạo, đại sự thành vậy. Hoa! Sở Thiên đưa tay, ra hiệu binh sĩ đình chỉ hô to, sau đó, tại trầm ngưng một hồi về sau, Sở Thiên nói thẳng, đối với chư vị, ta không lắm hiểu biết, bởi vậy. Lần khảo hạch này, chỉ có một hạng, đó chính là chiến thắng kém đãi, ta muốn mời chư vị ở đây trong sân tiến hành diễn võ, phàm là bị ném ra sân bên ngoài hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi binh sĩ, đều xem như đi đầu bị loại, sau cùng lưu tại nguyên chỗ 100 người, không thể nghi ngờ, chính là ta tinh nhuệ chi sư. Đang nói xong những này về sau, Sở Thiên lấy mắt ra hiệu bên cạnh mập lùn quan viên, thế là, đạt được Sở Thiên khiến bày ra mập lùn quan viên, lúc này liền thoáng tiến lên một bước, cũng đối ở đây rất nhiều binh sĩ cao giọng nói, hiện tại, toàn thể đi đầu gỡ giáp. Theo mập lùn quan viên một tiếng này hiệu lệnh về sau, cơ hồ là không chần chờ, này 100 vị trước kia tinh nhuệ chi sư liền lập tức tập thể đem trên thân khôi giáp cho đều gỡ ngự hạ tới. Mà cùng những này tinh nhuệ chi sư đồng loạt hành động, còn có 20-30 người phổ thông chi sư, mà khi những người này đã tướng giáp trụ rỡ xuống hơn phân nửa thời điểm, còn thừa binh sĩ cái này mới phản ứng được, sau đó, theo sát tại những người kia về sau, cũng cấp tốc đem trên thân áo giáp cho gỡ ngự hạ tới. Sở dĩ gỡ giáp chính là để tránh này ban đầu 100 vị tinh nhuệ chi sư ỷ vào kiên giáp chi lợi từ đó liều chết xuống dưới, làm cho những tránh thức đó dũng vũ phổ thông chi sư bởi vậy mất đi lần này tấn thăng thời cơ. Hiện tại, diễn võ bắt đầu. Mập lùn quan viên hiển nhiên đông đảo binh sĩ đã đem trên thân áo giáp cho toàn bộ rỡ xuống về sau, liền cao giọng hò hét vì hôm nay diễn võ chuyển ra mở ra tín hiệu. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Vừa ngay từ đầu, này 100 vị tinh nhuệ chi sư liền nhanh chóng tập kết thành đội, để mà ứng đối tiếp xuống có khả năng đứng trước trùng kích. Mà ta phổ thông chi sĩ, tại giữa lẫn nhau nhìn chăm chú liếc một chút về sau, lại cũng nơi này lúc đặt thành chung nhận thức, chỉ thấy chúng nó cấp tốc sắp xếp thành trận, cùng này 100 vị tinh nhuệ chi sư sáng loáng bày biện ra tình trạng giằng co. Nhìn qua tại trong khoảnh khắc liền làm hai đội binh lính, Sở Thiên không tự kìm hãm được lộ ra một vòng hào hứng giạt rào thần sắc, dù sao, cục diện này là hắn ngay từ đầu liền từ không nghĩ tới qua. Nguyên bản, hắn coi là cho chính mình diễn võ hình ảnh nên là một đoàn đầy rối đại hỗn chiến. Ai biết, hiện nay lại trực tiếp diễn biến thành hai quân đối chọi, bất quá, đối với Sở Thiên mà nói, dạng này lại cũng không tệ, dù sao, cứu bản chất, chiến tranh cũng không phải là một chọi một mãng phu chém giết, nó chỗ chú trọng nhất, còn nên là đoàn thể ở giữa hợp tác cùng hỗ trợ, chỉ có một chi đội ngũ vốn có lấy cường đại tinh kỷ luật đồng thời còn cũng bảo trì có cường hãn chiến đấu lực, mới có thể được tính là cái gọi là sắt thép hùng sư. Giết! Giết! Chỉ bất quá làm cho Sở Thiên Hận không thể che mặt là, hắn đã không có đoán được bắt đầu, tự nhiên, cũng liền không khả năng đoán được cái gọi là đoạn kết. Nguyên bản mặc sức tưởng tượng lấy có thể nhìn thấy hai quân đối chọi Sở Thiên, khi hắn thấy những binh sĩ này theo từng tiếng trùng sắt thanh âm bắt đầu cùng nhau tiến lên bỏ mạng quần đầu thời điểm, Sở Thiên là thật tâm cảm thấy. Nhìn không được. Cái này không phải cái gì hai quân đối chọi a. Rõ ràng. Liền là lưu manh đánh quần chiến mà. Thực sự là. Im lặng. Cũng thế, liền liền chủ tướng tại lúc tác chiến đợi cân nhắc phương án chiến đấu cũng bất quá là cùng nhau tiến lên cùng chen chúc mà tới hai loại, chỉ nhìn bọn họ quy quy củ củ đi đánh trận. Là ta quá ngây thơ. Sở Thiên khẽ thở dài, hơi liếc liếc một chút lập tại bên cạnh mình cách đó không xa mập lùn quan viên, ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình nói. Mà này một mực nhìn chăm chú giữa sân chiến đấu tình huống mập lùn quan viên, chợt có cảm giác, không tự kìm hãm được quay đầu nhìn về phía một bên Sở Thiên, sau đó, liền nhìn thấy Sở Thiên trong mắt này mơ hồ có thể hiện thần sắc thất vọng. Nhất thời, mập lùn quan viên trong lòng kinh hãi, không biết là có hay không là mình có những địa phương nào làm không tốt, vì vậy mà chọc giận trước mắt tôn này thực lực cường đại, vô cùng tôn quý tiên nhân Sở Thiên. Ngay tại mập lùn quan viên lo sợ bất an thời điểm, giữa sân tình hình chiến đấu cũng đã bày biện ra gay cấn trạng thái. Nguyên bản, Sở Trời đã đối cuộc chiến đấu này không ôm hy vọng, chỉ đợi chiến đấu kết thúc, liền lập tức bắt đầu đối quân đội tiến hành tương ứng cải chế, chỉ bất quá, lại một lần nữa vượt quá Sở Thiên dự kiến là, tiếp xuống cục diện, không ngờ phát sinh để người không tưởng tượng được biến cố. Chỉ thấy này bị Sở Thiên ký thác kỳ vọng 100 người chi sư, tại rất nhiều phổ thông binh sĩ vây công phía dưới, cứ việc đã là tràn ngập nguy hiểm, đồng thời trước kia coi như chỉnh tề chiến trận cũng bị cọ rửa có chút tàn mát, nhưng là dù vậy, bọn họ nhưng như cũ lấy một loại không khỏi cứng cỏi thái độ, vững vàng đinh tại nguyên chỗ, cũng tại rất nhiều phổ thông binh sĩ bông dương đại hải bên trong nỗ lực ương ngạnh sống sót. Không chỉ có như thế, tại ứng đôi rất nhiều phổ thông binh sĩ đồng thời, bọn họ lại còn có dư lực ngăn cản lên thích hợp phản kích, cho đến hiện nay, toàn bộ 100 vị chi sư, lại vẫn không có một người bị phán bị loại, tương phản, những phổ thông đó chi sư, không ngờ nhưng có hơn 100 vị binh sĩ mất đi trở thành tinh nhuệ chi sư tư cách. Tuy nhiên, cái này cái gọi là 100 tinh nhuệ chi sư trong quá trình chiến đấu vẫn tồn tại như cũ lấy một số không vừa ý người địa phương, bất quá, bọn họ cứng cỏi cùng chiến lược, vẫn là đạt được Sở Thiên khẳng định, chí ít, tại đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân thời điểm, bọn họ không có lựa chọn lùi bước, tương phản, bọn họ lại còn có thể đem cục diện chống đến tình cảnh như thế, thực là đáng quý. Đại chiến tiếp tục đến lúc trời sáng mới chính thức hạ màn kết thúc, cuối cùng, tại chỗ bên trong thở hồng hộc còn lại hơn 120 người lúc, mập lùn quan viên tại Sở Thiên ra hiệu dưới, kết thúc lần này tinh nhuệ chi sư tuyển bạn. Mặc dù ngay từ đầu đã minh xác tinh nhuệ chi sư số lượng chính là 100 người cả, thế nhưng là tại đại chiến cho tới bây giờ trình độ thời điểm, Sở Thiên lại là kinh ngạc phát hiện, trừ 2-3 vị thực là thể lực chống đỡ hết nổi cho nên bị ném ra sân bên ngoài ban đầu tinh nhuệ chi sư bên ngoài, ta đám người, lại không còn có bị loại người, vì không để tự thân trước kia hứa hẹn bị xem như nói xuông, bởi vậy, ở trong sân còn thừa lại hơn 120 người số lượng thời điểm, Sở Thiên liền ra hiệu mập lùn quan viên kêu dừng này cuộc chiến đấu. Dù sao, những binh sĩ này cũng chính xác liều mạng, còn nếu là cuối cùng kết cục lại cũng chỉ là chống đi qua 2-3 cái tinh nhuệ chi sư danh lạch, khó tránh khỏi có chút để cho người ta nhục chí. Bởi vậy, không biết mình làm như vậy đến tột cùng đúng hay không Sở Thiên, cuối cùng vẫn ở đây ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục lan tràn. Đương nhiên, chính xác thúc đẩy Sở Thiên làm ra như thế quyết nghị nguyên do, cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì này còn lại hơn 20 người số lượng cũng là hiếm có lực sĩ, như bởi vì chính mình lúc trước lập quy củ liền liền như vậy không công từ bỏ bọn họ. Không khỏi cũng có chút đáng tiếc, chính là bởi vì những nguyên nhân này ràng buộc, lúc này mới khiến cho Sở Thiên cuối cùng lựa chọn đình chỉ trận này vũ đấu. Sở Thiên đứng dậy, nhìn qua bởi vậy sinh ra tinh nhuệ chi sư, không tự kìm hãm được, Sở Thiên trong hai con ngươi toát ra vẻ hài lòng thần sắc, nó đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành ngày kia lại nối tiếp huấn luyện từ đó đạt được cải tiến, duy chỉ có dũng vũ chi tư và thượng võ chi năng, lại không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng ra đến, lại thêm những người này trong lòng trung trinh chi niệm, Sở Thiên cảm thấy chính mình cái này cái gọi là tổ thiên tử thân phận. Thật đúng là diệu dụng nhiều hơn a. Sau đó, Sở Thiên phất tay giải tán trừ cái này hơn 120 tinh nhuệ chi sư cùng mập lùn quan viên bên ngoài ta binh lính, trước đây được mang lấy bọn hắn mỹ mỹ hưởng thụ một hồi theo bọn hắn nghĩ là tiên gia ban thưởng yến mỹ thực về sau, Sở Thiên liền đem hậu thế chính mình từ truyền hình, trên internet xem ra cùng tự thân từng tại khai giảng lúc tiếp thụ qua huấn luyện quân sự này một bộ lý luận cho tất cả đều rời ra ngoài, đang lừa dối những người này sửng sốt một chút đồng thời. Sở Thiên cũng đồng thời ủy quyền cho mập lùn quan viên, mệnh lệnh dựa theo chính mình những lý luận đó, đi đầu tại những tinh binh này hãn tướng bên trong thí nghiệm bên trên một phen, nhìn xem thành quả lại nói. Dù sao, Sở Thiên là không cho là mình bộ kia lý luận hội có vấn đề gì, cho dù thật có vấn đề, chắc hẳn cũng so với hiện tại quân đội tình huống có quan hệ tốt nhiều. Dù sao, trừ dũng mãnh bên ngoài, liền liền trận liệt đều hàng không ngay ngắn tề quân đội, Sở Thiên thực là không biết, còn có cái gì tình huống có thể so với hiện nay càng làm cho người ta không an tâm qua. Nguyên bản, Sở Thiên là muốn chính mình tự mình huấn luyện, bất quá ngẫm lại, hắn kiếp trước bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, cho dù vượt qua mấy cái thế giới, nhưng là đối với hệ thống luyện binh phương pháp, chủy pháo vẫn được, nhưng chính xác thực hành đứng lên thời điểm, lại không phải chỉ dựa vào chủy pháo liền có thể tránh thức thành sự, lại thêm lời ung thư phát tác Sở Thiên từ cho là mình đã liều mạng như vậy qua, có vẻ như lại nghỉ ngơi một chút cũng không phải không. Thể. Huống chi, hạ giả lao lực, trung giả cực khổ trí, thượng giả cực khổ người, hắn Sở Thiên thân là thế chốt đều biết tiên nhân, làm gì cũng có thể xem như một cái thượng giả a. Nếu là thượng giả, nay lại tại sao có thể đi làm hạ giả cùng trung giả hoạt kế đâu? Vậy cũng quá không hợp hắn tiên nhân người thiết lập a. Về phân ủy quyền cho mập lùn quan viên làm cho nắm giữ quân quyền từ đó làm cho hắn hám lợi đen lòng phía dưới đâm lưng chính mình, như phản tổ thiên tử chi vị cái gì, Sở Thiên căn bản cũng không lo lắng, cái này mập lùn quan viên thủ hạ lại nhiều, binh lực mạnh hơn. Chẳng lẽ lại còn có thể đỡ nổi một quyền của mình chi lực hay sao? Cho dù chính mình thật trưởng không không cục thế, đến lúc đó đại không chính mình cho bọn hắn nhất quyền cũng chính là. Huống chi, hiện nay chi này tổ chi quốc quân đội quân tâm tất cả đều tại hắn Sở Thiên vị này tiên nhân chi thủ. Mập lùn quan viên nội lực cũng chính là một vị bị chính mình cho chọn chúng huấn luyện viên thôi, huấn luyện viên lại cần cụ, chẳng lẽ lại còn có thể to đến qua chính mình những lao bản này hay sao? Lại thêm thân là tiên nhân chính mình thỉnh thoảng đến chi quân đội này trước đó xuất sắc một xuống tồn tại cảm giác, muốn đến, mập lùn quan viên cũng không có bản sự kia có thể làm đến tránh thức một tay che trời, chỉ cần hắn không thể đem quân quyền cho toàn bộ một mực nắm trong lòng bàn tay, đen đuổi như vậy đâm, như phản một chuyện, từ cũng liền không thể nào nói lên. Bất quá, vì ngăn ngừa về sau phiền phức, Sở Thiên vẫn là làm tương ứng bố trí. Nói thí dụ như để hộ vệ thủ lĩnh theo quân diễn võ, chính là vì phòng ngừa mập lùn quan viên nhất gia độc đại, vị kia hộ vệ thủ lĩnh là một vị cao gầy võ sĩ, đối với người này, Sở Thiên cảm thấy cũng có thể tín nhiệm, dù sao hắn nhớ kỹ, tại hỏa ảnh ạ nhìn bên trong, người này cùng vị kia mập lùn quan viên một dạng, từ đầu đến cuối đều là đứng tại chống cự kia chi quốc một phương này, nhưng làm sao tổ thiên tử thật sự là bất ức, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể bị tổ thiên chi cho dùng thế lực. Bắt ép không thể hành động, hiện nay chính mình ủy quyền cho hắn, muốn đến hắn nhất định sẽ vì đối kháng kia chi quốc từ đó nỗ lực huấn luyện chi quân đội này, lại thêm người này đối tổ thiên tử lại có chút ngu trùng, cho nên, người này khẳng định mười. Phần không quen nhìn mập lùn quan viên đâm lưng tổ thiên tử ngược lại vùi đầu vào hắn Sở Thiên vị này tiên nhân dưới trướng hành động, cứ như vậy, giữa hai người đã có mâu thuẫn lại có cạnh tranh, cứ như vậy, không chỉ có thể xúc tiến quân đội chiến lược đề bạt, đồng thời cũng phòng ngừa nhất gia độc đại hỏng bét cục diện. Đồng thời, vì phòng ngừa hai người này tại lợi ích trước mặt đột nhiên cùng tốt cũng chung bàn tay trước chi quân đội này, Sở Thiên tại do dự một phen về sau, vẫn là từ nơi này hơn 120 người tinh nhuệ chi sư bên trong lại chọn lựa ra một vị võ nghệ cao cường binh sĩ làm tướng quân, để mà quản thúc hai người này. Chỉ cần ba người này không cùng một ruột, như vậy, bọn họ liền vô pháp làm đến nương tựa theo sức một mình liền có thể hoàn toàn nắm giữ chi quân đội này sự tình, bởi vậy, bày tại trước mặt bọn hắn, liền chỉ có liều mạng huấn luyện thủ hạ binh lính con đường này có thể đi. Bởi vì bọn hắn như nghĩ ra được chính mình càng thật nặng hơn dùng, cũng chỉ có thể lấy thực tế hiệu quả để lấy lòng hắn vị này tiên nhân niềm vui. Có đôi khi, lành tính cạnh tranh là ác không thể thiếu, chỉ cần đem này khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, liền tất sẽ không sinh ra cái gì đại dung chuyện, tương phản, nói không chừng còn có thể càng thêm xúc tiến thủ hạ bọn hắn binh sĩ tiến bộ đâu. Sau đó, Sở Thiên tại bàn giao một phen phổ thông quân đội cùng quân không chính quy cũng dùng lúc trước sàng chọn tinh duệ bộ đội phương pháp tiến hành tuyển bạt về sau, liền thản nhiên trở lại tổ chi quốc trong hoàng cung. Tổ thiên tử cái kia sợ hàng, sớm đã đem chính hắn chỗ ở tránh điện cho nhường lại, để lấy lòng Sở Thiên vị này tiên nhân, về phần hắn trong lòng tránh thức ý nghĩ, vậy liền không người có thể được biết rõ. Chương 193, cả gụ dạ buông xuống nhân gian. Lúc này, bày đặt tại Sở Thiên trước mặt vấn đề, trừ chờ đợi lúc trước ba người kia huấn luyện thành quả bên ngoài, còn lại, liền chỉ còn lại khôi giáp hộ trụ một chuyện. Lúc trước, tại quân doanh bên trong, Sở Thiên đã thấy rõ, bọn khôi giáp hộ trụ trừ này cái gọi là ban đầu 100 tinh nhuệ bên ngoài, còn thừa bọn xuyên qua. Thực là có chút không chịu nổi, bởi vậy, lập tức lớn nhất chuyện thần yếu, chính là hoàn toàn đem khôi giáp hộ trụ cái này một khối sự tình cho hoàn toàn giải quyết hết. Giải quyết hết khôi giáp hộ trụ cái vấn đề về sau, quân sĩ chiến lực tối thiểu nhất có thể đề cao 3 phần phía trên, dù sao, đối với đánh trận xa trường binh lính mà nói, tốt khôi giáp hộ trụ, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ một cái mạng, mà bảo trụ một cái mạng, liền liền có thể để binh lính có thể tiếp tục chinh chiến, mà có thể tiếp tục chinh chiến. Liền tượng trưng cho Sở Thiên trong tay có thể dùng chi binh số lượng có thể duy trì tổng số tận lực giảm bớt, cứ như vậy, từ là có thể đổi vì Sở Thiên thủ hạ binh sĩ chiến lược để bạn. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên lấy tiên nhân thân phận trực tiếp điều tra một phen quốc khố nội tồn sắt về sau, lại là có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, đối với tổ chi quốc dạng này một cái quốc tiểu quả dân lại lấy chồng chọn nghiệp làm chủ quốc gia, lại có thể từ nơi nào lấy tới nhiều như vậy sắt kim loại đâu? Sở Thiên đang trầm tư một hồi về sau, đột nhiên nhớ tới, chính mình ở tiền thế đợi có vẻ như từng nghe nói qua, Hoa Hạ thời cổ khôi giáp hộ trụ giống như sớm nhất từng dùng qua gia thú cành liễu, có đệm sấn tài liệu vài bộ, một đầu chế thành, tại hiện nay sắt lượng rõ ràng không đủ lập tức, có thể đi đầu dùng cái này chi pháp đem bọn cho toàn bộ võ chứa vào, dạng này, chí ít tại trên chiến trường thời điểm, có thể tận lực bảo vệ tính mạng bọn họ. Mà lại, quốc khố lưu giữ sắt lượng tuy nhiên không đủ, nhưng nếu là không đem những này lưu giữ làm bằng sắt hoàn thành khôi giáp hộ trụ mà chính là tất cả đều chế tạo vì hung giáp lời nói, nhưng lại là có thể để càng nhiều binh sĩ có thể có được bảo mệnh năng lực. Sở Thiên nhớ mang máng, lúc trước nạ bộ nèo ông liền đã từng lấy hung giáp trang bị qua hắn kỵ binh bộ đội, muốn đến có thể bị như thế nhân vật dùng qua chế bên á thức, nhất định có chỗ độc đáo. Thoáng sửa sang một chút trong đầu của chính mình hỗn loạn rối loạn suy nghĩ về sau, Sở Thiên liền sai người gọi Sở Hữu tay sai thiết tượng. Khi Sở Thiên đem chính hắn mạch suy nghĩ nói cùng những này đám thợ rèn nghe thời điểm, đạt được bọn họ nhất trí tán thành, cho rằng Sở Thiên những này mạch suy nghĩ đều là có thể thực hành. Sau đó, Sở Thiên liền đem chế tạo ra thú áo giáp cùng hung giáp nhiệm vụ phó thác cho những này tay sai thiết tượng. Về phần Sở Thiên chính mình, thì là lại một lần nữa lười biếng dựa vào trên ghế dựa, thuận tiện nói một chút, có thành ghế cái ghế là Sở Thiên gần đây mới sai người chế tạo ra đến, dù sao, hắn thực sự ngồi không quen không có thành ghế cái ghế. Tất cả mọi chuyện đều đã nhưng phân phó, còn lại, chính là chờ đợi kết quả, ai, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, như thật sự là chuyện không thể làm, đại không ta đến cái nhất quyền siêu phàm, nhất quyền lấy phá đi. Sở Thiên nghiêng dựa vào trên ghế dựa, lười nhác nhìn qua cửa gỗ bên ngoài che trời cự mục, như là trầm ngâm nói, sau cùng, liền chỉ cần xin đợi cả cụ dạ đại nhân buông xuống, cả cụ dạ buông xuống, liền biểu thị thần thụ quả thực sắp thành thụ, chỉ muốn ăn cái viên kia thần thụ quả thực. Thời gian cực nhanh, lúc này, cách Sở Thiên đi vào cái thế giới này đã qua một tháng khoảng chừng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Sở Thiên dò xét binh doanh mấy lần, phát hiện binh lính đều đang y theo chính mình lúc trước nói tới chi pháp khí thế ngất trời huấn luyện, xem đội ngũ, đã có mấy phần chính mình kiếp trước tại truyền hình, trên internet thấy quân đội chi khí vận. Đồng thời, vì để bọn thích ứng chiến trường máu chi không khí, mập lùn quan viên bọn họ còn mang theo những này quân đội tiến hành mấy lần liệp sát dã thú đại quy mô hành động, thuận tiện lấy vì các binh sĩ cải thiện một chút thức ăn, vì chế tạo áo giáp cung cấp bên trên một số dã thú. Thuận tiện nhắc lên, nay bị đào thải 200 binh sĩ số lượng cũng không có như Sở Thiên lúc trước suy nghĩ như thế, tại tổ chi quốc bên trong sinh sự, tương phản, bọn họ đã toàn bộ trở lại hương, thành thành thật thật làm lên tổ chi quốc lương dân, cái này đem Sở Thiên ban đầu vốn chuẩn bị lấy bên trong một số kẻ phạm pháp luyện binh mộng đẹp cho vỡ vụn rơi, sau đó, không đúng phương pháp, hắn đành phải nhiều phê chuẩn mấy lần bọn vào núi giết thú số lần. Còn mặt kia, Sở Thiên động viên tổ chi quốc bên trong sở hữu thiết tượng đều tham dự vào đoán tạo hung giáp cùng hoa hạ cổ giáp chú tạo sự nghiệp ở trong qua, lại thêm quân đội mấy lần vào núi sau đoạt được gia thú, khiến cho tổ chi quốc cái này 700 quân sĩ đã tất cả đều thay đổi thuộc về bọn hắn chính mình mới áo giáp. Đương nhiên, tuy nhiên 700 binh sĩ đã tất cả đều trang bị tốt áo giáp, bất quá, Sở Thiên lại cũng không có vì vậy mệnh lệnh đám thợ rèn đình chỉ chế tạo áo giáp. Dù sao, nếu là kia chi quốc thật công tới lời nói, vậy nhất định lại là một trận khuynh quốc chi chiến, đến lúc đó, hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc, nếu là tổ chi quốc cái này 700 binh sĩ thật không địch lại kia chi quốc quân đội lời nói, như vậy hắn Sở Thiên liền nhất định sẽ phát ra chiêu mộ tân quân cả nước chuẩn bị chiến đấu động viên lệnh, cho nên, cho dù là vì để khi đó quân đội có giáp có thể mặc, hắn cũng không có khả năng mệnh lệnh những thiết tượng đó nhóm đình chỉ chế tạo áo giáp. Hiện tại, tổ chi quốc dân chúng tất cả đều bận rộn mùa thu hoạch, đợi ngày khác nhóm đem trong ruộng thu hoạch tất cả đều cho thu hoạch xong sau kia chi quốc lại đi công đánh tới lời nói, như vậy, chuẩn bị đầy đủ Sở Thiên cũng không cho rằng tổ chi quốc thì sẽ không thể mượn nhờ trận chiến này phản sát rơi kia chi quốc, nhưng là sợ kia chi quốc sẽ không cho tổ chi quốc dài như vậy thời gian chuẩn bị. Sở Thiên nhớ mang máng, tại hỏa ảnh ạ nìm bên trong, tổ chi quốc cùng kia chi quốc chính thức liền nguồn nước vấn đề mà hoàn toàn dẫn đốt tranh chấp thời gian, chính là mùa thu hoạch bên trong khoảng thời gian này, nói cách khác, ngày đó đã không xa. Quả nhiên, lo lắng cái gì liền sẽ đến cái gì, có thị vệ đến báo, kia chi quốc cùng tổ chi quốc phổ thông người dân lại một lần nữa liền nguồn nước vấn đề dẫn phát đại quy mô giới đấu, lần này, song phương cũng có người nhận trọng thương, mặc dù còn chưa tới người chết cấp độ, nhưng là tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Sở Thiên vẫy lui vị thị vệ này, sau đó, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, đoán chừng tiếp đó, kia chi quốc này cái gọi là Chu Tức Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần liền muốn đến tổ chi quốc chính thức viếng thăm a. Có lẽ, bọn họ đã tại đường đi bên trên. Chỉ bất quá, bọn họ như là đã tất cả đều vào chỗ, như vậy, tổ thiên tử, ngươi vừa chuẩn bị ứng đối ra sao bọn họ đâu? Có phải hay không? Sẽ còn giống án nỉm bên trong như thế, tiếp tục làm con rùa đen giúp đầu đâu? Đêm đó, trên bầu trời tròm sao dày đặc, đột nhiên, không biết từ khi nào bắt đầu, một quả lóng lánh viễn siêu tại ta tinh quang độ sáng quang nguyên chậm chậm ở trong màn đêm đi nhanh mà đi. Loại này kỳ quái, quấy nhiều đến chính muộn giữa lấy trong quân doanh Sở Thiên cùng ta đám người. Nhìn chỗ ấy, Tổ Thiên Tử bên cạnh gần tùy tùng chỉ phía xa lấy nơi xa trong bầu trời đêm chỗ kia quang nguyên, rất là kinh nghi bất định hô quát lên tiếng. Có thiểm quang, thái khả nghi. Đó là cái gì? Mới thăng lên làm tướng quân vị kia trung niên nhân cũng là kinh ngạc không thôi, chấm nhỏ sao? Nào có dạng này chấm nhỏ? Nó sẽ động. Lúc này, mập lùn quan viên trực tiếp liền tức giận trở về. Đây là... Giữa sân, chỉ có Sở Thiên thần sắc coi như chấn định, hắn nhìn qua trong bầu trời đêm này một chỗ thiểm quang, thần sắc hơi động một chút, chẳng lẽ nói, cả cụ già Otsutsuki. Rốt cục muốn buông xuống sao? Truy. Tổ Thiên Tử trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng địa phun ra một chữ như vậy đến, sau đó, liền dẫn đầu hướng về kia chỗ quang nguyên điểm truy tìm quá khứ. Lúc này, mập lùn quan viên bọn người dẫn theo đại bộ đội theo sát về sau, cũng một đường hộ tống mà đi. Về phần Sở Thiên, thì là có chút hăng hái đi theo tại những người này sau lưng, quyền đương đi trước nhìn cái náo nhiệt. Tại một chỗ rừng rậm biên giới bên trong, chỗ kia quang nguyên cuối cùng chậm rãi đáp xuống nơi đây. Lưu ý. Lúc này, mập lùn quan viên đi nhanh đến Tổ Thiên Tử trước người, đưa tay ngăn trở hắn tiến lên tốc độ, như là lời nói. Mà chỗ kia quang nguyên tại sau khi rơi xuống đất, lại là đón Tổ Thiên Tử bọn người chậm chậm mà đến. Gần, càng ngày càng gần, khi quang nguyên tới gần tại Tổ Thiên Tử bọn người trước người thời điểm, đám người lúc này mới phát hiện, cái này tản mát ra ánh sáng nhu hòa đồ vật, vậy mà là một cái nhân loại, hoặc là nói, là một cái cực giống nhân loại sinh vật. Cứ việc Sở Thiên đối với cả gụ dạ Otsutsuki dung nhan đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng là, khi hắn thật khi thấy cả gụ dạ Otsutsuki trong nháy mắt, vẫn như cũ cảm giác được chính mình trái tim giống như là bị thứ gì cho xuyên thấu đồng dạng, dạng này cả gụ dạ Otsutsuki. Yêu. Yêu. Chỉ tăng trưởng phát như tuyết, liền như vậy rối tung ở sau lưng, cho đến gót chân phía trên chỗ, giống như tinh linh. Mà trước người, có hai cuốn tóc mai rủ xuống đứng ở trước ngực, hai con ngươi hạ cụ thấu, vô mi lông, đôi mắt phía trên chỗ có hai cái bất quy tắc hình tam giác ấn ký, diện mục giống như không biểu lộ, cả người làm cho người ta cảm thấy một loại cao viễn, thanh lãnh cảm giác. Nhưng là da trắng mỹ mạo, dáng người thon dài lại có lồi có lõm, lại thêm quanh thân chỗ tản ra ánh sáng nhu hòa, cho người ta một loại khí tức thần bí không khí. Dạng này nữ tử, căn bản cũng không giống như nhân gian sở hữu. Đương nhiên, biết rõ thân phận nàng Sở Thiên lại là biết được, nàng sắc thực không thuộc về nhân gian. Hoàn mỹ khuôn mặt lại phối hợp hoàn mỹ dáng người, cùng quanh thân phát ra tán mà xuất thần bí ý vị, đối với một người nam nhân tới nói, đơn giản tựa như là chí mạng xuân dược, hấp dẫn lấy hắn đem ánh mắt không thể không phóng tới trên người nàng. Có lẽ là bởi vì Sở Thiên ánh mắt quá mức nóng rực một số, khiến cho cả gụ dạ không khỏi chú mục ngưng trông đi qua, đương nhiên, vẫn là một dạng mặt không biểu tình cũng chính là. Bởi vì cả gụ dạ nhìn chăm chú, khiến cho Sở Thiên không thể không có chút ngượng đem ánh mắt rời về phía nơi khác, nhưng là khiến cho hắn có chút kinh ngạc là, hắn vậy mà từ mọi người chung quanh trong ánh mắt nhìn thấy kiêng kỵ cùng hoảng sợ, mà duy chỉ có không có nhìn thấy, có lẽ chính là kinh diễm cái này một loại thần sắc ca. Đương nhiên, chung quanh những này mọi người bên trong, lại là không bao hàm Tổ Thiên Tử vị này lao sắc ghê, chỉ gặp hắn nhìn về phía cả gụ dạ Otsutsuki thần sắc si mê lại chuyên chú, miệng bên trong càng là tự lẩm bẩm nói thầm lấy cái gì quá đẹp loại hình lời nói. Tuy nhiên ta rất khinh thường cùng Tổ Thiên Tử là người, nhưng là hắn quan niệm thẩm mỹ. Quả nhiên hắn cùng ta là người trong đồng đạo a. Sở Thiên kìm lòng không được tại nói thầm trong lòng mở, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, ta hiện tại càng xem Tổ Thiên Tử bộ này thần sắc liền càng ngày khí, ta muốn hay không đem cho trực tiếp nhân đạo tiêu hủy đi đâu. Cứ như vậy, hiểu được thưởng thức cả gù dạ ổn sủa sủ kỳ dung mạo. Trong cái thế giới này cũng chỉ còn lại có ta một cái a. Đối với Tổ Thiên Tử hiểu được thưởng thức cả gù dạ ổn sủa sủ kỳ dung mạo vẻ đẹp chuyện này, Sở Thiên luôn cảm thấy tâm lý không hài hòa cảm giác mười phần dày đặc. Chính mình là bởi vì ở kiếp trước thông qua ạ niềm hiểu biết qua vị này hỏa ảnh cuối cùng bốt, lại thêm chính mình thời đại kia các loại nhật tiên, ngày yêu ma quỷ quái tiểu thuyết xôn xao, cho nên đối đầu cả gụ dạ Otsutsuki vị này hình như là ngoại tinh nhân xinh đẹp loại người sinh vật, hắn có thể với bảo trì có hiện tại bộ này thưởng thức tư thái, nhưng là, đối với thời đại này nhân loại mà nói, nhãn giới cực hạn bọn họ tư duy, làm đến bọn hắn khi nhìn đến bộ dáng này cả gụ dạ thời điểm, bản năng liền đem chi khi làm cái gì tinh mị quỷ quái. Lại thêm nàng lúc trước ra sân lúc bộ kia tư thái, bọn họ lại sao dám giống hắn Sở Thiên nhất, giống như vậy dị dạng ánh mắt đi tuần tra lấy nàng dáng vẻ đâu. Không có làm tức bỏ qua binh khí trong tay có cẳng liền chạy liền đã coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, như vậy, vấn đề đến, Tổ Thiên Tử có thể cùng chính mình đồng dạng thưởng thức được cả gù dạ đẹp. Nhưng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này Sở Thiên, tập trung tinh thần nghĩ đến Tổ Thiên Tử tại sao lại như vậy lý do, về phần tự thân khát vọng cả gù dạ ô sụt sủ ký buông xuống dự tính ban đầu, thần thụ quả thực sớm đã bị Sở Thiên tự thân sắc dục hun tâm cho che giấu quá khứ. Người tên là gì? Ngay tại Sở Thiên túi đầu suy nghĩ thời điểm, Tổ Thiên Tử lại là đã không kịp chờ đợi hướng phía cả gụ dạ Otsutsuki hỏi thăm về tới. Đối với Tổ Thiên Tử hỏi thăm, cả gụ dạ Otsutsuki lại là thẳng tắp đem ánh mắt phóng tới một bên Sở Thiên trên thân, không có chút nào trả lời Tổ Thiên Tử hỏi ý tứ. Lúc này, Tổ

người liền cũng như lúc trước những binh sĩ kia, trực tiếp mất đi ý thức hể vải trên mặt đất. Bang lang! Bang lang! Bang lang! Trong chốc lát, chung quanh rút kiếm âm thanh nổi lên bốn phía, chỉ bất quá, nương theo lấy cả gù dạ chậm rãi mà đến, những cái kia rút kiếm binh lính, tất cả đều liên tiếp ngã nhào trên đất, mất đi bảo vệ bọn hắn kính yêu tiên nhân năng lực. Khi cả gù dạ đi vào Sở Thiên trước người thời điểm, quanh thân bốn phía binh lính đã tất cả đều nằm xuống đất bên trên, lúc này, y nguyên đứng thẳng ở khu vực này phía trên, chỉ còn lại Sở Thiên cùng cả gù dạ hai người. Ừ ngực. Không tự kìm hãm được, Sở Thiên nuốt nuốt từng ngụm nước, quá gần. Quá gần. Cách thật sự là quá gần a. Tên ta cả gù dạ, thần thụ thủ hộ giả, ngươi là người phương nào? Nhìn lên trước mặt vị nam tử này, cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ trong ánh mắt nhấc lên một tia không thể phát giác gợn sóng, thoáng qua tức thì. Ta. Sở Thiên nhất giật mình, khi hắn phát giác cả gù dạ là tại nói chuyện cùng hắn thời điểm, trong lòng lại còn hiện ra một tia hơi khẩn trương. Đối mặt Sở Thiên hơi có vẻ khẩn trương ngữ khí, cả gù dạ thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đi qua ngay từ đầu tâm hoảng ý loạn về sau, Sở Thiên lúc này đã hoàn toàn chấn định lại, lập tức liền có chút hăng hái hỏi đến nói, vì sao như vậy hỏi ta? Cả gù dạ trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới cực kỳ thật sự nói lấy nói, ngươi cùng ta đều là thiên ngoại chi nhân, không thuộc về này phương thế giới, nếu là ngươi không ngại lời nói, ta muốn tiếp tục lưu lại này phương thế giới, mong rằng ngươi có thể tạo thuận lợi. Ngài lời này hỏi lầm người a. Đã ta không phải này phương thế giới người, vậy ta cũng không phải là cái thế giới này chủ nhân, nếu như thế, ngươi muốn lưu lại, cũng cần phải qua hỏi ý kiến hỏi cái thế giới này chính thức chủ nhân a. Cùng ta bực này giống như ngươi ngoại lai giả lại có gì tương quan? Sở Thiên có chút kinh dị vô cùng nhìn qua cả gù dạ, Sở Thiên kinh dị, không chỉ có kinh dị tại cả gù dạ đến hỏi ý kiến hỏi mình vị này khách bên ngoài đi ở vấn đề, càng kinh dị hơn địa phương ở chỗ, cả gù dạ vậy mà biết được chính mình không thuộc về này phương thế giới. Bởi vì cả gù dạ hiện nay chưa nuốt thần thụ quả thực duyên cớ, Sở Thiên trước kia còn có chút khinh thị nàng, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình loại này hình thái, có vẻ như không được a. Trước kia, Sở Thiên ở kiếp trước thời điểm tổng nghe nói một câu, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, hiện nay, đem câu nói này sử dụng đến cả gù dạ trên thân có vẻ như cũng không gì không thể, ngươi cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ vẫn như cũng là ngươi cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ. Ta buông xuống thế này trước đó, từng với cái thế giới này vội vàng nhìn qua, thế này cũng vô đối ta có uy hiếp chi sinh vật tồn tại, nếu như thế, ta lại vì sao muốn hỏi thăm khối này vô chủ chi địa? Nhưng ngươi khác biệt, đã ngươi có thể tới đây chi địa, này đã nói ngươi cũng cùng ta một dạng, coi trọng này phương thế giới, nếu như thế, ta tự nhiên muốn hảo hảo mà cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho lên không tất yếu xung đột. Cả gũ dạ có lý có cứ như là lời nói. Đối với cả gũ dạ này thỏa thỏa cường đạo lý luận, Sở Thiên trợn mắt hốt mồm, không có uy hiếp được ngươi lưu giữ ở thế giới cũng là vô chủ chi địa. Lý do này cho Sở Thiên không thể không ở trong lòng kinh động như gặp thiên nhân giơ ngón tay cái lên. Này ta ngược lại thật ra phải thật tốt hỏi hỏi ý kiến một chút, ta như là không cho phép ngươi lưu tại này phương thế giới, ngươi ý muốn như thế nào? Nếu là ngươi không cho phép, ta hội lập tức rời đi nơi đây, lại đi tìm kế tiếp vô chủ thế giới làm ta nghỉ lại chi địa. Ngươi chắc chắn chứ? Đây là tự nhiên. Sở Thiên nhìn qua đem mình làm ngu ngốc đùa nghịch cả gù dạ Osusuki, xinh xinh bị tức cười. Ngươi cả gũ giả ôn xuân sủ ký đều muốn thần thụ tại phương thế giới này bên trong cho chồng cho tốt, ngươi hiện nay nói cho ta biết, chỉ cần ta không đáp ứng ngươi liền sẽ trực tiếp rời đi, ngươi lừa gạt quỷ đâu à. Quả nhiên không hổ là nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Ngươi không muốn cầm những này lời nói dối đến lừa gạt ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Sở Thiên trào phúng một đợt cả gũ giả ôn xuân sủ ký về sau, lúc này mới nghĩa chính ngôn từ lấy muốn chỗ tốt nói, nếu là ta cho phép ngươi lưu tại này phương thế giới, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể đưa cho ta chỗ tốt gì. Đối với Sở Thiên không che giấu chút nào trào phúng chi ngôn, cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ chưa bao giờ có biểu tình biến hóa thần sắc hơi đổi. Trầm ngâm sau một hồi lâu, cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ lúc này mới nghiêm túc vô cùng nhìn qua Sở Thiên hứa hẹn nói, chỉ cần ngài có thể đem ta lưu lại, như vậy, ta có thể bàn cho ngươi một số vô cùng cường đại trả cờ dạ năng lượng. Đối với cả gù dạ hứa hẹn, Sở Thiên liền đôi mắt đều chưa từng sóng động một cái, chính mình nguyên bản liền chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt nàng thần thụ quả thực, đó mới là tạo thành cả gù dạ cường đại ngọn nguồn. Làm thế nào có thể để ý một chút như vậy trả cờ dạ năng lượng? Huống chi, vẫn luôn đối trả cờ dạ có được độc chiếm dục vọng cả gù dạ Osusuki, liền một tơ một hào trả cờ dạ lượng lưu lạc bên ngoài đều không cho phép, lại có thể cho hắn Sở Thiên quá nhiều trả cờ dạ. Hiện nay Sở Dĩ nói như vậy, đơn giản là vì ổn định chính mình thôi, một khi thăm dò rõ ràng chính mình hư thực, nếu là mình cường đại nàng cũng liền coi như thôi, nếu là mình thực lực không bằng nàng lời nói, như vậy, chờ đợi lấy chính mình còn có thể có tốt. Sở Thiên căn bản cũng không tin tưởng cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ nói nhảm. Chỉ bất quá, hiện nay liền đối cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ bức bách quá ác nhưng cũng không thích hợp, dù sao, chính mình vẫn chờ nàng đem thần thụ quả thực cho hoàn toàn trồng trọt đi ra đâu, nếu không, chính mình đi nơi nào cướp đoạt nó thần thụ quả thực a. Thế là, Sở Thiên cố ý suy cười nói, tốt, tốt. Ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi, dù sao ta cũng không phải cái thế giới này bản thổ thổ dân, ai mà thèm quản ngươi lưu không lưu a. Chỉ cần ngươi không chọc đến ta, bản địa thổ dân nếu như cũng không ý kiến lời nói. Đương nhiên bọn họ ý kiến cũng không trọng yếu chính là, vậy ngươi liền lưu lại đi. Đối với Sở Thiên chuyển biến, cả cụ già ôn xuân sủ kỷ cứ việc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính mình nguyện ý lưu trong cái thế giới này. Lần thứ nhất cùng cả cụ già ôn xuân sủ kỷ gặp mặt, Sở Thiên phát hiện, nàng và mình chạy theo khắp trông được đến vị kia cả cụ già ôn xuân sủ kỷ tính tình cũng không giống nhau. Đang động khắp bên trong, cả cụ già ôn xuân sủ kỷ vốn là một cái cực kỳ ôn nhu, khát vọng hòa bình nữ tính, cho dù là về sau tàn bạo, đó cũng là hắc hóa về sau sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, lại có vẻ như cũng không phải là như thế. Ta từ hôm nay trở đi phụ trách chiếu cố cả gù dạ đại người sinh hoạt hàng ngày, tên là Yêu Dã. Trong phòng khách, một vị người mặc thị nữ phục nữ tử túi đầu quỳ mọp xuống đất bên trên, như là lời nói. Cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ giống như là để mắt tới Sở Thiên nhất, sau đó tại tổ thiên tử này ước ao ghen tị trên nét mặt, và ở Sở Thiên tại tổ chi quốc bên trong chỗ ở, không có cách nào Sở Thiên chỉ có thể sắp xếp người chiếu cố nàng. Thế là, căn cứ ác thú vị tâm tính, Sở Thiên cố ý từ tổ thiên tử này căn bản chính là nông thôn nhà bằng đất trong hoàng cung tương ái dã cho sách chạy ra ngoài, sau đó để cho nàng trở thành cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ thiếp thân thị nữ, thế là liền có thị nữ túi đầu như trên này. Một cảnh tượng. Đối mặt thị nữ lời nói, cả gù dạ không có cho đáp lại, nhưng là nàng lại liền như vậy lẳng lặng địa ngắm nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu rung động một vòng phức tạp quan mang, không giống nhau. Không giống nhau. Cái thế giới này tiến trình hoàn toàn không giống với. Đối với người thị nữ này, nàng là biết được, thậm chí, cùng hắn liên hệ số lần, hoàn toàn không phải thường nhân đủ khả năng dự liệu được, nhưng theo lý thuyết chính mình cùng người này ở giữa nhân duyên, trên thế giới này hẳn là chỉ có tự mình một người biết được mới đúng, như vậy, vấn đề đến, vị kia cũng giống như mình thiên ngoại lai khách. Lại là làm thế nào biết việc này đâu? Vẫn là nói, chỉ là đánh bậy đánh bạn. Không, không thể nào là đánh bậy đánh bạn. Các gú giả ôn xuân sủ kỳ trực tiếp ở trong lòng phủ định đánh bậy đánh bạn cái này nhất niệm đầu. Tổ chi quốc hoàng cung tuy nhỏ lại không đáng chú ý, nhưng là tổ thiên tử phái đoàn cũng không nhỏ, tương đồng, trong hoàng cung thị nữ số lượng cũng có rất nhiều, nếu là Sở Thiên vị này cũng giống như mình thiên ngoại lai khách không biết được chính mình cùng Yêu Dạ ở giữa nhân duyên lời nói, hắn làm thế nào có thể như thế trùng hợp ngay tại tổ chi quốc trong hoàng cung nhiều như vậy cung nữ chúng tuyển bên trong Yêu Dạ. Mà lại Sở Thiên rời đi lúc nụ cười quỷ dị cũng làm cho cả gù dạ ổn xuân sủ kỳ càng cảm thấy, tiểu tử kia tuyệt đối biết chút ít cái gì, nếu không, thiên hạ nơi nào sẽ xuất hiện như vậy trùng hợp sự tình. Cái này căn bản liền không hợp lý. Đương nhiên, tương ái dã cho trực tiếp đưa đến bên cạnh mình, đối với cả gù dạ tới nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt, miễn được bản thân đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp tương ái dã cho tiếp về đi đến bên cạnh mình. Nếu như trong thế giới này chưa từng xuất hiện Sở Thiên biến số này lời nói, như vậy, nàng khẳng định hội không hề cố kỵ tương ái dã cho làm đi đến bên cạnh mình bồi bạn chính mình, nhưng là, hiện nay nhiều Sở Thiên biến số này về sau, cả gù dạ ôn xuân sủ kỵ nhưng cũng không dám lại không kiêng nể gì cả hành sự. Cả gù dạ ôn xuân sủ kỵ rõ ràng cảm giác được, cùng mình trước kia đánh chết những người xuyên việt kia, trọng sinh giả, hệ thống người nằm giữ khác biệt, nàng tại Sở Thiên trên thân, người được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Đương nhiên, nếu là ở chính mình toàn thịnh thời kỳ lời nói, liền Sở Thiên dạng này đều không đủ chính mình một bàn tay đập, nhưng là hiện nay chính mình lại là hoàn toàn không thành. Lại thêm lần này tiến về phương thế giới này bên trong chính mình nguyên khí đại thương, mới trồng thần thụ cũng chưa kết quả, cho nên lúc này thật sự là không nên đối Sở Thiên làm to chuyện, đợi được bản thân nuốt xuống này phương thế giới thần thụ quả thực về sau, sẽ cùng Sở Thiên so đo cũng không muộn. Bởi vì trong lòng có việc duyên cớ, bởi vậy, trong lúc nhất thời, cả gù dạ lại là quên để Yêu Dạ đứng dậy, đến mức cả gù dạ này thời gian dài nhìn chăm chú tan dã ánh mắt, khiến cho nằm trên đất Yêu Dạ càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, đầu tiên là bị tiên nhân cho lôi ra hoàng cung, hiện nay lại bị trước mắt vị này quý nhân cho như thế nhìn chăm chú. Nàng không biết, nho nhỏ chính mình, sao lại nhận nhiều như thế chú ý? Phải chăng là bởi vì chính mình chỗ nào làm không tốt, mới làm được bản thân hôm nay đụng phải như thế đối đãi? Tuy nhiên hiện nay mình bị tiên nhân cho lôi ra hoàng cung lý do Yêu Dạ đã biết được, chính là vì hảo hảo mà chiếu cố trước mắt vị này thiên nữ đại nhân, nhưng là thiên nữ đại nhân hiện nay rơi trên người mình ánh mắt, thật là làm cho chính mình có chút không chịu đựng nổi a. Vô luận là tiên nhân vẫn là thiên nữ, Yêu Dạ đều là cầm vạn phần kính ngưỡng thái độ, dù sao, vô luận là tiên nhân làm vẫn là thiên nữ đại nhân từ trên trời hạ xuống tại nhân gian lúc một đêm kia lộng lẫy, toàn bộ tổ chi quốc bên trong sợ là không ai không biết được việc này. Riêng là thiên nữ đại nhân buông xuống, bởi vì là đêm qua mới vừa vặn chuyện phát sinh, bởi vậy, tất cả mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Mà lại càng thêm làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, đêm qua đi nên đón thiên nữ đại nhân buông xuống những binh sĩ kia, bao quát tổ thiên tử ở bên trong, mặc dù bọn hắn tất cả cũng không có bất luận cái gì thương vong trở về, nhưng là, đóng tại bọn hắn truy tìm đến Quang Nguyên Chi sau chuyện phát sinh, bọn họ lại giống như là tập thể mất trí nhớ, làm sao cũng nhớ không nổi đến ở phía sau đến tuột cùng phát sinh cái gì. Những người này chỉ biết là, bọn họ khi nhìn đến chỗ kia Quang Nguyên hạ xuống tại trên mặt đất hóa thành một nữ tử về sau, bọn họ liền tập thể tại giã ngoại ngủ, sau đó tại nghỉ ngơi một đêm về sau, tỉnh lại bọn họ nhìn thấy Sở Thiên lưu trữ, lúc này mới cùng một chỗ đạp vào trở về binh doanh lộ trình. Về phần Sở Thiên cùng vị kia phát sáng nữ tử, cũng chính là hiện nay Thiên Nữ đại nhân, đến tuột cùng là lúc nào trở về, bọn họ là thật tâm một chút không biết. Tuy nhiên chuyện này bị tổ chi quốc bách tính xem như chuyện lạ đang nghị luận, bất quá cũng chính là bởi vậy mới làm đến bọn hắn trăm miệng một lời cùng nhau nhận định, vị kia bị bọn họ chỗ kính yêu tiên nhân cho mang về nữ tử, nhất định chính là trời cao ban cho bọn hắn tổ chi quốc thiên nữ, hơn nữa còn là vị muốn trở thành tiên nhân thê thất thiên nữ. Ngay tại yêu dã nơm nớp lo sợ quỳ nằm dạp trên mặt đất chờ đợi Thiên Nữ đại nhân chỉ trích thời điểm, cả cụ già ô xuân sủ ký lại là chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới yêu dã trước người, thân thể hơi hơi cúi xuống, đem từ dưới đất cho dịu dắt đứng lên. Huy, cả cụ già đại nhân. Yêu dã kinh ngạc vô cùng nhìn qua cả cụ già, cảm thấy bên trong là tràn đầy không thể tin, nàng thật sự là không nghĩ tới, vốn cho là một vị thanh lãnh, khó ở chung, không giống phàm tục chi nhân Thiên Nữ đại nhân, vậy mà lại là dạng này một vị ôn nhu bộ dáng sao? Chương 196, chiến tranh. Cả cụ già nhìn lấy trước mắt chính là một mặt nhu mạn, kính ngưỡng, kinh ngạc nhìn lấy chính mình yêu dã, trong lòng nhất thời cũng là một trận chua xót, bao nhiêu cái thế giới mình đã trải qua cùng nàng gặp mặt đến tuột cùng có bao nhiêu cái thế giới. Vì sao? Mỗi lần nhìn thấy cái này ngây ngốc cô nương, chính mình cũng luôn luôn kìm lòng không được cảm giác được một trận đau lòng đâu. Cả cụ già rõ ràng biết được, trước mắt vị nữ tử này là nhất định sẽ trung thành tuyệt đối nàng cả cụ già, đồng thời sẽ còn ở trong lòng tin tưởng nàng vị kia nho nhà anh Tuấn Uy Vũ Thiên Tử đại nhân, tin tưởng nàng cái gọi là Thiên Tử đại nhân là sẽ không hạ khiến bắn giết hắn sùng ái lấy tiểu thiếp, cũng chính là mình vị này Thiên Nữ đại nhân. Nhưng là cuối cùng, vì bảo vệ nàng vị này Thiên Nữ đại nhân, bảo vệ nàng vị này Thiên Nữ đại nhân trong bụng hải tử, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đón chạm mặt tới tổ chi quốc quân đội mà đi. Nàng muốn hướng những binh sĩ kia giải thích, tại nàng cả gù dạ trong bụng đã thai nghén Thiên Tử đại nhân hải tử. Chỉ bất quá, những đã đó tiếp nhận Thiên Tử hạ đạt giết hại mệnh lệnh binh sĩ, làm thế nào có thể cho nàng đến trước mặt bọn hắn tự mình giải thích thời cơ. Tại một mảnh mưa tên bên trong, nàng liền liền như vậy chết đi nàng hoa nhi đồng dạng sinh mệnh, cho đến chết lúc, trong miệng đều tại nỉ non cả gù dạ đại nhân, kiện khang bảo bảo bối các loại chữ, duy chỉ có chưa hề nói đến hoặc là không có chú ý tới, lại là chính nàng này đã sắp tan biến sinh mệnh. Càng thêm làm cho cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ cảm thấy bi thương là, dạng này sự tình, đối với nàng vị này ở trong dòng sông thời gian không ngừng lữ hành người mà nói, phát sinh qua số lần sớm đã không phải một hai lần đủ khả năng nói rõ được. Đối với dạng này bộ dáng, cả cụ già ôn xuân sủ ký lại có thể không yêu nàng, tiếc nàng. Về sau, hai người chúng ta, không cần như thế nghi thức xã giao. Cả cụ già nhìn qua yêu dã, đôi mắt chỗ sâu lại một lần nữa nổi lên một tia gợn sóng. Có thể. Thế nhưng là, yêu dã ấy, không biết chính mình đến tột cùng nên nói cái gì mới tốt. Tốt. Cả cụ già cắt ngang yêu dã lời nói, sau đó, vượt qua yêu dã, hướng về nơi xa cửa gỗ từ chạy bộ qua. Cạ Gù Dạ đại nhân. Yêu Dã nghi hoặc nhìn qua tại cửa gỗ trước bằng cửa sổ trông về phía xa Cạ Gù Dạ, có chút kỳ quái nỉ non một tiếng. Sau đó, tại nhìn thấy Cạ Gù Dạ đang ngắm nhìn cửa gỗ bên ngoài che trời cự mục về sau, Yêu Dã liền vui vẻ vì giảng giải nói, nghe nói gốc cây kia là vài ngàn năm trước đột nhiên mọc ra, trong chớp mắt liền thành đại thụ, nhưng liên quan tới nó còn có cái đáng sợ nghe đồn, nghe nói người chỉ muốn tới gần gốc cây kia, tinh hồn liền sẽ trong nháy mắt khô cạn, như là cây khô chết đi. Cạ Gù Dạ chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị này chậm rãi mà nói thiếu nữ bốn mới bút thú các vạn ít ghét bởi chùa ghe. Vị bốn cỡ nào quen thuộc một hình ảnh a. Dạng này tình cảnh đã không biết tại chính mình đang đi đường trình diễn bao nhiêu lần. A. Ách. Nhìn qua nhìn chăm chú tới cả gù dạ ánh mắt, yêu dã trong lòng cả kinh, lúc này liền lần nữa quỳ mọc xuống, thật xin lỗi, ta không nên lắm miệng. Không cần để ý, đó là sự thật. Cả gù dạ lại một lần nữa đi vào yêu dã trước người, đem cho lại một lần từ dưới đất dịu dắt đứng lên, ta nói qua, về sau hai người chúng ta, không cần như thế nghi thức xã giao, trừ vị kia bị các ngươi xưng là tiên nhân ra hỏa bên ngoài, cho dù là vị kia Thiên Tử đại nhân, ngươi cũng có thể trực tiếp bỏ qua hắn. A, không, không, không, này tại sao có thể? Yêu Dã lo lắng liên tục khoát tay, ngài thông cảm tại ta cảm kích vạn phần, nhưng là Thiên Tử đại nhân chỗ ấy, ta nhưng lại sao có thể như thế vượt khuôn thất lễ? Không được, không được, tuyệt đối không được. Nhìn qua hù theo cái dạng gì như Yêu Dã, cả cụ già không tự kìm hãm được khẽ thở dài, không đành lòng mạnh hơn bức nàng, chỉ đợi có thể sau theo thời gian chuyển rời lại đi qua cải biến nàng khái niệm đi. Một ngày kia, trấn an một trận yêu dã về sau, cả cụ già lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa gỗ bên ngoài che trời cự mục, như là than nhẹ một câu, chỉ bất quá, lời còn chưa dứt, chính nàng lại là trực tiếp trầm mặc ra, một ngày kia, nàng lại có thể thế nào? Cho dù tiến về đến thần thụ chỗ ấy ăn quả thực lại cũng như thế nào? Yêu dã có thể như vậy sống lại sao? Nàng có thể không bị chính mình này hai cái thân sinh nhi tử chỗ phản bội sao? Nàng có thể không tại vô tận lũ ám trong phong ấn vượt qua cái này đến cái khác tối tăm không mặt trời thời gian sao? Chưa phát giác ở giữa, nhìn qua thần thụ cả gù dạ đúng là si ngay tại chỗ. Thiên tử đại nhân, kia chi quốc Chu Tức đại thần cùng Huyền Vũ đại thần cầu kiến. Đang vì tổ chi quốc cùng kia chi quốc ở giữa nguồn nước tranh chấp mà bận bịu sức đầu mẹ chán tổ thiên tử, đang nghe được thị vệ bẩm báo về sau, lại là tại trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, một ngày này, cuối cùng vẫn là tới sao? Đương nhiên, đối với tổ thiên tử mà nói, hắn cái gọi là sức đầu mẹ chán sự tình, lại không phải chính xác vì giải quyết nguồn nước tranh chấp mà bận rộn, đối với hắn mà nói, chính thức cần hắn coi trọng xem, lại là cái kia đang hắn trong quốc gia ý đồ mất quyền lực hắn tiên nhân. Theo tổ thiên tử, vô luận như thế nào, cùng kia chi quốc cuộc chiến tranh này, đều là không thể qua đánh, cho nên, tới có quan hệ sức đầu mẻ chán sự tình, tất cả đều bị hiện tại hắn cho gắt lại, dù sao đối với vị này tổ thiên tử mà nói, phòng bị tiên nhân, liền đã để hắn vị này tổ thiên tử lực bất tòng tâm, nếu là lại đi xử lý kia chi quốc sự tình, vậy chẳng phải là muốn hắn mặn già. Dạng này sự tình, hắn lại có thể làm. Khi kia chi quốc hai vị đại thần vừa được đưa tới tổ thiên tử trước người thời điểm, bên trong một vị hơi gầy một số đại thần liền trực tiếp đi đến trước bàn mở ra một tấm bản đồ, sau đó không chút khách khí hướng về phía tổ thiên tử hét lớn nói, đây là kia chi quốc cùng tổ chi quốc biên giới. Sau đó, hắn đưa tay chỉ biên giới đồ bên trên một chỗ biểu thị lấy hồ bạc hình vẽ tiếp tục nói, vấn đề ở chỗ mảnh này hồ, phiến khu vực này trước mắt là tổ chi quốc lãnh địa, nhưng căn cứ lần này tại kia chi quốc phát hiện sách cổ ghi chép, nơi này từ xưa đến nay là kia chi quốc lãnh thổ, xin đem mảnh đất này về trả cho chúng ta. Thế nhưng là, cái này hồ là tổ chi quốc nông điền nguồn nước, nếu là cho quý quốc. Đối với người này yêu cầu vô lý, cho dù tổ thiên tử lại hoa mắt ù tai cũng không có khả năng đáp ứng, một khi mở cái miệng này, đều không cần kia chi quốc người đánh tới, chính hắn liền bị người trong nước dân cho trực tiếp lật đổ rơi sự tình. Vô luận xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, ta chỉ biết là tang vật lẽ ra vật quy nguyên chủ, đây là thế gian đạo lý, như không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn. Đến lúc đó vô luận như thế nào tai nạn buông xuống tổ chi quốc, chúng ta đều không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Một bên một vị khác kia chi quốc đại thần trực tiếp mở miệng cắt đứt Sở Thiên lời nói, bức bách chi ngôn rõ ràng. Hừ. Tổ thiên tử sắc mặt trong chốc lát liền âm trầm xuống, bất kể nói thế nào, hắn đều là tổ chi quốc hoàng, mà trước mắt hai vị này, nội lực bất quá là kia chi quốc trưởng quản bộ phận quân đội đại thần thôi, an dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, huống chi hiện nay việc cấp bách là nghĩ biện pháp đối phó trong nước vị kia tiên nhân. Hắn lại như thế nào có thể ở cái này trong lúc mấu chốt tự nhiên đâm ngang, cùng kia chi quốc vị này lĩnh quân trọng thần trở mặt đâu. Vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà cùng cường đại chi quốc, cường đại chi người làm địch, thật sự là trí giả sẽ không làm vậy. Ngay tại tổ thiên tử trong lúc nhất thời ấy không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, cùng vị này đại thần cùng nhau đến đây một vị khác đại thần lại là vào lúc này mở miệng nói chuyện. An tâm chớ vội. Lúc trước vị kia xuất ra địa đồ đại thần cười tủm tỉm ý chào một cái vị kia rõ ràng có uy hiếp ý vị đại thần. Sau đó cầm lấy địa đồ chậm rãi hướng đi vị này đại thần. Chắc hẳn bọn họ cũng cần thời gian đến làm rõ đầu mối, ngày sau chúng ta hội lại đến trưng cầu ngài trả lời chắc chắn. Đối, nghe nói thiên tử đại nhân thật lớn vận đạo, đầu tiên là có tiên nhân lâm trần, lại có thiên nữ làm thiếp, quả nhiên là tiện sát ta đợi a. Hơi hơi gầy một số vị kia chi quốc đại thần bỗng nhiên quay đầu, lấy một loại tràn ngập hứng thú ngữ khí hỏi ý lấy tổ thiên tử nói. Cứ việc tiếng nói là hỏi thăm ngữ khí, nhưng là trong lời nói chế nhạo chi tình, lại là không che giấu chút nào. Trên thực tế, tổ thiên tử cũng không có cưới cả gù dạ, công khai khủng bố uy thế hắn, lại thêm Sở Thiên trong bóng tối cản trở, hắn sao lại dám tùy tiện qua mở cái miệng này đâu. Lại thêm hôm đó là Sở Thiên tự mình mang theo cả gù dạ trở lại chỗ ở bên trong, huống chi hôm đó chẳng cảnh còn bị rất nhiều tổ chi quốc dân chúng cho nhìn thấy, sau đó liền không biết sao, liền được mọi người dần dần truyền ra tiên nhân cưới thiên nữ cố định sự thật. Kia chi quốc đại thần lúc gần đi ý chào phúng, đối với nhất kiến trung tình tại cả gù dạ ôn xuống sủ kỷ tổ thiên tử mà nói, đơn giản cũng là tại vết thương của hắn bên trên sát môi a. Khi Sở Thiên nghe được quy tắc này, nghe đồn thời điểm quả thực là giận không kèm được, tổ thiên tử, hắn xem như cái thứ gì, cũng dám đến ngấp nghé cả gù dạ ổ sủ sủ kỳ. Nếu là lúc này tổ thiên tử hiểu được Sở Thiên tâm âm thanh, chỉ sợ cũng liền khóc tâm tư đều có, thiên địa chứng dám, tuy nhiên hắn thừa nhận cả gù dạ ổ sủ sủ kỳ vừa vặn cũng là hắn sở ưa thích này một cái, nhưng tại không gặp được cả gù dạ cho phép trước đó, càng là không thể đạt được ngươi Sở Thiên vị này tiên nhân cho phép trước đó. Hắn dám đi cưới thiên nữ sao? Chỉ bất quá, nói thật, Sở Thiên thật đúng là rất bội phục vị kia ra hiện tại hắn kiếp trước gã nỉm bên trong tổ thiên tử, không chỉ có cưới cả gù dạ, mà lại vẫn chỉ là để chi trở thành tiểu thiếp, thực sự là để Sở Thiên ước ao ghen tị a. Sở Thiên đối với cái này thường xuyên môn tự vấn lòng, chẳng lẽ lại thật đúng là ứng câu cách luôn kia, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Cùng lúc đó, tại tổ thiên tử cùng kia chi quốc đại thần đàm phán chỗ, Nghe nói vị nữ tử kia mỹ mạo kinh người lại tràn ngập cảm giác thần bí, ta cũng muốn thấy một lần vì nhanh a. Một vị khác hơi có vẻ khỏe mạnh kia chi quốc đại thần cũng là dùng một loại chế nhạo ngữ khí đùa cợt lấy nói. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai vị này kia chi quốc đại thần cùng cười to lên lấy liền muốn đi ra tòa này đại sảnh, tràn ngập không ai bị nổi tư thế. Ha ha ha ha. Nhưng ai biết, khiến cho đến hai vị này kia chi quốc đại thần làm sao cũng không nghĩ tới là, bọn họ tiếng cười chưa rơi, liền nghe được tại ngoài phòng cũng là truyền đến một đạo tràn ngập ý trào phúng tiếng cười. Là ai không muốn mạng, cũng dám ở thời điểm này cười to lên. Đây không phải tại đánh bọn họ hai vị kia chi quốc đại thần mà sao. Quả nhiên là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thế nhưng là, ngay tại hai vị này tràn ngập tức giận theo tiếng mà nhìn lên đợi, lại là trong chốc lát lông tóc dựng đứng đứng lên, đơn giản là, đang cười lớn vị này, đúng là bọn họ từng nhìn thấy qua bức họa vị kia tiên nhân, bản năng, bọn họ cảm giác được một cỗ tên là nguy hiểm khí tức đang bay nhanh tiếp cận tại hai người bọn họ. Gia hỏa này không phải là muốn. Không thể nào. Hắn dám dạng này coi trời bằng vung. Vị kia hơi gầy một số kia chi quốc đại thần trong nháy mắt liền có một cái mơ hồ suy đoán, cái này làm cho hắn trực tiếp liền tỉnh ngòi, cũng không tiếp tục phục lúc trước khí thế. Mà một vị khác kia chi quốc đại thần liền không có vị này nhạy cảm trực giác, tuy nhiên hắn cũng cảm giác được một số không ổn, nhưng là hắn đang chần chờ một lúc sau, liền trực tiếp lược qua này một chút bất an, trong lòng hắn là không tin trước mắt vị này tiên nhân thực có can đảm tại bắt hắn như thế nào, chẳng lẽ lại hắn còn dám giết hắn vị này kia chi quốc sứ thần hay sao? Ở đây người đầy là cằn cỗi trong đầu, cực kỳ cố chấp cho rằng, cho dù là tiên nhân, cũng không dám tùy ý làm bậy mới đúng, huống chi, hắn cũng không cho rằng tiên nhân có thể so với được chính mình dũng vũ, cho dù là tiên nhân lại như thế nào. Chỉ cần Sở Thiên dám làm loạn, tiên, hắn cũng phải giết cho người xem. Thậm chí, này người ở sâu trong nội tâm lại còn hiện lên hô một chút mừng thầm, hiện tại vị này tiên nhân tốt xấu đã coi như là tổ chi quốc nhân vật trọng yếu, nếu là hắn thực có can đảm đối với mình bất kính, như vậy, có lý do kia chi quốc quân đội không học hỏi tốt có cực kỳ lý do chính đáng toàn dân đặt chân tại tổ chi quốc lãnh địa bên trong sao. Người này cực kỳ tự phụ cho rằng, chính mình chỉ cần mấy cái ngày, liền có thể trực tiếp đem tổ chi quốc cho diệt quốc rơi. Sở hữu, ở đây người trong nhận thức biết, vô luận là tổ chi quốc thiên tử vẫn là này cái gọi là tiên nhân, nếu như bọn họ thật thông minh lời nói, bọn họ lập tức phải làm chính là hảo ngôn hảo ngữ định nọt cùng chấn an hai người bọn họ, mà không phải làm cái gì quá kích sự tình kích thích bọn họ hai vị sứ thần, từ đó để bọn hắn tổ chi quốc tao thai. Đương nhiên, cho dù tổ chi quốc tiên nhân cùng thiên tử làm cho dù tốt, bọn họ kia chi quốc cũng không có khả năng dừng lại xâm lược cấp bộ. Cũng chính là, cho nên, thực tình không cảm thấy có cái gì đại không vị này kia chi quốc đại thần, liền muốn mở miệng kích thích vài câu trước mắt tiên nhân cùng không có chút nào đảm đương đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ vị kia tổ chi quốc thiên tử. Nhưng là, một vị khác mơ hồ phát giác được một kia Sở Thiên tính toán hơi gầy một số kia chi quốc đại thần, lại là trước tiên liền phòng bị lên bên cạnh hắn vị này hãm hại đồng đội, tại thấy muốn nói chuyện trong một chớp mắt, hắn liền trực tiếp mở miệng mắng, im miệng, đừng nói chuyện. Nhìn bên cạnh vị này đã biến sắc mặt đồng bạn, cứ việc trong lòng vẫn như cũ có chút xóa giận, nhưng từ đối với hắn tín nhiệm, vị này khỏe mạnh một số kia chi quốc đại thần, vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Sở Thiên sớm đã đình chỉ cười to, hắn nhìn qua vị kia lúc trước quát bảo ngưng lại ở một vị khác kia chi quốc đại thần vị kia hơi gầy đại thần, trong đôi mắt tràn ngập thâm thẳm lãnh mang. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta nếu như tại ngươi quốc giới bên trong xảy ra chuyện, đến lúc đó ta kia chi quốc đại quân tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng tập kích ngươi quốc gia, chẳng lẽ ngươi muốn vì ngươi quốc gia chuốc họa sao? Vị này kia chi quốc đại thần cố tự chấn định, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Sở Thiên nói. Chương 197, công phạt. Đối với kia chi quốc đại thần uy hiếp, Sở Thiên biểu hiện ra 10 phần khinh miệt chi tình, lúc này liền hung dữ trào phúng lấy trước mắt hai vị kia chi quốc đại thần nói, chẳng lẽ hai ngươi không có chuyện, quốc gia các ngươi liền sẽ bỏ qua tổ chi quốc sao? Tại Sở Thiên tràn đầy khinh thường sủi trong tiếng cười, kia chi quốc đại thần vẫn cưỡng ép biện giải nói, cái này, đây chỉ là ngươi hư ảo suy đoán thôi, người nào? Ai nói nước ta muốn công đánh các ngươi tổ chi quốc? Ha ha. Sở Thiên khinh thường nhíu môi, ta có nói các ngươi kia chi quốc muốn tấn công nước ta sao? Ngươi có ý tứ gì? Vị này hơi gầy một số kia chi quốc đại thần thần sắc khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta lúc trước chỉ nói là, hai ngươi không có chuyện, kia chi quốc cũng sẽ không bỏ qua nước ta, nhưng không có nói các ngươi kia chi quốc chính xác liền muốn đánh chúng ta tổ chi quốc. Sở Thiên cười nhẹ nhàng nhìn qua vị này kia chi quốc đại thần, thần sắc bên trong không thấy mảy may sắc mặt đối với chiến tranh bối rối, nhìn xem. Lần này trực tiếp liền không đánh đã khai a. Hừ. Tại thời khắc này, vị này lộ ra có vẻ hơi nhu nhược sợ hai kia chi quốc đại thần, lại là hoàn toàn kéo xuống chính mình lúc trước này một phen làm ngụy trang, lấy một câu ngoan lệ ngữ khí uy hiếp lấy Sở Thiên nói, không sai, lần này ta kia chi quốc hai nhánh đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì trực tiếp hủy diệt mất các ngươi tổ chi quốc. Việc này nước ta mưu đồ đã lâu, các ngươi không có chút nào thời cơ, ngươi nếu là thức thời một chút, hiện tại liền bỏ qua chúng ta, đến lúc đó, chờ ngươi tổ chi quốc hoàn toàn hủy diệt mất về sau, ta nói không chừng sẽ còn lòng từ bi tại ta hoàng trước mặt vì ngươi nói lên tốt hơn lời nói, dù sao ngươi dù sao cũng là tiên nhân không phải. Tiên nhân mặt mũi chúng ta vẫn là muốn cho, nếu không, ngươi liền cùng tổ cờ hở. Y quốc một đạo, hoàn toàn trở thành nước ta thiên tử bệ hạ nô bộc đi, lấy tiên nhân là buộc, cũng coi là biểu dương nước ta thiên tử bệ hạ huy nghi. Nhìn qua vị này hung lệ vô cùng kia chi quốc đại thần, Sở Thiên lại là có chút buồn cười lắc đầu, các ngươi kia chi quốc chuẩn bị đã lâu. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, có được ta vị này tiên nhân tọa chấn tổ chi quốc liền sẽ không vì thế cũng chuẩn bị hồi lâu đâu. Các ngươi, lần này, vị này kia chi quốc đại thần là hoàn toàn bị kinh sợ, chỉ bất quá, còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh hắn một vị khác kia chi quốc đại thần dĩ nhiên đã chịu đựng không nổi đi đầu gọi sắp mở đến. Coi như ngươi là tiên nhân lại như thế nào? Tổ chi quốc chuẩn bị lại lâu thì sao? Nhân định thắng thiên. Đến lúc đó ta kia chi quốc đại quân vừa đến, chỉ bằng mượn ngươi chỉ là một vị không biết phải chăng là vì tiên nhân mạnh lưới, nương tựa theo tổ chi quốc những binh tôn tướng cá kia, lại có thể có cái gì làm đâu. Đến lúc đó, còn không phải ngoan ngoan trở thành ta kia chi quốc dưới thềm chi tủ. Ha ha ha ha. Sở Thiên không chịu được ngửa mặt lên trời cười ha hả, này. Kết quả đến tột cùng như thế nào, liền trên chiến trường gặp cái chân chương đi. Tốt. Người đem hai ta buông ra, để cho chúng ta trở về tiếp tục lãnh binh, đến lúc đó, chúng ta trên chiến trường gặp. Khỏe mạnh một số vị này kia chi quốc đại thần lúc này liền nộ hống lên tiếng. Đáng tiếc, chờ đợi hắn, lại là Sở Thiên như nhìn trí trướng đồng dạng ánh mắt, hai người các ngươi liền như vậy sáng loáng đi vào tổ chi quốc, đi vào trước mặt ta, nếu là ta lại để cho hai ngươi từ chỗ này ra ngoài, vậy ta chẳng phải là suốt ngày chữ số một đại ngốc. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào chư quốc chống lại cùng khiển trách sao? Vị này khỏe mạnh một số kia chi quốc đại thần cuối cùng sắc mặt thay đổi, lấy một loại không thể tin phẫn khái ánh mắt căm tức nhìn Sở Thiên. Hắn thực là nghĩ không ra, gia hỏa này, vậy mà lại như thế phát rổ. Chư quốc chống lại cùng khiển trách. Ta cảm thấy, ta nếu là thật sự đánh giết hai ngươi lời nói, bọn họ sẽ chỉ ở tâm lý vô cùng cao hứng chúc mừng. Về phần bọn hắn bên ngoài chống lại cùng khiển trách, ta lại không biết bọn hắn, tại sao phải để ý bọn họ nhãn quang cùng cái nhìn đâu. Sở Thiên vi vi cúi người, lấy một loại chế nhạo thần sắc trêu tức nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Húng chi, ta thế nhưng là tiên nhân, đồng thời, miệng cũng là sinh trưởng ở ta trên người mình, đối ngoại. Ta làm thế nào có thể không thức thời trực tiếp nói lung tung. Ngươi nói xem, đến lúc đó, bọn họ lại là tin tưởng các ngươi kia chi quốc kêu gào chi ngôn. Vẫn là sẽ tin tưởng ta vị này tiên nhân chi ngôn đâu. Ngươi, ta không hiểu, chém giết sứ giả, đây chính là tối kỵ, lại có thể tha cho ngươi dăm ba câu liền lừa dối quá quan. Cho dù ngươi là tiên nhân cũng không có khả năng. Hơi gầy một số kia chi quốc đại thần lúc này liền cười lạnh xì khẽ một câu, trong lời nói tràn đầy đều là xem thường. Kia chi quốc Chu Tức đại thần cùng Huyền Vũ đại thần vậy mà đối tiên nhân bất kính, đối từ trên trời giáng xuống thiên nữ đại nhân bất kính, nên giết. Mà tổ chi quốc vì trừng phạt dựng dục ra hai vị như thế bất kính thượng thiên nghiệt xúc chi quốc, Hưng Nghĩa binh, Chu Nghiệt trướng chi quốc, quả thật thuận ứng thiên đạo nhân nghĩa tiến hành, lại nơi nào sẽ có lỗi gì chỗ đâu. Sở Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy trước mắt hai vị này đã trợn mắt hốc mồm kia chi quốc đại thần, như là nói, hai vị cảm thấy, ta lời nói này có thể có mấy phần đạo lý. Ngươi điên. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn điên. Hai vị kia chi quốc đại thần cũng đều là không thể tin ngắm nhìn Sở Thiên, run rẩy bờ môi tỏ rõ lấy hai người bọn họ trong nội tâm gợn sóng. Ta điên. Sở Thiên khinh thường, chỉ cần có đại nghĩa danh phận nơi tay, lại thêm hám sâu tại tay ta hai người các ngươi, muốn đánh tan hai ngươi dưới trướng hai nhánh quân đội, muốn đến cũng không phải là việc khó gì. Chỉ muốn các ngươi hai nhánh quân đội không, như vậy, kia chi quốc thế tất nguyên khí đại thường, đến lúc đó, cho dù là tổ chi quốc dưới trướng quân, lại có sợ gì quá thay. Nhìn qua vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến hai vị kia chi quốc đại thần, Sở Thiên tiếp tục nói rông dài lấy nói, ta ngẫm lại, các ngươi này hai nhánh quân đội ở nơi nào tới? Nên là tích trữ tại tổ chi quốc biên cảnh chung quanh A. Ta lúc này nếu như để ép hai ngươi qua công đánh bọn hắn, các ngươi đoán xem. Hội chuyện gì phát sinh đâu? Đến lúc đó, hai người các ngươi mang đến cái này một nửa kia chi quốc quân đội, hẳn là tất cả đều hội không cần tốn nhiều sức gây ở nơi đó A. Ngươi làm như vậy, chứ hội dẫn phát ta kia chi quốc hoàn toàn trả thù bên ngoài. Ta không cho rằng còn có cái gì nó ý nghĩa. Cho dù là đến lúc này, vị kia hơi gầy một số kia chi quốc đại thần cũng bảo trì có một bộ tỉnh táo khuôn mặt. Nếu như ngươi bây giờ liền buông tha hai ta lời nói, ta cam đoan với ngươi, cho dù đến lúc đó chúng ta kia chi quốc thật đánh dưới tổ chi quốc, cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi quốc dân thành làm nô lệ, tự nhiên, cũng là không thể nào đối xử lạnh nhạt ngài vị này tiên nhân. Nhưng là, ngươi nếu là còn như vậy chấp mê bất ngộ xuống dưới lời nói, quốc gia các ngươi nhân dân, đến lúc đó liền không phải chỉ là để nô lệ đơn giản như vậy. Bên ngoài đều tại thịnh truyền, ngài là một vị vì nước vì dân tốt tiên nhân, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ vì tổ chi quốc những này thuần phát nhân dân, làm ra chính xác lựa chọn đi ra. Nhanh đừng cho ta mang mũ cao, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi chỉ nên biết được, ta thế nhưng là ôm kiểm nghiệm ta luyện binh thành quả cùng giải phong kia chi quốc tín nghiệm chuẩn bị qua đánh tốt một trận là được, ta lại làm sao lại từ bỏ dạng này một lần tuyệt đỉnh cơ hội tốt đâu. Sở Thiên mỉm cười một chút, từ chối cho ý kiến. Này, ngươi xác định là muốn giết chết hai ta? Trầm mặc một lúc sau, vị này hơi gầy một số kia chi quốc đại thần như là hỏi thăm, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo khuôn mặt, dường như mảy may đều không có đem tử vong cho để ở trong lòng. Yên tâm, chí ít hiện tại còn sẽ không giết ngươi hai. Sở Thiên cười nhạt nói nói. Báo. Cũng nhưng vào lúc này, đại sảnh bên ngoài vang lên một đạo thông báo thanh âm. Nói. Sở Thiên phân phó lấy lính liên lạc nói. Tiên nhân, tướng quân các hạ để cho ta đến đây cáo chi tại ngài, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, phải chăng cần tiên nhân ngài tự mình đi tiến hành đốc chiến. Lính liên lạc hướng Sở Thiên thông báo lấy nói. Ngươi lập tức qua ngươi tướng quân chỗ ấy phục mệnh, nói ta không đi, để hắn hảo hảo chỉ huy quân đội chiến đấu, để bọn đều nhìn một chút máu người. Sở Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Vâng. Lính liên lạc ôm quyền, túi người hành lễ, sau đó liền lập tức lui xuống đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi, ngươi cùng này lính liên lạc nói chuyện, đến tột cùng. Đến tột cùng là có ý gì? Lúc này, vị này hơi gầy một số kia chi quốc đại thần cảm giác cổ họng mình hơi khô khô, trong lòng, đống nhiên dâng lên một cỗ càng thêm không ổn run rẩy cảm giác. Đã các ngươi kia chi quốc đối tổ chi quốc xâm lược đã sớm chuẩn bị, như vậy, chắc hẳn cũng cần phải điều tra qua tổ chi quốc quân đội chiến lược A. Sở Thiên đạm mạc cười nói nói. Trừ khoảng 100 người binh sĩ đi lên chiến trường, dính qua máu người bên ngoài, ta binh lính, vẫn còn cũng chỉ là chiến trường chim non, bởi vậy, vì để bọn hắn nhìn một chút máu người, ta cảm thấy, những cái kia cùng ngươi hai cùng nhau đến đây hộ vệ đội, chính dễ dàng để bọn hắn luyện một chút tay. Nhìn qua hời hợt lại nói ra khủng bố như thế lời nói Sở Thiên, kia chi quốc hai vị này đại thần trong nháy mắt liền bị kinh dị ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu, hai người bọn họ trong miệng mới run run rẩy rẩy nhỉ non ác ma, ma quỷ các loại chữ. Giết nha! Giết nha! Giết nha. Không biết từ khi nào bắt đầu, trận trận tiếng la giết từ phương xa phiêu đãng đến trong hoàng cung, hiển nhiên, tổ chi quốc quân đội đã động thủ. A. Trốn a. Chạy mau a. Tới đối đầu, là không có chút nào chống cự chi năng một phương khác quân đội, tuy nhiên trong hoàng cung đám người đều không có thể tận mắt thấy trận chiến tranh này, nhưng là từ ngoại giới những cái kia tiếng la giết bên trong liền có thể tùy tiện nghe được, trận chiến tranh này hiện ra tại trước mọi người, nên là nghiêng về một bên đại giết hại, căn bản là không có không một kia lo lắng có thể nói. Ha ha. Vị kia hơi gầy một số kia chi quốc đại thần cười khổ một tiếng nói, mặc dù biết không có khả năng, nhưng ta hay là hy vọng, bị thiên về một bên giết hại quân đội, là các ngươi tổ chi quốc. Dừng A. Sở Thiên khinh thường nhíu môi, 700 triệu qua huấn luyện binh sĩ, nếu như ngay cả này 200 người tôi tớ quân đô không có có thể đánh thắng lời nói, vậy bọn hắn vẫn là tập thể cắt cổ tính toán, muốn đến. Bọn họ cũng không có tiếp tục còn sống ở trên cái thế giới này tất yếu. Nghe bên ngoài truyền đến trận trận kêu thảm thanh âm, hai vị này kia chi quốc đại thần cũng đều lộ ra phẫn khái thần sắc. Trong chốc lát, đủ loại kiểu dáng thô tục từ bọn họ miệng bên trong đổ xuống mà ra, nộ khí trùng thiên lại bất lực chửi rủa lấy Sở Thiên. 3. 3. Khi hai người này mắng chính vui mừng thời điểm, nên đón hai người bọn họ, là một người một cái vang dội cái tắt bốn bên cạnh, kèm nén không được nữa tự thân lửa giận mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng, trực tiếp tiến lên xông lấy bọn hắn hai một người cho một cái đại tắt hai, đánh hắn hai sững sờ đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời, lại đều quên mất hoàn thủ. Lúc này, tổ chi quốc mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng tâm lý đều tràn ngập một cỗ muốn nhắm người mà phệ ngập trời lửa giận, bọn họ kính yêu tiên nhân. Lại có thể cho hai cái này ngâm dưa mối đồ chơi tùy ý giận mắng. Kia chi quốc Chu Tức đại thần cùng Huyền Vũ đại thần tại chịu mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng hai người một bàn tay về sau, tại chết lặng bên trong rốt cục tỉnh táo lại, sau đó, minh ngộ tới lúc trước đến tột cùng chuyện gì phát sinh hai người bọn họ, lúc này liền giận dữ quất ra bên hông trường kiếm, hướng về mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng liền bổ chém tới. Đương nhiên, bọn họ công kích mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng là giả, chính thức mục đích lại là vì thừa cơ công kích về phía Sở Thiên, nếu là có thể đem cho bắt lấy đến trong tay, lấy chi làm con tin, như vậy, có lẽ hai người bọn họ còn có cơ hội đi ra cái này tòa hoàng cung, thậm chí còn có thể chạy thoát. Kia chi quốc hai vị này đại thần xem như nhìn ra, Sở Thiên căn bản cũng không có buông tha hai người bọn họ dự định, cho dù hiện tại không giết hai người bọn họ, nhưng đợi đến tổ chi quốc đại quân chính thức xuất kích kia chi quốc lúc, hai người bọn họ tuyệt đối là trước trận tế cờ mặt hàng. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, bọn họ chỉ có đem Sở Thiên vị này tiên nhân cho nắm đến hai người bọn họ trong tay, bọn họ có lẽ mới có thể đợi đến một tia chuyển cơ xuất hiện. Liên kia chi quốc hai vị này đại thần quan sát, tổ chi quốc quan viên, nhân dân, đều rất là kính yêu tại bọn hắn tiên nhân. Bởi vậy, nếu thật có thể đem cho làm đưa tới tay lời nói, dưới mắt hết thảy vấn đề cũng không có thể lại tính toán là vấn đề. Tuy nhiên bọn họ đã từng muốn đánh qua tổ thiên tử chủ ý, nhưng là tình huống bây giờ vừa nhìn liền biết. Toàn bộ tổ chi quốc quân chính đại quyền, hiện nay đã tất cả đều rơi xuống Sở Thiên vị này tiên nhân trong tay, về phần tổ thiên tử. Chứ vẫn còn tồn tại mấy vị trung thành tuyệt đối đại thần, thị vệ bên ngoài, liền cùng bị mất quyền lực khôi lâu căn bản là không có không khác biệt. Tuy nhiên không biết được Sở Thiên vị này tiên nhân vì sao còn muốn đem tổ thiên tử tánh mạng cho lưu lại, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, bắt tổ thiên tử cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, nói không chừng, còn tính là gián tiếp giúp Sở Thiên bận bịu cũng còn chưa thể biết được, bởi vậy, càng thêm tốt bắt nơi tay tổ thiên tử trực tiếp liền bị hai vị này kia chi quốc đại thần cho coi nhẹ rơi, lại thêm Sở Thiên cách hắn hai thêm gần, thế là bọn họ liền nhất trí đem mục tiêu để thoát khỏi đến Sở Thiên trên thân. Chỉ tiếc, bọn họ tính toán nhất định là không thể thực hiện. Sở Thiên vừa thấy được kia chi quốc hai vị kia đại thần động thủ, liền lập tức trêu tức lẫn mất xa xa xem qua, muốn cho hắn tiến đến hai người này trước mặt qua tự mình động thủ. Suy nghĩ nhiều a, liền cái này hai mặt hàng, đáng ra hắn vị này tiên nhân làm to chuyện sao? Nhìn qua trực tiếp đi xa Sở Thiên thân ảnh, hai vị này chuẩn bị lấy Sở Thiên làm vật thế chấp kia chi quốc đại thần, không khỏi lộ ra cực kỳ phẫn uất cùng oán độc thần sắc. Chương 198, thịnh thế. Trước kia, kia chi quốc vị kia khỏe mạnh một số đại thần chuẩn bị lấy sức một mình đi đầu ngăn chặn tổ chi quốc mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng, để sáng tạo cơ hội để một vị khác đại thần qua dùng thế lực bắt ép Sở Thiên, ai biết, hắn bên này còn không có chống đến một hiệp, Sở Thiên này hàng không ngờ nhưng thối lui đến ngoài cửa qua. Nhìn qua đã đem Sở Thiên bao quanh bảo vệ tổ chi quốc binh sĩ, kia chi quốc vị kia hơi gầy một số đại thần bất đắc dĩ khẽ thở dài, trực tiếp buông tay ném đi binh khí trong tay, hắn thấy tiếp tục đánh xuống cũng đã không có ý nghĩa, dùng thế lực bắt ép không Sở Thiên, nó tự nhiên đều hết thảy thành khoảng không. Tuy nhiên hắn còn có thể lựa chọn dùng thế lực bắt ép trước mắt hai vị kia hình như là tổ chi quốc cao tầng quan viên thậm chí là tổ thiên tử, nhưng là tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã phát hiện hai vị kia quan viên thân thủ cũng là không yếu, có bọn họ hộ vệ tại tổ thiên tử bên cạnh thân, lại thêm bản thân hắn liền không nguyện ý cho Sở Thiên tức đoạt tổ thiên tử quyền lực lý do, nương theo lấy chung quanh càng ngày càng nhiều tổ chi quốc binh sĩ tụ lại mà đến, vị này kia chi quốc đại thần lựa chọn từ bỏ dãy rủa. Nhưng là, cái này một vị hơi gầy một số kia chi quốc đại thần lựa chọn buông tay, một vị khác kia chi quốc đại thần nhưng lại liền không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy, tại loại này trước mắt, nếu là không hề đụng một cái lời nói, luôn cảm thấy có chút không cam lòng, hắn cũng không muốn thẳng đến sau cùng cũng không có làm gì sau đó liền như thế đần độn lũ mê bị xử tử. Chỉ bất quá, tại một vị kia chi quốc đại thần đã từ bỏ tình huống dưới, mập lùn quan viên cùng ban đầu thiên tử gần tùy tùng lấy hai đánh một, tất nhiên là vài phút đem hắn hoàn ngược. Đợi đến thủ hạ binh lính đem hai người này cho tất cả đều trói chặt sau khi thức dậy, Sở Thiên rồi mới từ mọi người binh sĩ trong vòng vây đi tới. Nhìn qua Sở Thiên như vậy sợ dạng, kia chi quốc hai vị đại thần cũng đều xem thường không thôi. Chỉ tiếc, hai vị này kia chi quốc đại thần lại là không biết, tại không có đặt chân chư thiên trước đó Sở Thiên, thế nhưng là một vị mười phần nghe mụ mụ lời nói bé ngoan, hắn vẫn nhớ kỹ, mụ mụ đối đi ra ngoài bên ngoài hắn căn dặn tối đa một câu chính là, có náo nhiệt lời nói trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối đừng qua tham gia náo nhiệt. Cẩn thận tung tóe ngươi một mặt máu. Càng có một lần, hắn một vị bằng hữu bởi vì tham gia náo nhiệt bị người ta gõ một chai rượu về sau, hắn càng đem lời này xem như chí lý danh ngôn, cho nên, hiển nhiên kia chi quốc hai vị đại thần động thủ trong chốc lát, Sở Thiên liền cơ hồ bản năng hướng về phương xa dao động quá khứ, cứ việc y theo hắn hiện nay thực lực, căn bản cũng không có tránh né tất yếu. Đương nhiên, y theo hiện nay tình thế, Sở Thiên là giao tớt, hai vị này kia chi quốc đại thần là thịt cá, Sở Thiên cũng không có tất muốn cùng đồ tranh đua miệng lưỡi. Về phần hai vị này kia chi quốc đại thần, tại trải qua ngay từ đầu não tử không thanh tỉnh trạng thái về sau, bọn họ lại cũng không dám lại nói bên trên chút nó kích thích tính lời nói đến, rất sợ Sở Thiên vị này không rằng cứu tiên nhân đem hắn hai cho lập tức soạn, soạn sự tình rơi. Dù sao, tại hai vị này kia chi quốc đại thần xem ra, chỉ cần hai người bọn họ còn sống, bọn họ liền có ngóc đầu trở lại thời cơ, mà nếu như bây giờ liền chết lời nói, vậy liền hết thể thành khoảng không. Cả gù già nghỉ lại bên ngoài gian phòng, Sở Thiên nhất thân thể khôi giáp trang phục đang cùng cả gù dạ tạm biệt. Cả gù dạ, bây giờ hết thảy đồng đều đã bố trí thỏa đáng, chỉ còn lại có tiêu diệt vây quanh tại tổ chi quốc ngoại cảnh kia chi quốc đại quân, trận chiến này như thắng, tổ chi quốc liền có thể hơi an ổn phát triển một đoạn thời gian. Sở Thiên lặng lặng nhìn chăm chú lên cả gù dạ, nói như vậy. Đây là Sở Thiên từ cùng cả gù dạ bắt đầu thấy đêm đó bên ngoài lần thứ nhất gặp mặt muốn làm theo, làm chuẩn bị cùng kia quốc chiến sự tình, Sở Thiên trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá một số, thứ hai, lại là bởi vì Sở Thiên tận lực né tránh. Bận điệu thông thả chỉ có Sở Thiên trong lòng mình nắm chắc, nhưng là Sở Thiên đối cả gụ dạ tận lực né tránh lại là thật sự thật. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, Sở Thiên luôn cảm thấy trước mắt vị này cả gụ dạ ô số sủ kỳ cùng mình kiếp trước gạ niềm trong trí nhớ vị kia khác biệt rất lớn, riêng là nàng đối đại yêu dã thái độ cùng đối đãi nhiều lần đến nhà cầu kiến lại không thể được tổ thiên tử thái độ, đều khiến Sở Thiên kìm lòng không được sinh ra một tia cực kỳ quái dị không hài hòa cảm giác. Cho nên, tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, Sở Thiên cảm thấy chính mình vẫn là lại xem chừng một trận lại nói. Lần này cùng cả gũ giả ôn sột sủ kỳ gặp mặt, lại là Sở Thiên có chút bất đắc dĩ, bởi vì, theo Sở Thiên, chính mình viễn chinh kia chi quốc quân đội, tổ chi quốc bên trong cũng chỉ còn lại có cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cái này một không xác định nhân tố, vạn nhất nàng thừa dịp chính mình không tại thời điểm làm mưa làm gió, đến lúc đó có một số việc sẽ trở nên mười phần khó làm. Dù sao, Sở Thiên lưu lại cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nguyên nhân duy nhất liền ở chỗ hắn tại ngấp nghẽ thần thụ quả thực, nếu như không phải là bởi vì hắn không xác định xử lý cả gụ dạ ô sột sủ kỳ về sau thần thụ quả thực vẫn sẽ hay không mọc ra, Sở Thiên sớm liền một bàn tay chụp chết lúc này đang đứng ở yếu đuối trạng thái dưới cả gụ dạ ô sột sủ kỳ, lại có thể dễ dàng tha thứ nàng lưu giữ sống đến bây giờ. Cứ việc Sở Thiên thừa nhận, cả gụ dạ ô sột sủ kỳ xác thực là mình cực kỳ ưa thích này khoản, nhưng chứ đơn thuần đối tư sắc ưa thích bên ngoài lại không gì khác. Trên thế giới cô gái xinh đẹp đi thêm, hắn Sở Thiên cũng không thể thích một cái liền tất cả đều vô điều kiện chiều theo nàng a. Lại không phải mình lão bà, dựa vào cái gì nha? Huống chi còn là loại này địch ta không rõ, uy hiếp tính cực lớn nữ tử, vậy liền càng không khả năng vô điều kiện, không nguyên tắc chiều theo. Sở Thiên lần nữa cùng cả gụ dạ gặp mặt thời điểm, tựa như là bình thường mặt đối với thủ hạ những binh lính kia hoặc trong ruộng bình thường dân chúng, tràn ngập tâm bình tĩnh, thậm chí, liền liền một tia gợn sóng đều không có thể trong lòng hắn nhấc lên, hết thảy đều như thế tự nhiên mà vậy cùng nước chảy thành sông. Giờ khắc này, Sở Thiên trực giác đến, mấy ngày nay đến tận lực né tránh, thật sự là quá mức buồn cười một điểm. Đem thời gian lãng phí ở loại kia không có chút ý nghĩa nào địa phương, thật sự là không đủ lấy. Ngươi ngược lại là rốt cục bỏ được đến xem ta. Nhìn qua Sở Thiên, cả gù dạ không khỏi trợn mắt chừng một cái, đương nhiên, bản thân liền là khinh thường nàng, lật không có lật hai cũng không nhìn ra. Cả gù dạ đang nói ra lời này thời điểm, liền có chút hối hận. Giọng điệu này, có thể hay không bộc lộ ra cái gì đến nha. Bất quá, rất nhanh, cả gù dạ ô sột sủ kỳ liền đem lo lắng như vậy cho ném trừ đến sau đầu, gia hỏa này lại làm sao lại suy đoán ra bản thân lai lịch chân chính đâu. Nói không chừng, hắn cũng sẽ như chính mình trước mấy cái thế giới bên trong gặp được những người xuyên việt kia, trọng sinh giả một dạng, chỉ là đem chính mình xem như trước kia này đơn thuần vô cùng cả gù dạ ô sột sủ kỳ mà thôi, về phần càng nhiều. Những cái kia tự cho là mình là thiên mệnh chi tử gia hỏa, cả đám đều cho rằng chỉ có chính mình một người là đặc thủ, làm thế nào có thể nghĩ đến, đặc thủ thực hoàn toàn không phải chính bọn hắn một người. Kinh lịch vô số lặp lại tuế nguyệt tẩy lễ cả gụ ra Osotsuki, cực kỳ khắc sâu ý thức được, chính mình sớm cũng không phải là kia cá biệt người chỗ cho rằng. Thanh lãnh, vạn vật không vướng bận tiên nữ. Sở Thiên nghe được cả gụ giả mang theo yêu kiều lời nói, trong chốc lát tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, đợi nhìn thấy cả gụ giả rõ ràng có chút mất tự nhiên biểu lộ về sau, Sở Thiên lúc này mới vững tin. Lúc trước lời nói, vậy mà thật sự là xuất từ miệng. Cả gù dạ hiển nhiên Sở Thiên như thế, lập tức liền lại trực tiếp khôi phục thành tự thân nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt. Nhìn qua lại lần nữa trầm mặc xuống dưới cả gù dạ, Sở Thiên không tự kìm hãm được nết nết miệng, trong lúc nhất thời, lại lại không phải nói cái gì mới tốt. Cuối cùng, vẫn là cả gù dạ đi đầu mở miệng, ngươi xác định không sử dụng ngươi bản thân thực lực tới chi phối trận chiến tranh này sao? Nếu như thế, ngươi thật có thể ứng phó tới sao? Chỉ bằng ngươi vội vàng ở giữa huấn luyện thành những binh tôm tướng của đó. Sở Thiên đối với cả gụ dạ biết được chính mình không có ý định tự mình xuất thủ sự tình một chút cũng không thấy đến kỳ quái, dù sao, nếu là mình nguyện ý tự mình xuất thủ lời nói, nơi nào còn có tất yếu huấn luyện tổ chi quốc những quân đội kia đâu. Đối mặt cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nghi hoặc, Sở Thiên cực kỳ kinh ngạc liếc mắt một cái cả gụ dạ, vốn chính là hưng chi sở trí tiến hành, ta làm thế nào có thể vọng động tự thân thực lực. Về phần ta vội vàng ở giữa huấn luyện được chi quân đội này có thể hay không địch nổi kia chi quốc quân đội. Đến lúc đó trực tiếp thấy kết quả liền có thể. Ngươi đối với mình huấn luyện được quân đội rất có lòng tin. Cả gù dạ ô sột sủ kỳ nghe ra Sở Thiên trong lời nói ẩn tàng tự tin, lập tức liền không nhịn được hỏi ý lên tiếng. Sở Thiên mỉm cười, sau đó hơi có vẻ dị dạng nhìn qua cả gù dạ ô sột sủ kỳ nói ra, ngươi tại sao không ngăn cản ta tiến hành trận chiến tranh này? Ngăn cản ngươi? Ta tại sao phải ngăn cản ngươi? Cả gù dạ bỗng cảm giác không khỏi rượu. Ê! Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi nguyện vọng không phải là không có chiến tranh hòa bình sao? Sở Thiên có chút ấy nói. Giống như ta vậy chuẩn bị phát động chiến tranh người, ngươi không phải hẳn là. Cả gù dạ ô sột sủ kỳ cũng không hỏi Sở Thiên tại sao lại biết mình nguyện vọng, dù sao, loại người này nàng đã kiến thức quá nhiều, nhiều Sở Thiên nhất cái không nhiều, thiếu Sở Thiên không thiếu một cái, nếu không phải Sở Thiên hiện nay thực lực thật sự là mạnh mẽ đáng sợ, nàng đã sớm giống đối đãi cái kia chút quỷ dị người đồng dạng trực tiếp chụp chết hắn. Đừng dùng trong đầu của ngươi cằn cỗi tư duy để cân nhắc hiện tại đứng tại trước mắt người ta. Cả gù dạ có chút không kiên nhẫn khiển trách âm thanh nói. Ta cũng không phải loại kia vì hòa bình nhất muội thánh mẫu biểu loại người cổ hủ, như hôm nay chiến tranh là vì về sau tốt hơn hòa bình, ta ngược lại thật ra cảm thấy, dạng này chiến tranh rất lợi hại có cần phải, ta tuy nhiên hướng tới hòa bình, nhưng là, tất yếu hy sinh ta nhưng cũng không có không keo kiệt. Nguyên lai là dạng này a. Sở Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó, liền lại không phải nói cái gì mới tốt, bầu không khí, lại dần dần bắt đầu trở nên lung túng. Thiên nhân, cũng nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mập lùn quan viên lớn tiếng kêu gọi. Chuyện gì? Lúc này, Sở Thiên liền cao giọng hỏi ý đứng lên, đồng thời, cũng ở trong lòng lặng lẽ thở phào, còn tốt, cục diện bế tắc bị đánh phá. Tiên bút thú các vạn bực khuế ghe ít bực người, 700 binh sĩ đã tất cả đều tập kết hoàn tất, lặng chờ tiên nhân đích thân tới kiểm duyệt. Mập lùn quan viên cao giọng đáp lại nói, lập tức tới ngay. Sở Thiên đáp lại mập lùn quan viên một tiếng, sau đó, liền lại đem ánh mắt phóng tới cả gù dạ trên thân. Ngươi có việc liền đi làm việc trước đi. Cả gù dạ quan tâm nhìn qua Sở Thiên lời nói. Này, ta trước đi qua. Chờ thấy đến cả gù dạ gật đầu ra hiệu về sau, Sở Thiên lại là bỗng nhiên chần chờ một chút, bỗng nhiên tiếp tục nói, đúng, tại ta lãnh binh bên ngoài trong khoảng thời gian này, tổ chi quốc. Liền trước toàn quyền giao cho ngươi tới quản lý. Ừm. Cả gù dạ lần nữa gật đầu, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo toàn tốt quốc gia này, cho dù là vị kia tổ thiên tử, nếu là hắn dám can đảm vọng động, ta cũng nhất định sẽ thân thủ vặn xuống tới đầu hắn. Nhìn qua sát ý bành trướng cả gù dạ Osusuki, Sở Thiên trong lòng có chút choáng váng, vì sao? Chính mình càng ngày càng cảm thấy trước mắt vị này cả gù dạ Osusuki cùng mình kiếp trước gạ niềm trong trí nhớ cả gù dạ Osusuki hình tượng càng ngày càng đi ngược lại, dần dần từng bước đi đến đâu. Sở Thiên tản ra rơi trong lòng mình dị dạng chi tình, đã người ta cả gù dạ Osusuki như vậy cho mình mặt mũi, như vậy, chính mình có chút tất yếu lời xã giao khẳng định cũng là muốn cùng hắn nói. Thế là, Sở Thiên cực kỳ khách khí từ chối nhã nhặn lấy nói, không. Ta ý là, tại thời khắc mấu chốt, nếu thật chuyện không thể làm, cho dù là hy sinh toàn bộ tổ chi quốc, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt còn sống, ta đem tổ chi quốc giao cho ngươi, cũng không phải là muốn cho nó trở thành ngươi gánh vác, mà chính là hy vọng, ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt, đem coi như ngươi có thể đào thoát nguy hiểm thẻ đánh bạc, dù sao, trên thế giới này, có lẽ chỉ có ngươi cùng ta mới là nhất là gần người a. Bởi vì so với cái thế giới này, chỉ có hai người chúng ta là không thuộc ở trên cái thế giới này tồn tại, trên cái thế giới này nếu là không có ngươi, ta nghĩ, ta có thể sẽ tịch mịch. Đối mặt như vậy bộ dáng Sở Thiên, cứ việc cả gù dạ Osusuki trong lòng rõ ràng, Sở Thiên gia hỏa này lời nói dối căn bản cũng không có thể tin tưởng, nhưng là, chẳng biết tại sao, cả gù dạ Osusuki vẫn là kìm lòng không được từ tâm lý hiện ra một cỗ không khỏi nắm chặt động, lần trước xuất hiện cỗ này nắm chặt động chi tình thời điểm, cách nay đã không biết dài đến đâu tuyến nguyệt. Mà trên thực tế, cả gù dạ Osusuki cảm giác thực rất lợi hại chuẩn, chính như nàng chỗ nhận biết như thế, Sở Thiên lúc trước làm ra vẻ chi ngôn, thật chỉ là hắn tại làm mà thôi. Sở Thiên sở dĩ sẽ nói ra nói như vậy đến, về kết, hay là bởi vì hắn tại ngấp nghẽ thần thụ quả thực, có trời mới biết cả gù dạ Osusuki nếu như ngoài ý muốn vẫn lạc lời nói, thần thụ quả thực vẫn sẽ hay không kết quả, thành thục ca. Cho nên, theo Sở Thiên, trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là muốn bảo đảm cả gù dạ Osusuki an toàn. Tuy nhiên Sở Thiên không cho rằng tại trên thế giới này trừ chính mình bên ngoài còn có ai có thể thương tổn đến nàng, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trong thế giới này đã có chính mình như thế một cái dị số, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Về phần lúc này cả gụ dạ Osusuki, nàng tại kềm chế trong lòng hơi có vẻ khuấy động cảm tình về sau, liền ra vẻ mềm mại lẩm bẩm lấy nói, nếu có cần ta hỗ trợ, chỉ cần ta có thể làm được, cứ mở miệng. Ta biết rõ ngươi khát vọng hòa bình, cho nên, những này nhiễm máu tươi sự tình, vẫn là tất cả đều giao để ta tới làm đi. Sở Thiên cũng ra vẻ thâm tình chậm rãi bộ dáng nhẹ lời mà cười nói. Nhìn qua thần sắc giống như có chút thất lạc, không vui cả gù dạ, Sở Thiên nửa đùa nửa thật nửa an ủi nói, yên tâm, nếu như tổ chi quốc quân đội thật không địch lại kia chi quốc quân đội lời nói, ta nói không chừng sẽ đích thân hạ tràng, tóm lại. Trên chiến trường ta khẳng định là có thể bảo đảm ta tự thân không ngại, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng, ngược lại là ngươi. Nếu là tổ chi quốc bên trong thật gặp nguy hiểm, mong rằng ngươi đến lúc đó có thể làm đến trước tiên chạy trốn. Tuyệt đối không nên lên cái gì nước tại người tại, nước vong người vong tâm tư, dù sao, chỉ cần hai ta hảo hảo mà, tóm lại có một ngày đông sơn tái khởi. Tốt. Cả gù dạ không chút do dự gật đầu đáp ứng, đến trong lòng chân thực tình cảm, liền giống như Sở Thiên, không cho người ngoài biết. Chương 199, Khải Hoàn. Cả gù dạ Osusuki nhìn qua từng bước một từ từ đi xa Sở Thiên bóng lưng, thật lâu lặng im không nói gì. Tại cả gù dạ Osusuki quá khứ từng lưu luyến qua vô số lặp lại trong thế giới. Nàng không chỉ một lần gặp được giống như Sở Thiên dạng này ngoài ý muốn tồn tại qua, nhưng là hiện nay, bọn họ cũng đều ở nơi nào đâu. Các gù dạ Osusuki tin tưởng, Sở Thiên cuối cùng kết cục cũng sẽ như cùng hắn những tham lam đó tương tự người, đi đến nhất định bị nàng cho hoàn toàn trấn áp kết cục, chưa từng ngoại lệ. Về phần lúc này nắm chặt động thậm chí trong lúc nhất thời được mất, cũng không bị nàng cho để vào mắt. Tổ chi quốc biên cảnh bên ngoài, một chỗ phía trên vách đá, kia chi quốc quân đội liền lớn như vậy đâm đâm sáng tại tổ chi quốc biên cảnh quốc dân tầm mắt bên trong. Đối với kia chi quốc quân đội mà nói, lần này bọn họ đến đây công chiếm tổ chi quốc, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình, quân đội số lượng cùng cá nhân chiến lực tất cả đều so bất quá bọn hắn tổ chi quốc binh sĩ, tại những này kia chi quốc binh lính trong mắt, hoàn toàn cũng là hạ cụ đưa bọn hắn quân công người tốt ta. Chính là bởi vì trên tâm lý cảm giác ưu việt, làm đến bọn hắn vào ngày thường bên trong tuần tra phòng bị tiểu tùng trễ rất nhiều, lại thêm trong quân đội hai vị lĩnh quân nhân vật đều qua tổ chi quốc trong hoàng cung rượu võ dương ngoài qua, không có trói buộc bọn họ, càng thêm lộ ra tản mạn mấy phần. Đương nhiên, dù vậy, bọn họ nhưng như cũ không phụ bách chiến chi sư tố chất, cứ việc cùng ngày bình thường vô pháp so sánh, nhưng như cũ bảo trì có tương đương trình độ bên trên tính cảnh giác cùng chiến đấu lực. Khi Sở Thiên dẫn tổ chi quốc quân sĩ muốn lén lút tập doanh thời điểm, còn không đợi hắn tổ chi quốc quân đội tìm tòi đến kia chi quốc doanh lúc trước, bọn họ liền đã bị kia chi quốc quân sĩ phát hiện ra tung tích. Đối mặt với đem nhóm người mình cho vây quanh đứng lên kia chi quốc đại quân, Sở Thiên mặt không đổi sắc, hiện tại chính là kiểm nghiệm chính mình huấn luyện thành quả đại thời cơ tốt, cứ việc mình tại bàn giao một phen tương quan huấn luyện công việc về sau, phần lớn thời gian bên trong tất cả đều là vị máy rút tiền mà thôi. Nhưng là, dù vậy, Sở Thiên vẫn như cũ nhịn không được ở trong lòng rên rỉ lên tiếng, chính thức chiến đấu. Hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Lúc này, tổ chi quốc binh sĩ tại chút thời gian trước đặc huấn thành quả liền hiện ra, cứ việc số người đối diện viễn siêu tại phe mình, nhưng là cường đại tính kỷ luật khiến cho tổ chi quốc quân đội căn bản là không có chút nào dao động chi sắc, ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua mới biết được. Lại thêm bọn họ kính như thần minh tiên nhân cũng cùng bọn hắn một đạo, bọn họ liền càng không thể ném bọn họ tiên nhân mặt mũi, cho dù là chết, tiên nhân cũng không có thể bởi vì bọn hắn mà chịu đủ. Đương nhiên, tổ chi quốc bọn cũng không thấy đến bọn hắn thất bại, bình thường diễn võ cũng sớm đã chứng thực một việc, giống chiến tranh loại này lấy đoàn thể làm đơn vị tác chiến chiến đấu, như thế nào đối diện những liên đội đó liệt đều không có hàng, tác chiến hoàn toàn nương tựa theo là một lời khí thế hùng dũng máu lửa tạp binh đủ khả năng có khả năng. Sở Thiên hướng về sau lưng hơi khoát tay chặt lại, nhất thời, tại kia chi quốc bọn mang theo chút gấp cái khuôn mặt bên trong, hai đạo thân ảnh quen thuộc bị bắt giữ lấy trước mặt bọn hắn, chính là thống lĩnh tại bọn hắn cái này hai chi đội ngũ Chu Tước Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần. Chu Tước Đại Thần, Huyền Vũ Đại Thần. Lúc này, kia chi quốc những này quân đội rõ ràng có chút táo động, ngày bình thường cao cao tại thượng hai vị đại thần, hiện tại lại giống như là hai cái như chó chết bị áp giải quỷ sát tại bọn họ trước mắt, cái này đối với bọn hắn trùng kích là có tính đột phá. Ô ô ô, ô ô ô, bị che miệng lại hai vị kia chi quốc đại thần liều mạng dãy rủa lấy muốn nói chuyện, bất đắc dĩ, tổ chi quốc bọn căn bản cũng không có thể cấp cho hai người bọn họ dạng này thời cơ. Ô ô, ô ô, mặt đất hai vị kia chi quốc đại thần, tại hai quân tướng sĩ nhóm trước mặt, lưu lại khuất nhục nước mắt. Bị áp lấy nằm sấp tại trên mặt đất lại bị ngăn chặn miệng hai vị kia chi quốc đại thần, lúc này thật hận không thể bọn họ trước kia tại tổ chi quốc trong hoàng cung lúc liền chết tính toán, dạng này, bọn họ cũng liền không cần nhận hiện nay dạng này khuất nhục đối đãi. Chỉ tiếc, một bước muốn sai từng bước sai, lúc ấy nghĩ đến lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt hai vị kia chi quốc đại thần, bây giờ lại là hối hận liền ruột đều nhanh muốn xanh, hiện tại hắn hai, cho dù thật có thể bị kia chi quốc quân đội cấp cứu dưới, chỉ sợ cũng đã mất đi tiếp tục thống lĩnh đại quân tư cách. Bọn họ hoàng đế bệ hạ là sẽ không cho phép giống bọn họ loại này đánh mất tôn nghiêm tướng bên thua qua tiếp tục thống lĩnh quốc gia đại quân, cho nên không có thân phân địa vị hai người bọn họ, trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, chờ đợi hai người bọn họ đều chỉ có lấy cái chết tạ tội con đường này có thể đi. Nghĩ đến hai người bọn họ này tàn bạo lãnh khốc hoàng đế bệ hạ, mặt đất hai vị này kia chi quốc đại thần không khỏi đánh cái giật này mình lạnh run. Mà lúc này nhìn thấy bọn họ người lãnh đạo trực tiếp như thế cho hề kia chi quốc binh sĩ, lại là có chút ngạc nhiên ngây người tại nguyên chỗ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ vẫn luôn tôn kính hữu gia hai vị tướng quân, vậy mà cũng sẽ có dạng này một mặt. Thừa dịp kia chi quốc bọn quân tâm có chỗ tan rã cùng dao động thời điểm, Sở Thiên lúc này bắt chuẩn thời cơ, đối chung quanh những này kia chi quốc binh sĩ bắt đầu chiêu hàng. Hiện tại hai vị tướng quân đều trong tay ta, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ đầu một nơi thân một mẹo lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng cho thỏa đáng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trước kia Sở Thiên kế hoạch là trực tiếp ngay trước những binh sĩ này mặt xử tử hai vị này kia chi quốc đại thần, sau đó, tại bọn họ bởi vì thượng quan cái chết mà chân tay luống cuống thời điểm đại quân ra hết, nhất cử tiêu diệt rơi những này kia chi quốc xâm phạm quân. Bất quá, khi hắn thấy hai vị này kia chi quốc đại thần như thế dùng tốt thời điểm, trái tim vừa chuyển động ý nghĩ, Sở Thiên đúng là trực tiếp treo lên chiêu hàng chủ ý, tuy nhiên những binh sĩ này tổng số so với hắn lần này mang ra tổ chi quốc tổng quân đội số còn nhiều hơn, nhưng là Sở Thiên tự tin. Hắn có biện pháp có thể khống chế được nổi những binh sĩ này, làm cho trở thành tận tâm tận lực vì tổ chi quốc hiệu lực trung dũng chi sư. Bởi vì Sở Thiên ngữ điệu, khiến cho những này kia chi quốc bọn rối loạn tương mừng, hai vị tối cao trưởng quan đều tại trong tay địch nhân, sợ ném chuột vỡ bình dưới, bọn họ trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sao, hiện tại liền liền một cái có thể ra lệnh người đều không tồn tại. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, cho dù các ngươi đầu hàng nước ta, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi nhóm cho biếm làm nô lệ, tương phản. Ta tổ chi quốc hiện nay để sướng người có khả năng lên, dòng giả hạ, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, liền tất nhiên có thể tại quân ta bên trong trở nên nổi bật. Sở Thiên tràn ngập dụ hoặc thanh âm quanh quẩn tại ở đây sở hữu kia chi quốc bọn trong hai. Lúc này, liền đã có một ít binh sĩ bị Sở Thiên cho nói cổ động tâm, như không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy tổ chi quốc đối đầu kia chi quốc hoàn toàn không có phần thắng, không thể nói được, vẫn thật là có thật nhiều binh sĩ muốn đầu nhập vào đến tổ chi quốc trận doanh ở trong qua. Ô ô ô ô ô ô, mặt đất hai vị kia chi quốc đại thần càng thêm lớn âm thanh ố yết, hai người bọn họ muốn nhắc nhở bọn họ binh lính, chớ có bị gia hỏa này ngôn từ cho lừa gạt qua, nếu như coi là thật nghe cái này mà quỷ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ bị cho gặm nuốt liền cục xương cặn bã đều không có. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hai người bọn họ hiện nay trạng huống này, nếu là có thể còn sống trở lại kia chi quốc lời nói, nhiều lắm là cũng chính là chết một lần mà thôi, nhưng nếu như ngay cả một cuộc chiến tranh cũng không đánh liền bị đối phương đem các binh sĩ đều cho chiêu hàng qua lời nói, chỉ sợ hai người bọn họ hạp tộc người nhà đều sẽ gặp phải thanh tẩy. Ngay tại đông đảo kia chi quốc binh sĩ không biết làm thế nào thời điểm, đồng nhiên, một thanh âm từ kia chi quốc rất nhiều bọn hậu phương vang lên. Này nếu là ta muốn đi các ngươi tổ chi quốc lời nói, ngươi lại muốn cho ta làm sao trở nên nổi bật đâu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị thân thể mặc đồ trắng khôi giáp võ sĩ không biết tại khi nào bắt đầu xuất hiện tại mọi người về sau. Cục, cục, cục. Người này chậm rãi tiến lên, chỗ qua, kia chi quốc binh sĩ đều trực tiếp nhượng bộ, làm cho thông suốt đi vào Sở Thiên phụ cận. Ngươi là? Sở Thiên nhíu mày, hôm nay việc này, có vẻ như có chút không dễ làm. Ô ô ô ô, ô ô ô ô. Mặt đất hai vị kia chi quốc đại thần, tại nhìn thấy người này diện mạo thời điểm, kích động liên thanh nghẹn ngào lên tiếng, để đạt được người kia chú ý. Mà trên thực tế, người này cũng xác thực chú ý tới này hai hàng. Rát rưởi. Vị nam tử này trực tiếp coi nhẹ Sở Thiên tra hỏi, dùng này hai chữ đối kia chi quốc hai vị này đại thần xì khẽ lên tiếng. Mặt đối với người này như thế cao ngạo thái độ, hai vị này bị trói lại ở đại thần cũng cảm thấy có chút mất mặt, bất quá, hiện tại có thể cứu hắn hai mệnh, có lẽ cũng chỉ có người này. Chỉ cần trận chiến này có thể thắng, sau đó sau khi về nước lại thích hợp thao tác một phen, chưa chắc không có cơ hội chạy thoát, tuy nhiên chức vị khẳng định là không gánh nổi, nhưng là, điệu thấp một điểm lời nói, thánh mạng có lẽ vẫn là có thể có chỗ bảo hộ a. Sở Thiên nhìn ra không đúng, người này sau khi xuất hiện, trước kia có chút hoang mang lo sợ kia chi quốc binh sĩ vậy mà rất nhiều bình tĩnh xuống tới xu thế, cái này là một cái thật không tốt hiện tượng. Thế là, Sở Thiên quyết định thật nhanh, không đợi người này lại đi nói chuyện, liền trực tiếp phất tay ra hiệu thủ hạ binh sĩ đem trên mặt đất hai người này cho chém giết sự tình. Chanh! Chanh! Tiếp thụ lấy Sở Thiên ra hiệu hai vị tổ chi quốc binh sĩ trực tiếp rút kiếm, ngang nhiên hướng trên mặt đất hai vị này kia chi quốc đại thần cổ vung chém tới. Bang! Thân thể mặc đồ trắng khôi giáp võ sĩ tại kinh ngạc ở giữa cũng là trực tiếp huy kiếm, muốn ngăn cản hai vị kia chuẩn bị hành hình tổ chi quốc binh sĩ, Sở Thiên như thế quả quyết tác phong làm việc, khi thật là có chút vượt quá tại hắn dự liệu. Quá không giảng cứu, nào có dạng này nhi nha. Không nói hai lời trực tiếp động dao động kiếm, quá không có giáo dưỡng. Liền cái này, còn tiên nhân đâu? Một chút cũng không có cái gọi là tiên nhân khí độ. Đương, tinh thiết giao minh thanh âm đại tác phẩm. Sở Thiên bên cạnh mập lùn quan viên ngăn cản vị này bạch giáp võ sĩ muốn cứu người trường kiếm, làm cho không được tiến thêm mảy may. Bạch giáp võ sĩ cuối cùng không có thể cứu dưới hai vị kia chi quốc đại thần, tại hai đạo gần như đồng thời mà lên suy âm thanh bên trong, hai quả đầu lâu trên không trung lăn lộn một vòng mấy lúc sau, liền liền như vậy rơi xuống đến phiến đại địa này phía trên. Ngươi, an dám như thế? Bạch giáp võ sĩ lúc này sắc mặt rất khó coi, ngươi làm như vậy, liền không sợ ta kia chi quốc đại quân trả thù sao? Ha ha. Sở Thiên không khỏi suy cười nói, thằng nhóc con, đây chính là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống chiến tranh, ngươi coi là nhà tròi sao. Nếu là thật sự sợ các ngươi kia chi quốc đại quân lời nói, hôm nay, ta cũng sẽ không xuất quân mà đến. Kia chi quốc vị này bạch giáp võ sĩ thật hết sức trẻ tuổi, xem bộ dáng, đại khái là 14, 15 tuổi bộ dáng, ở trong mắt Sở Thiên, vẫn thật là cùng thằng nhóc con không khác, mặc kệ là hiện thế vẫn là kiếp trước, Sở Thiên đều so với muốn lớn tuổi nhiều, gọi là thằng nhóc con cũng không sai, nhưng là, bên trong chế nhạo chi ý lại là không có chút nào che giấu ý tứ. Mà vị kia bạch giáp võ sĩ đang nghe được Sở Thiên ngữ điệu về sau, trực tiếp liền sù lông, Sở Thiên trong lời nói ý khinh thường, hắn lại như thế nào có thể nghe không hiểu. Bất quá, bởi vì hắn bị mập lùn quan viên chỗ ngăn cản lại quan hệ, khiến cho căn bản đẳng không xuất thủ đến, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã hướng về phía Sở Thiên sát tướng đi lên. Tốc. Sở Thiên phất tay, khởi xướng toàn thể tấn công mệnh lệnh. Giết! Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang tận mây xanh. Bởi vì khoảng cách song phương tương đối gần quan hệ, vừa giao thủ một cái, liền trực tiếp là trận giáp lá cả, liền liền cung tiễn đều không có vào tay thời cơ. Lúc này, bởi vì kia chi quốc hai vị đại thần cái chết, khiến cho kia chi quốc bọn tâm lý tràn ngập lo nghĩ, sợ hãi cùng bất an, lại thêm vị kia có vẻ như có chút quyền hạn bạch giáp võ sĩ lại bị tổ chi quốc mập lùn quan viên cho cản lại, vê đốt hổ cản sủ. Công nhất thời, những này quần long vô thủ kia chi quốc binh sĩ tại đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chi quốc quân đội lúc, lại cấp tốc bày biện ra nghiêng về một bên chiến trường cục thế. Nhưng là, bách chiến chi binh trung quy là bách chiến chi binh, đối ở chiến trường giết địch chi thuật, những này kia chi quốc bọn rất rõ ràng là càng thêm rất quen cùng thuận buồm xuôi gió, mặc dù bọn hắn không có tổ chi quốc binh sĩ thống nhất tính cùng tính kỷ luật, nhưng là tại sau khi thấy máu, những này giết đỏ mắt kia chi quốc binh sĩ lại càng thêm có xâm lược tính cùng công kích tính. Trong lúc nhất thời, kia chi quốc cùng tổ chi quốc chi binh tất cả đều giằng co tại bên trong chiến trường, hai người bọn họ người, tựa như là hai đài lẫn nhau rào sát tối say thịt, máu cùng thịt dài đầy một chỗ. Đốt. Đương. Đông. Mà tại hai nước binh sĩ lẫn nhau đánh trận chiến trường một bên, mập lùn quan viên cùng vị kia bạch giáp võ sĩ cũng tại vật lộn xuống mái, song phương ngươi tới ta đi, một bước cũng không nhường, cả hai trên thân thể sớm đã là che kín đủ loại, lớn nhỏ không đều vết thương. Tại hai người chiến đấu chi địa xa hơn một chút chỗ, đang đứng vững bị ban đầu thiên tử gần tùy tùng cùng mới nhâm đại tướng quân bảo hộ tại bên người tiên nhân Sở Thiên. Đối với cuộc chiến tranh này thắng bại tình huống, không ai so Sở Thiên càng thêm nhẹ nhõm, thắng lợi nói cố nhiên đáng mừng, nhưng hắn Sở Thiên chỉ là tiên nhân, cũng không phải tổ chi quốc tổ thiên tử, mở rộng lãnh thổ cái gì, cùng hắn tiên nhân Sở Thiên có liên căn gì. Huống chi, kia chi quốc ta quân đội cũng sẽ không đáp ứng để tổ chi quốc những này quân đội tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống dưới. Bại lời nói, cho dù hắn tiên nhân Sở Thiên không xuất thủ, cũng có thể cấp tốc tụ lại còn sót lại lui về đến tổ chi quốc hoàng cung, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, muốn bảo trụ tính mạng mình thậm chí cả toàn bộ tổ chi quốc hắn các thần dân tánh mạng đó còn là rất nhẹ nhàng. HPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ bản trạng. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Chương 200, hỗn loạn. Kia chi quốc hoàng đế bệ hạ đi tuần tra một chút tổ chi quốc phương diện các binh sĩ về sau, không tự chủ được ở trong lòng sủi cười ra tiếng, quả nhiên. Tổ chi quốc cái kia ma cả đông đồ chơi tổ thiên tử, phải bị cái này cái gọi là tiên nhân cho đoạt quyền đi, việc quan hệ nước chi tồn vòng chiến tranh, người vậy mà đều có thể không xuất hiện trên chiến trường, dạng này thiên tử. Hắn không bị đoạt quyền người nào bị đoạt quyền. Chỉ bất quá, khi vị này kia chi quốc hoàng đế bệ hạ nhìn thấy giữa sân hai nước diệt vong binh sĩ tỷ lệ hoàn toàn không ngang nhau lúc, trong lòng này tia chế nhạo chi tình lại là trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cùng lúc đó bay lên, thì là một cỗ không thể ức chế tức giận. Chu Tước đại thần cùng Huyền Vũ đại thần này hai tên gia hỏa đến tột cùng là thế nào thống binh? Trận chiến tranh này, sao liền đánh thành dạng này? Những này tử vong tại trước mắt mình kia chi quốc binh lính, đều là quả nhân binh sĩ a. Vậy mà liền như vậy không có chút giá trị hy sinh ở chỗ này. Thật sự là không thể tha thứ. Sau đó, khi vị này kia chi quốc hoàng đế bệ hạ rốt cục nhìn thấy mặt đất hai vị đại thần thi thể cùng bạch giáp võ sĩ chi thi thời điểm, sắc mặt càng là trong phút chốc trắng bệch xuống tới. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng là khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, hắn vẫn cảm thấy nỗi lòng khó bình, một trận chiến này. Kia chi quốc tổn thất thật sự là quá lớn. Theo kia chi quốc chiến sĩ tiêu giảm cùng hai vị đại thần cùng một vị tiểu tướng chết đi, chung quanh những sớm đó đã đề phòng kia chi quốc hồi lâu quốc gia tuyệt đối sẽ thừa này cơ hội trắng trận phản công hắn kia chi quốc. Cứ việc kia chi quốc hoàng đế bệ hạ có tự tin có thể ngăn trở đám đạo trích kia công phạt, nhưng cũng lại không tinh lực đem tâm tư phóng tới tổ chi quốc trên người. Về phần tổ chi quốc, lại có thể mượn lần này đại thắng kia chi quốc hy vọng, liên hỏa nấu dầu ở trong nước phát triển một đoạn thời gian, đợi đến lần sau kia chi quốc muốn lại đi xâm lược tổ chi quốc thời điểm, sợ là liền muốn càng thêm khó hơn mấy phần. Nghĩ được như vậy, kia chi quốc hoàng đế bệ hạ càng là hậm hực muốn thổ huyết, vốn cho là tổ chi quốc là cái quả hường mềm, cho nên hắn liền đem việc này giao cho thiện ở âm mưu quỷ kế cùng bài binh bố trận Chu Tước đại thần cùng anh dũng thiện chiến lại thiện ở phòng thủ Huyền Vũ đại thần, nhưng ai biết, đến sau cùng lại hội là một kết quả như vậy. Chu Tước đại thần, Huyền Vũ đại thần làm hại ta a. Lúc này, kia chi quốc hoàng đế bệ hạ thật nghĩ liền như vậy không quan tâm ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Bất quá, cân nhắc đến cái này, một nhiệm vụ nguyên bản là chính mình giao cho hai người bọn họ, hiện tại hắn hai làm nện việc này, lại là này còn đánh đổi mạng sống đại giới, nếu là mình lại như vậy chấp nhất tại hai người kia tội nghiệt, chẳng phải là sẽ có vẻ hắn đã không có thấy xa lại rất lợi hại không có đảm đương. Chính là cân nhắc đến bên trong các mặt vấn đề, kia chi quốc hoàng đế bệ hạ lúc này mới cưỡng ép đình chỉ cô này hậm hực chi khí. Thế là sắc mặt rất khó coi kia chi quốc hoàng đế bệ hạ cảm thấy, hắn nhu cầu cấp bách tìm người hảo hảo mà cho hạ giận bên trên một phen, nếu không, hắn sẽ bị biệt khuất hỏng. Mà kia chi quốc hoàng đế bệ hạ đoán chuẩn cho hạ giận người, tự nhiên là Sở Thiên không thể nghi ngờ, ở đây những người này, chỉ có Sở Thiên thân phận tới xứng đôi, bọn họ một người là kia chi quốc hoàng đế bệ hạ, một người là tổ chi quốc tiên nhân, đem vị này tiên nhân xem như là cho hạ giận người, đó là không có gì thích hợp bằng. Dù sao, lấy người khác vì mục tiêu lời nói, rất rõ ràng còn không đủ trình độ hắn kia chi quốc hoàng đế cấp bậc. Bất quá, cho dù lúc này kia chi quốc hoàng đế rất muốn dùng Sở Thiên máu tươi qua cho hạ giận, nhưng là khi thấy Sở Thiên bên người binh sĩ thời điểm, lại là có chút chần chờ đứng lên. Đương nhiên, cũng không phải lo lắng cho mình mang đến cận vệ quân đánh không lại tổ chi quốc những này tàn binh thừa đem, hắn chỗ buồn lo, lại là vì đánh giết chỉ là tổ chi quốc thiên tử mà hưởng đưa xong chính mình dưới trướng trung thành nhất, lớn nhất tinh nhuệ chi sĩ non nửa số lượng. Đến tột cùng vẽ không có lời. Tại kia chi quốc hoàng đế bệ hạ xem ra, chính mình cận vệ quân là phiến đại địa này phía trên cường đại nhất tinh duệ bộ đội, giống Sở Thiên bốn phía những cái kia vừa mới trải qua đại chiến binh sĩ, vô luận là thể lực vẫn là tự thân bản thân chiến lực, đều không thể cùng hắn cận vệ quân so sánh với. Cả hai giao chiến, chiến cục nhất định sẽ tại trong nháy mắt liền công khai. Nhưng là, khi vị này kia chi quốc hoàng đế bệ hạ nhìn thấy trận địa địch trong tay binh lính hơi hơi kéo ra trường cung về sau, hắn lại một lần nữa rối rắm, đến tốt cùng. Muốn hay không dùng cận vệ quân non nửa thương vòng qua đổi lấy Sở Thiên tánh mạng đâu? Đón khoác lên trường cung bên trên đầu mũi tên hàn mang, kia chi quốc hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tổ chi quốc đại quân chính giữa Sở Thiên bên cạnh một chỗ, sau đó, tại ra hiệu một phen về sau, liền trực tiếp ở trong lòng quyết định chủ ý, bỏ lỡ hôm nay, còn muốn đem tổ chi quốc cho nắm trong lòng bàn tay, sợ là liền không có đơn giản như vậy. Thế là, tại kia chi quốc hoàng đế phất tay ra hiệu dưới, kia chi quốc binh sĩ cũng kéo thật mạnh cùng Sở Thiên dưới trướng chi binh xa xa giằng co. Tốc. Lúc này, Sở Thiên bên người vị kia ban đầu thiên tử gần tùy tùng đã cầm trong tay trường cung cho kéo căng ra, chỉ đợi Sở Thiên ra lệnh một tiếng, hắn liền thẳng đến kia chi quốc hoàng đế tánh mạng. Thiên nhân, ngài nhìn. Sở Thiên bên cạnh mập lùn quan viên có chút chần chờ nhìn chăm chú lên hắn chỗ kính yêu thiên nhân, sắc mặt có một chút bất an cùng ngưng trọng. Sở Thiên khoát tay, cắt ngang mập lùn quan viên câu chuyện, sau đó liền ra hiệu lấy tổ chi quốc bọn chậm rãi hướng về phía trước, rút ngắn cùng kia chi quốc quân trận tầm bắn khoảng cách. Nhìn qua không lùi mà tiến tới tổ chi quốc đại quân, kia chi quốc hoàng đế không khỏi hai mắt lạnh xuống, đánh thắng Chu Tức đại thần cùng Huyền Vũ đại thần này hai thằng ngu, chẳng lẽ liền thật cho rằng có thể cùng hắn kia chi quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội, cận vệ quân phân cao thấp sao? Thật sự là ngu xuẩn. Hôm nay, hắn kia chi quốc chi hoàng, liền muốn để này tự cao tự đại tổ chi quốc tiên nhân hảo hảo mà nhìn xem, hắn bộ đội cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể khẽ vớt phong. Sâu cảm giác không thể nhược khí thế kia chi quốc hoàng đế cũng là vung khẽ một chút cánh tay phải, nhất thời, kia chi quốc chi binh nghe tin mà hành động, cũng là nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về tổ chi quốc bọn tiếp cận quá khứ. Tại Nguyên Thiên tử gần tùy tùng ra hiệu phía dưới, Sở Thiên ngăn cản lại tổ chi quốc quân đội tiếp tục tiến lên tốc độ, sau đó, tại kia chi quốc quân sĩ mang theo chút ánh mắt không giải thích được bên trong, chỉ thấy một nhánh vũ tiễn bông dưng đột ngột xẹt qua trời cao, thẳng đến kia chi quốc hoàng đế mặt. Kia chi quốc hoàng đế chết, còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Mập lùn quan viên bắn ra này nhánh vũ tiễn chưa đoạt đi kia chi quốc hoàng đế tánh mạng thời điểm, Sở Thiên thanh âm trực tiếp từ trên chiến trường không kịp chờ đợi truyền vang ra. Kia chi quốc hoàng đế đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Kia chi quốc hoàng đế đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Kia chi quốc hoàng đế đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Sớm đã tiếp thụ lấy Sở Thiên mệnh lệnh bọn lúc này liền cao giọng hô uống, hùng tráng khỏe khoắn tiếng hô thẳng tới chân trời. Ông. Nhất thời, kia chi quốc đại quân rối loạn tương mừng, bởi vì cùng tổ chi quốc binh sĩ rằng có quan hệ, khiến cho tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều bị sắp xếp đến quân trận trước đó, bởi vậy, đang nghe được tổ chi quốc quân trận bên trong truyền ra trận tiếng hô về sau, kia chi quốc bọn có trong chốc lát hoảng hốt, lại thêm chạm mặt tới mũi tên, làm đến bọn hắn vô ý thức quay đầu về trông đi qua. Tiến lên, bắn. Thừa dịp kia chi quốc rối loạn một chốc lát này, Sở Thiên trực tiếp phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Đang tiếp thụ đến Sở Thiên mệnh lệnh về sau, tổ chi quốc bọn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trực tiếp cầm trong tay trường cung phóng tới kia chi quốc quân trận. Hưu, hưu, hưu. Tại tầm bắn khoảng cách bên trong, tổ chi quốc trong tay binh sĩ gác ở trường cung phía trên mũi tên, lộn xộn tuân ra lấy trùng kích hướng đối diện hơi có vẻ bối rối kia chi quốc quân trận. A, a, a. Đạo đạo tiếng hét thảm từ kia chi quốc quân trận bên trong đổ xuống mà ra. Bởi vì kia chi quốc binh lính lúc trước về nhìn bọn họ hoàng đế bệ hạ quan hệ, làm đến bọn hắn trong phút chốc mất đi tiên cơ, đến mức lại làm cho tổ chi quốc bọn vượt lên trước. Một bước chậm, từng bước chậm, chiếm cứ tiên cơ tổ chi quốc binh sĩ, tại bắn xong một vòng mũi tên về sau, trực tiếp vứt bỏ trong tay trường cung, thừa dịp bởi vì lúc trước một vòng bắn phá mà làm đối phương quân trận có chỗ ngưng trệ đoạn này đứng không, bọn họ nhao nhao quất ra bên hông trường kiếm, không đợi kia chi quốc bọn hoàn thành bắn tên phản kích, liền đã đi vào kia chi quốc quân trận phụ cận qua. Hơi nghiêng đầu liền né tránh ban đầu tiên tử gần tùy tùng mũi tên kia chi quốc hoàng đế, tại thấy tổ chi quốc binh sĩ đã đạt tới phụ cận về sau, lúc này liền tức hồn hển giống giận, phản kích, phản kích, nhanh lên cho ta phản kích. Thế là tiếp thụ lấy mệnh lệnh kia chi quốc binh sĩ bối rối vứt bỏ trong tay trường cung cùng mũi tên, chỉ tiếc tại bọn họ còn không có hoàn toàn quất ra bên hông binh khí thời điểm, lóe ra bức người hàn mang vô số lưỡi dao sắc bén lại là đã bắt đầu thẳng đến bọn họ trên cổ đầu người đứng lên. Xuy, xuy, xuy. Máu tươi tại quân biểu, từng khỏa đầu lâu liền như vậy trực tiếp bị tiêu diệt tại tàn khốc trên chiến trường. Bất quá, kia chi quốc hoàng đế cận vệ quân không hổ là toàn bộ kia chi quốc bên trong lợi hại nhất quân đội, cho dù bắt đầu bất lợi, cho dù tại nỗ lực đem gần một nửa số lượng tình huống phía dưới, kia chi quốc chi quân đội này vẫn như cũ hung hãn không sợ chết cùng tổ chi quốc bọn triển khai kịch liệt nhất tiếp thân trận giáp lá cả. Rất nhanh, kia chi quốc cận vệ quân trực tiếp liền đứng vững gót chân, cũng liền triển khai như vậy sắc bén phản kích. Bất quá, đến một bước này, kia chi quốc cận vệ quân phản kích dĩ nhiên đã là hơi có vẻ khí không đủ đứng lên, dù sao, nhân số bày ở nơi đó, mất đi một nửa binh lực kia chi quốc quân sĩ, tại tổ chi quốc đại quân ép tiến lên dưới, lại là càng trở thành nghèo rất mồng tơi. Tại thấy kia chi quốc binh sĩ như thế ương ngạnh cảnh dưới mặt đất, tổ chi quốc bọn cũng là bộc phát ra lực lượng kinh người, một chọi một so đấu thực lực, có lẽ tổ chi quốc binh sĩ mạnh bất quá kia chi quốc, nhưng là, tại chiến trường cái này một dựa vào đoàn thể chi lực sinh tử chi chiến bên trong, kia chi quốc so với tổ chi quốc lại là kém rất xa. Lại thêm, tổ chi quốc binh sĩ trước khi chết thời điểm ý nguyên muốn kéo một cái xuống nước liều mạng chấp nghiệm, làm đến bọn hắn càng là đối với kia chi quốc bọn sinh ra khủng bố uy hiếp. Lúc này, kia chi quốc những này bách chiến tinh binh đã sắp sụp đổ ra, bọn họ chưa từng gặp qua, trên đời này, lại còn có dạng này một chi bộ đội. Cho dù là bị địch nhân cho đâm một kiếm, máu tươi cùng ruột lưu một chỗ, bọn họ lại như cũng là toát miệng, cười đùa, có vẻ như không quá để ý cầm chặt lấy đâm vào trong thân thể mình lợi khí, sau đó, trở tay một kiếm, hướng về cổ đối phương bên trên xóa đi, không đem đối phương cho kéo lấy cùng một chỗ xuống địa ngục liền không cam tâm giống như. Bọn họ tử vong trước nụ cười, chẳng hề để ý sinh tử thái độ, liều chết cũng phải giết địch quyết tâm, tại kia chi quốc bọn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, bọn họ tại sao lại có dạng này chấp nghiệm? Quân đội như vậy, thật sự là bọn họ đủ khả năng tới sao? Thế là, lại đi kiên trì mấy vòng chống cự về sau, những này kia chi quốc bọn cuối cùng thoái ý bụi phát lên, liếc mắt nhìn nhau về sau, trực tiếp đem phía sau lưng lưu cho tổ chi quốc binh sĩ, hướng về phương xa trốn chạy tới. Mà tổ chi quốc bọn tại thấy địch nhân chạy trốn về sau, lại là không chút hoang mang nhặt lên bọn họ lúc trước vứt bỏ tại trên mặt đất trường cung cùng mũi tên, sau đó, gấp xuyết tại những cái kia chạy trốn chi binh sau lưng, một tiễn một cái trực tiếp lấy đi tính mạng bọn họ. Những cái kia chạy trốn kia chi quốc chi binh, chính là chân chính trải qua vô số chiến trường lao binh, vê đốt hổ cản sụ. Con bọn họ lại như thế nào không biết trên chiến trường đem phía sau lưng lưu cho địch nhân là đại kỵ huy. Nhưng là, bọn họ là thật không muốn lại đối mặt dạng này người điên quân đội, bọn họ thà rằng phạm phải chiến trường kiêng kỵ, thà rằng đem phía sau lưng lưu cho địch nhân chờ đợi bọn họ qua thu gặt lấy tính mạng mình, bọn họ cũng không muốn lại đi đối diện với mấy cái này khủng bố đám gia hỏa. Tại kiến thức đến tổ chi quốc bọn như chó điên đồng dạng bỏ mạng đấu pháp về sau, những này kia chi quốc binh sĩ liền liền đầu hàng đều giống như là hoàn toàn quên mất sạch, bọn họ hiện tại chỉ muốốn đưa lưng về phía những này tổ chi quốc binh sĩ, chỉ muốn đem những tên điên này đồng dạng thân ảnh khu trục ra bọn họ tầm mắt bên ngoài, đầu hàng. Đây chẳng phải là còn phải xem đến những cái kia ác ma. Cho dù là chết, bọn họ cũng không muốn lại nhìn thấy những cái kia gương mặt, những cái kia phục thị, thậm chí là này mặt cờ sĩ, cái kia quốc huy, bọn họ là thật sợ, cũng là thật từ tâm. Thà rằng chết đi như thế, cũng không muốn lại đi qua đối mặt những tên kia. Cùng lúc đó, lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn lập tức kia chi quốc hoàng đế, hai mắt vô thần ngắm nhìn quân lính tan rã kia chi quốc đại quân, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu được, hắn đối mặt đến tột cùng là như thế nào một quốc gia, một vị tiên nhân cùng một chi quân đội a. Thua với dạng này quốc gia, dạng này tiên nhân cùng quân đội như vậy, thực là không an. Cứ việc, kia chi quốc hoàng đế cũng không nhìn ra tổ thiên tử có gì điểm đặc biệt, nhưng là, có thể khống chế ở dạng này quốc gia cùng quân đội, chắc hẳn hắn cũng là bất phàm. Chính mình dĩ vãng đến là nhỏ dò xét hắn. Đồng thời, kia chi quốc hoàng đế nhưng cũng minh bạch, vì sao từ Chu Tước đại thần, Huyền Vũ đại thần thống lĩnh quân đội hội thảm bại đến tận đây, đối mặt quân đội như vậy, bọn họ lại có gì bất bại lý lẽ đâu. Chương 210, kia chi hoàng thân tử, canh 4, cầu đặt mua. Lúc đó, lữ hành giả cả gụ dạ ôn sổ sủ kỳ có chút mất trí, mà một vị khác cả gụ dạ ôn sổ sủ kỳ lại tại điên cuồng khiêu khích nàng, hiển nhiên giữa hai bên liền muốn buộc phát ra đủ để hủy diệt cái thế giới này chiến đấu, tại thời khắc mấu chốt này, Sở Thiên trực tiếp hoành thân ngăn tại hai vị này cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ ở giữa. Hiện tại, người câm miệng cho ta. Sở Thiên trừng mắt nhìn không ngừng kêu gào muốn giết một vị khác cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ lữ hành giả cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ, trong ánh mắt một mảnh vẻ lo lắng, nếu là ngươi lại cho ta không biết sống chết kêu gào, như vậy, tại ngươi cùng hắn giao chiến trước đó, ngươi trước cùng ta dựng vào hai tay. Như thế nào? Thế là, trong nháy mắt, lúc trước còn tốt giống sắp điên lữ hành giả cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ, nhất thời liền thu trên mặt thần thông, đồng thời còn bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng ngắm nhìn Sở Thiên nói, rõ ràng là ta tới trước, vì cái gì ngươi lại phản giúp nàng khi dễ ta? Rõ ràng tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta đều là cùng một người nha, ta chỗ nào lại so với nàng kém? Nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, đều còn có tâm tình trêu chọc nam nhân, nơi nào còn có mất trí điên cuồng bộ dáng? Hiển nhiên vị này lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nhận sợ, sau đó Sở Thiên lại đem ánh mắt phóng tới một vị khác cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ trên thân, ngươi cũng không cho lại trêu chọc nàng, nếu không, ta không ngại liên thủ với nàng trước chấn áp ngươi. Ha ha, vị này cả gù dạ ôn sổ sủ kỳ đối mặt Sở Thiên uy hiếp, sắc mặt bên trên lại là nhanh chóng lướt qua một tia khinh thường chi ý. Làm sao? Vừa uy hiếp qua nàng lại tới uy hiếp tại ta. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hai người chúng ta liên thủ trước cạn nằm xuống ngươi? Phải biết, nói đến thân sơ xa gần, rất rõ ràng. Tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói thuộc về cùng là một người hai chúng ta. mới hẳn là thân mật nhất, ngược lại là ngươi như thế một ngoại nhân, vậy mà bằng vào chúng ta làm ai đồng thời uy hiếp chúng ta hai người. Ngươi không cảm thấy có chút hoang đường cùng buồn cười không? Đối với người này giải thích, Sở Thiên đồng dạng về lấy một vòng khinh thường chi ý, vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút, nhìn xem ta đến tột cùng có thể hay không một người đồng thời trấn áp các ngươi hai cái. Cũng nhưng vào lúc này, một bên lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ ký lại là mở miệng nói chuyện, các ngươi hai cái muốn đánh đó là các ngươi hai cái sự tình, dù sao khác kéo lên ta, ta mới không quản các ngươi hai cái muốn đánh thành bộ dáng gì đâu. Đối với lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ ký đột nhiên nói xen vào, một vị khác cả gụ dạ ô sổ sủ ký trong lòng rất thù hận chi, nhưng là, đã lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ ký không cùng nàng cùng chỗ một phe cánh, như vậy, nàng một người đối cứng ở phía trước cũng không phải vấn đề. Vạn nhất thật bị Sở Thiên cùng lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ cho cùng nhau lật tung, này nàng đến lúc đó đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Bởi vậy, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, vị này vừa mới bị đối cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ, lúc này liền lại chuyển biến một bộ gương mặt. Chỉ thấy nàng gắng chịu nhục nói, đương nhiên, ta cảm thấy hoang đường nhất buồn cười vẫn là chúng ta hai vị cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ chính mình, giống ngài như vậy tiên nhân, tự nhiên là có thủ đoạn chấn áp chúng ta hai cái này tiểu nhân vật, chúng ta lại có thể nhẹ vớt dâu hùng đâu. Đang nói ra lời ấy thời điểm, vị này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ vậy mà đều không có tí xíu xấu hổ chi tình, hết thảy phảng phất đều là như thế đương nhiên. Sở Thiên nhìn qua người này như thế thức thời cùng trở mặt năng lực, trong lúc nhất thời lại ấy không thể nói. Quả nhiên, người sống đến thời gian càng lâu, có một số việc liền nhìn càng nhẹ, nói thí dụ như mặt mũi A chi loại đồ vật. Về phần ở một bên quan chiến lấy lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ, hiển nhiên một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ vậy mà nhận sợ kiên quyết như thế hoàn toàn. Nhất thời cảm thấy không thú vị. Thế là, hai vị này không thú vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lại thêm cũng không nguyện ý hiện tại liền sinh tử tương hướng Sở Thiên. Dù sao ba người bọn họ là không thể nào lại đánh được lên. Về phần tổ chi quốc mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ thần trên yến hội, các quốc gia sứ thần khi lấy được bọn họ muốn câu trả lời về sau, liền nhao nhao rời đi tổ chi quốc, trở về đến riêng phần mình quốc gia qua, mà trong này, cũng có kia chi quốc sứ thần cùng chuộc về qua kia chi quốc hoàng đế. Ngay tại Sở Thiên cho là mình rốt cục có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian thời điểm, một đạo đột ngột tin tức bỗng nhiên bị mập lùn quan viên cho truyền tới. Người nói cái gì? Kia chi quốc hoàng đế trên đường về bị đâm bỏ mình. Sở Thiên không thể tin nhìn qua mập lùn quan viên, đầy trong mắt đều là kinh nghi bất định thần sắc, tuy nhiên chuyện này hắn sớm đã coi đoán đo, nhưng là vô luận như thế nào đều làm hắn không nghĩ tới là, những người kia vậy mà làm như thế quả quyết cùng cấp tốc, cơ hồ đều không mang theo chần chờ. Vị kia đã từng dù sao cũng là bọn họ những này kia chi quốc các thần dân chỗ khen ngợi qua anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ à, vậy mà chỉ đơn giản như vậy trực tiếp động thủ. Không sai, mập lùn quan viên thần sắc cũng là tràn ngập lo nghĩ. Ngay tại ta tổ chi quốc cảnh nội, kia chi quốc hoàng đế trả lại đồ bên trong bị một cỗ không biết tên thế lực tập kích, kia chi quốc hoàng đế tại chỗ bỏ mình, đáng chết. Sở Thiên sắc mặt âm lệ gầm lên nói, kia chi quốc tên ngu xuẩn kia hoàng đế tại phóng thích lúc trước hắn ta đều đã nhắc nhở qua hắn, bọn họ quốc gia bên trong có người muốn tính mạng hắn, liền lần này kia chi quốc sứ thần bên trong cũng có thật nhiều muốn đòi mạng hắn người tồn tại, ta đều bị hắn sớm làm an bài, thậm chí ta còn nói với hắn, có thể cho hắn cung cấp tất yếu viện trợ, nhưng ai biết, tên kia vậy mà không lĩnh tỉnh, còn nói hắn từ có sắp xếp, không có việc gì, đến sau cùng, hắn còn không phải xảy ra chuyện. Ta liền không nên bỏ mặc cái kia từ đại ngu xuẩn trực tiếp rời đi, cứ như vậy, ta mong muốn nhìn thấy kia chi quốc nội loạn, chẳng phải là còn chưa mở màn liền trực tiếp không bệnh mà chết. Ta thật không nghĩ tới. Tại trong TSR, huyền thuyết còn tính là anh minh thần võ kia chi quốc hoàng đế, thực chỉ là thịnh danh chi hạ, thực khó phó xuẩn vật. Sở Thiên trong lời nói tràn ngập tràn đầy xem thường, khinh thường, cùng căm giận ngút trời cùng phẫn uất không cam lòng. Kia chi quốc hoàng đế vừa chết, càng vẫn là tại ta tổ chi quốc cảnh nội thân tử, cái này thế tất hội dẫn phát kia chi quốc cùng chung mối thù chi tình, bọn họ sẽ cho rằng là chúng ta tổ chi quốc qua sông đoạt cầu, khi lấy được tiền chuộc về sau, vẫn như cũ phái người đối tiến hành ám sát. Không muốn nhất định sẽ trở thành ta tổ chi quốc tử địch kia chi hoàng trở về. Mập lùn quan viên lo lắng phân tích trước mắt cục thế. Tuy nhiên lần này chiến tranh, ta tổ chi quốc đại hoạch toàn thắng, nhưng còn thừa chi binh đã là bất mãn 300 số lượng, gần đây chiêu mộ binh sĩ cũng còn không có hoàn toàn vào chỗ, chớ nói chi là đối bọn hắn tiến hành tương quan huấn luyện. Lúc này, một khi kia chi quốc quân đội không quan tâm quy mô tiến công mà đến, ta tổ chi quốc chỉ sợ không nhất định có thể chống đỡ được a. Chương 211, đúng là như thế vô liêm sỉ hạng người, trường, cầu đặt mua. Trừ phi ta tự mình xuất thủ, nếu không, không phải không nhất định có thể chống đỡ được, mà chính là nhất định không chống đối nổi đến. Sở Thiên nhìn qua mặt ủ mày chau mập lùn quan viên, trực tiếp ném ra một cái càng thêm làm hắn cảm thấy tuyệt vọng bom nổ dưới nước. Đừng quên, cho dù bởi vì bên trên một cuộc chiến tranh duyên cớ, khiến cho kia chi quốc bị diệt sát rơi binh sĩ vượt qua tổng binh viên một nửa, nhưng là dù vậy, bọn họ còn thừa chi binh, nhưng như cũ so với chúng ta tổ chi quốc toàn thịnh thời kỳ tổng binh số còn nhiều hơn, lại thêm bởi vì bên trên nhất chiến chi bởi vì khiến cho ta tổ chi quốc khả chiến chi binh kịch liệt giảm bớt, cuộc chiến tranh này nếu như khai hỏa lời nói, ta thật không biết, tổ chi quốc đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nếu như tổ chi quốc đầu nhập Sở Thiên hoặc là hai vị khác cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ loại này cấp bậc chiến lược lời nói, chiến trường tình thế tại trong chớp mắt liền có thể bị nghịch quay tới, nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thiên thực không muốn để cho mình hoặc là hai vị khác cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ liên lụy vào dạng này sự kiện ở trong. Dù sao, nói đến, những này cũng chỉ là phàm thế nhân gian sự tình thôi, chính mình ngày bình thường trò chơi ở giữa, trừ đổi rơi một số nhàn ta thời gian bên ngoài, quan trọng hơn lại là vì tu tâm. Tu vi càng cao về sau, Sở Thiên lại là phát hiện, muốn tiếp tục để bạn tự thân tu vi, tâm cảnh rất là trọng yếu, nếu không, có thực lực cường đại về sau, tự thân nhưng không có tới tướng xứng đôi tâm cảnh, như vậy, đến sau cùng, trừ tẩu hỏa nhập ma bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tán công tự vệ con đường này có thể đi. Nhưng là, tuy nhiên có thể mượn nhờ chuyện nhân gian tu tâm, nhưng mọi thứ đều có lợi có hại, nếu là quá phận bước chân ở giữa, ngược lại là có khả năng tổn hại, ô chọc chính mình tâm cảnh, đến lúc đó, có lẽ sẽ có thai ách buông xuống. Vì không bị khổ, nhưng lại vì tu tâm, cho nên, Sở Thiên cho mình hành vi xác lập một cái tiêu chuẩn, tại không nguy hiểm cho tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng không muốn đối phạm nhân sử dụng tự thân lực lượng, để tránh đối với mình tạo thành không thể nghịch thương tổn. Tại dạng này đại tiền đề dưới, Sở Thiên khổ tư sau một hồi lâu, lại là bỗng nhiên phát hiện, hắn hiện nay đủ khả năng đi làm. Có vẻ như chỉ có cực lực bác bỏ tin đồn cùng tăng cường trưng binh cường độ cùng huấn luyện tân binh cường độ. Trừ cái đó ra, lại không nó. Về phần Sở Thiên vài ngày trước tại này hai cái đã chết đi Chu Tức Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần bên thai nói tới Hưng Nghĩa Binh, Chu Nghiệt Trướng Chi Quốc các loại lời nói, hiện tại xem ra. Không thể nghi ngờ là không thực tế cuồng ngôn vọng ngữ, liền hiện giai đoạn mà nói. Căn bản cũng không có thực hiện khả năng. Hô! Tại đem mập lùn quan viên cho đuổi xuống dưới về sau. Sở Thiên không khỏi có chút nhụt chí khẽ thở dài, sau đó rất là buồn rầu ngã ngồi tại trên ghế. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một đôi mang theo chút mát lạnh xúc cảm hai tay chậm rãi đặt tại Sở Thiên trên huyệt thái dương. Khinh nu chậm vê vì đấm bóp. Là gặp gỡ cái gì phiền lòng sự tình sao? So với đại đa số thời điểm thanh lãnh, lúc này cả gụ dạ trong thanh âm lại là tích xúc đầy một tia nhu nhu ô nhu. Phảng phất tình nhân ở giữa đâu? Ngữ, nhưng là, như cảm thấy nàng là đối với mình hữu tình, như vậy, ngươi rất có thể đến lúc đó ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ừm. Sở Thiên giữa cổ họng nhẹ nhàng phun ra một đạo cơ hồ thấp không thể nghe thấy khinh âm. Khoan hãy nói. Cả gù giả ô sụt sủ kỳ chiêu này vò huyệt chi thuật thật đúng là rất có chỗ độc đáo. Hưởng thụ một phen về sau, Sở Thiên cũng lời quản phía sau mình vị này cả gù giả ô sụt sủ kỳ đến tuột cùng là vị nào. Lập tức cũng không quay đầu lại trực tiếp hỏi ý kiến nói đi. Hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Người ta tới tìm ngươi liền nhất định là có chuyện gì không? Nói như ngươi vậy, thật đúng là vô tình rất lợi hại đâu. Sau lưng cả gù giả ô sụt sủ kỳ rất là không thuận theo hồn nhiên mà nói. Ờ, đã không có chuyện gì. Vậy trước tiên như vậy đi. Vừa vặn, trong tay của ta còn có chút chuyện cần phải làm. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Sở Thiên tùy ý phất phất tay, ra hiệu có thể xéo đi. Cả gù giả ô sụt sủ kỳ nhìn lấy trước mắt như thế một cái trở mặt vô tình ra hỏa. Tâm lý hận đến nghiến răng. Chỉ bất quá. Trên mặt thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia cười nhẹ nhàng bộ dáng. Người ta tới tìm ngươi chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì có việc mới sẽ tìm đến ngươi sao? Chẳng lẽ liền không thể? Là người ta cố ý đến vì ngươi bài ưu giải nan. Cả gù giả ô sụt sủ kỳ ra vẻ bất mãn chu môi đóng vai đáng yêu nói, có gì cần ta làm, ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được, ta tuyệt không qua loa tắc trách. Nói như vậy, ta còn thực sự có một việc cần ngươi tới giúp ta. Nghe được cả gù giả ô sụt sủ kỳ chi ngôn về sau, Sở Thiên đột nhiên nghiêm túc vô cùng quay người nhìn về phía cả gù giả ô sụt sủ kỳ nói. Ngươi nói, cả gù giả ô sụt sủ kỳ đảm nhiệm nhiều việc đáp lại nói, ta cần ngươi làm sự tình. Ngươi thật đúng là có thể giải quyết, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nguyện ý. Sở Thiên lúc này liền hào hứng giạt rào tự thuật, ngươi nhìn, ta đều lớn như vậy, cho tới bây giờ còn đều không có giải quyết hết độc thân vấn đề đâu, ngươi nhìn. Ngươi có hay không có thể phụng hiến một số chính ngươi? Cả gù giả ô sụt sủ kỳ nao, chần chờ một hồi về sau, nàng ngược lại là mặt không đổi sắc đáp ứng, hai chúng ta cũng là có thể vượt qua thế giới tồn tại, coi như cũng có thể nói là môn đăng hộ đối, nếu như thế, chúng ta ngược lại cũng không phải là không thể được vui kết liền cảnh. No. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta hiện tại có thể còn chưa có kết hôn ý tứ đâu. Sở Thiên liên tục khoát tay phủ định đường, nói đùa, tuy nhiên ngươi bề ngoài là ta thích loại hình, nhưng ta thật sự là đối thủ bên trên nhiễm vô số cái thế giới nhân mạng gia hỏa không cảm giác ca. Liên ngươi dạng này hung sát người. Cùng ngươi ngủ cùng một chỗ đều cần trận bên trên một con mắt, vạn nhất bị ngươi ban đêm cho vụng trộm giải quyết hết, ta ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Vậy ngươi là có ý gì? Lúc này, các cụ già Otsutsuki sắc mặt đã rõ ràng ở vào phẫn nộ trong trạng thái, ngươi cái tên này. Không phải là đánh lấy nâng lên quần về sau liền không nhận nợ tâm tư A. 3. Sở thiên thập phần hưng phấn đến đập một bàn tay nói, đây chính là tự ngươi nói A. Các cụ già Otsutsuki đầu tiên là sương sở, tiếp theo sắc mặt hát như nổi, ra hỏa này. Đúng là như thế vô liêm sỉ hạng người. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, vị này cả gụ dạ ô sột sủ ký lại là khôi phục lúc trước lạnh nhạt, lấy một bộ nói chắc như đinh đóng cột ngựa khí khẳng định nói, tốt, ngươi yêu cầu ta lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký đáp ứng. Nhìn qua chết lặng qua đi liền mừng như điên muốn động thủ động tức sở thiên, cả gụ dạ ô sột sủ ký rất là bình tĩnh đưa tay ngăn cản sở thiên tay chân, sau đó lấy một bộ nột ngạt thần sắc nghiêm túc vô cùng dặn dò lấy hắn nói, hiện tại không được. Buổi tối tới tìm ta đi. Nhớ kỹ. Đáp ứng ngươi là lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký. Chương 212, thật đánh tính toán cho không. Canh thứ 6, cầu đặt mua. Sở thiên nhìn qua duyên dáng mà đi cả gụ dạ ô sột sủ ký bóng lưng, rất là khinh thường nhíu môi, đều là ta dùng còn lại chiêu số, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Cái gì qua tìm ngươi vị này lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký, ngươi cho rằng ta không biết được, trên thực tế ngươi căn bản cũng không phải là cái gì lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký, ngươi thân phận chân chính là một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ ký. Sau cùng còn lại có thể cường điệu một lần. Không phải liền là muốn cho ta cùng một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ náo ra chút mâu thuẫn đến, sau đó ngươi tốt ngư ông đắc lợi. Ngươi cũng quá coi thường ta Sở Thiên A. Mặc kệ nàng. Sở Thiên tại nói thầm trong lòng một tiếng về sau, liền tiếp theo dòng chơi tại tu tập nhận thuật trên đường. Chỉ bất quá, tại tiếp tục tu tập nhận thuật trước đó, Sở Thiên lại là không thể tránh né chần chờ một chút. Lại nói, nàng hôm nay này đến tột cùng là làm cái gì tới. Suy tư không có kết quả về sau, Sở Thiên quả quyết từ bỏ tiếp tục suy nghĩ. Về phần vị này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lúc trước đó, nói cái gì trợ giúp Sở Thiên loại hình lời nói, Sở Thiên trực tiếp mang tính lựa chọn tiến hành không nhìn, trên thế giới này, chỉ muốn các ngươi hai vị này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ không sau lưng sau làm mưa làm gió làm ra chút yêu thiêu thân đi ra, muốn đến còn không có chuyện gì có thể tránh thức làm khó hắn Sở Thiên. Kia chi quốc hoàng đế cái chết một chuyện đang kéo dài lên men bên trong, cứ việc tổ chi quốc đối với cái này làm ra tương ứng khẩn cấp cùng dự phòng biện pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng không thể như vậy cải biến kia chi quốc quần tình rào rạt thái độ, chiến tranh. Hết sức căng thẳng. Mà theo kia chi quốc hoàng đế thân tử, to như vậy kia chi quốc cũng bị chia làm lưỡng phái, phân biệt từ Thanh Long Đại Thần cùng Bạch Hổ Đại Thần chỗ phân biệt thống ngự. Đương nhiên, cứ việc kia chi quốc bị một phân thành hai, nhưng là bọn họ đối với tổ chi quốc thái độ, lại là kinh người nhất trí, đó chính là chỉ lên cả nước chi binh, công phạt tổ chi quốc. Thậm chí, Thanh Long Đại Thần cùng Bạch Hổ Đại Thần đều đã ước định cẩn thận, ai có thể đi đầu tấn công xong tổ chi quốc, như vậy trước tấn công xong người kia, không chỉ có thể thu nạp tổ chi quốc sở hữu lãnh thổ, thậm chí còn có thể trực tiếp đem một vị khác đại thần dưới trướng lãnh thổ cũng cho chỉ về trong túi. Đêm đó, Sở Thiên dính giường tức ngủ, về phần sáng sớm cùng một vị nào đó cả gụ dạ ô sột sủ kỳ ở giữa ước định, sớm đã bị hắn cho ném chư đến sau đầu qua. Tiên nhân, tiên nhân, tiên nhân. Thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ Sở Thiên, lại là đột ngột nghe được ngoài phòng mập lùn quan viên hô to thanh âm. Bởi vì mập lùn quan viên la lên thanh âm, khiến cho ngủ ở gian ngoài yêu dã sắp đến khắc thời gian liền cấp tốc mặc tốt quần áo đi ra ngoài, tới cùng nhau đi ra ngoài, còn có hai vị tướng mạo giống như lúc thiên nữ, cả gụ dạ ổ sột sủ kỳ. Tiên nhân có thể ở chỗ này. Nhìn thấy yêu dã, mập lùn quan viên lúc này liền cao giọng hỏi thăm về tới. Ở đây, chỉ bất quá đại nhân đang ngủ. Cứ việc không biết mập lùn quan viên đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Nhưng nghe được mập lùn quan viên hỏi việc này thời điểm, yêu dã vẫn là cảm giác được có chút không khỏi hứng phấn, lúc này. Nóng lòng hướng người bên ngoài chia sẻ nàng chi mừng rỡ yêu giá lập tức liền có chút nhịn không được kể rõ từ bản thân gần chút thời gian bên trong kiến thức. Gần đây có vẻ như hai vị cả gụ giả đại nhân thái độ cũng có chỗ hòa hoãn, ba người cùng một chỗ thời gian cũng thay đổi nhiều đây. Không hỏi ngươi cái này. Còn không đợi yêu giá nói xong. Mập lùn quan viên liền nhịn không được nộ hống lên tiếng. Tiên nhân. Tiên nhân. Tiên nhân. Sau đó, mập lùn quan viên liền vừa vội âm thanh hướng về phía buồng trong hô quát lên. Đêm hôm khuya khoắt đại hô cái gì? Sở Thiên có chút không kiên nhẫn từ giữa phòng đi tới. Thanh Long Đại Thần cùng Bạch Hổ Đại Thần quân đội tới gần biên giới. Mập lùn quan viên khi nhìn đến Sở Thiên trong một chớp mắt, liền mười phần lo lắng trực tiếp la lên lên tiếng. Nghe được mập lùn quan viên lời nói về sau, Sở Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù biết mập lùn quan viên ở thời điểm này tìm đến mình khẳng định là ra không được đại sự, nhưng không nghĩ tới, lớn nhất làm hắn cảm thấy lo lắng một việc, cuối cùng vẫn là đến. Cạ Cụ Dạ. Sở Thiên ngắm nhìn Cạ Cụ Dạ, nghiêm túc đối kể rõ đường. Ta không thể không lập tức trên chiến trường, cho nên, tại ta không trong đoạn thời gian này, còn nhìn hai người các ngươi có thể ở chung hòa thuận, cho dù thật hòa thuận không nổi. Cũng hy vọng các ngươi không muốn vọng dùng sức mạnh, miễn cho vì cái thế giới này mang đến hạo kiếp. Biết. Chỉ tiếc, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn ngươi lại là vĩnh viễn cũng thực hiện không, dù sao, ta hứa hẹn kỳ chỉ có đêm nay mà thôi. Bên trong một vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lại là vào lúc này có chút chế nhạo khẽ cười nói. Hứa hẹn? Cam kết gì? Còn chưa chờ Sở Thiên trả lời. Bên cạnh một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lại là có chút hồ nghi đi đầu hỏi ý lên tiếng. Lúc này, Sở Thiên cũng có chút kịp phản ứng, chính mình lúc trước suy đoán lại là sai lầm. Mặc dù mình lúc ấy cũng không hiểu biết vị kia cùng mình ước định cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đến tột cùng là vị nào. Nhưng là hiện nay, khi hai vị này đứng chung một chỗ thời điểm, Sở Thiên tự cho là mình còn có thể rất tốt địa phân biệt ra được hai nàng. Sẽ liên lạc lại lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ phương thức nói chuyện. Không khó ra kết luận. Sáng nay cùng mình làm ước định cả gụ dạ ô sột sủ kỳ, chính là nàng thường xuyên treo ở trong miệng mình lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ ra hòa này. Lúc ấy vậy mà thật không có đang nói láo. Như vậy nói cách khác lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng mình ước định, thực là chân thật còn có hiệu. Nàng cũng không có hống lửa gạt mình. Ngược lại là chính mình bị nàng cho dẫn đạo suy nghĩ xóa. Giờ khắc này, Sở Thiên hối tiếc không kịp. Cái gì kia chi quốc, cái gì địch quân địch quốc, cùng hắn Sở Thiên có liên can gì? Hiện nay lớn nhất chuyện trọng yếu chính là muốn để vị này lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ nhận nợ mới là đúng lý a. Chỉ tiếc, Sở Thiên đổi ý chi ngôn chưa mở miệng, lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ liền đã trực tiếp cười nhẹ lắc lắc đầu nói, ngươi lúc trước chính mình từ bỏ thời cơ, cho nên không được. Sở Thiên nhìn qua không được xía vào cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ, thầm cười khổ không thôi, mặc dù mình biết được, cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ cũng là tại thuần trêu chọc chính mình, căn bản cũng không khả năng tự mình hạ chẳng, nhưng trong lòng cảm giác sai ước loại kia cảm giác mất mát lại là xương a một chuyện a. Ngươi cái này đáng chết đến tiện tỷ. Ngươi đến tuột cùng con ta làm chuyện gì tốt? Khắp nơi cùng người câu kết làm bậy không tính. Ngươi lại còn con ta cùng Sở Thiên trong âm thầm như vậy thân mật, mập mờ tiếp xúc, hứa hẹn. Đồng thời còn không biết liêm sỉ muốn cho không. Còn xin ngươi có thể tự chọn một hai, tốt xấu ta và ngươi cũng coi như là cùng một người. Xin ngươi đừng ném ta cái này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ mặt. Được không? Nhìn qua lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tấm kia ra vẻ vô tội, quặn cu é khuôn mặt, một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ liền bỗng cảm giác giận không chỗ phát tiết. Chương 213, Sở Thiên hai vị tiểu thiếp, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đối với một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ kêu gào căn bản là thờ ơ, thậm chí còn tưởng là lấy nàng mặt ra vẻ mập mờ cùng Sở Thiên lưu luyến không rời, lưu luyến chia tay. Dạng này tình cảnh, không thể nghi ngờ càng là tức điên một vị khác cả gụ dạ ô sột sủ kỳ. Mà lại mười phần đáng tiếc là, vị này cả gụ dạ ô sột sủ kỳ còn không bằng lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ có thể hoàn toàn bỏ được dưới mặt đến, bởi vậy, trừ tức hồn hển bên ngoài, có vẻ như nàng cũng chỉ có thể với tức hồn hển. Đêm đó, tại Thanh Long đại thần cùng Bạch Hổ đại thần liên hợp thống binh quân doanh bên trong, Bạch Hổ đại thần từ một vị vội vàng tiến vào quân trướng bên trong tiểu binh trong tay lấy ra một tờ giấy, tại đem tờ giấy bên trong nội dung xem một lần về sau, hắn đem tờ giấy giao cho đến một bên Thanh Long đại thần trong tay. Hiện tại, tổ chi quốc tiên nhân chính lãnh binh hướng bên ta công tới, mà này hai cái gọi là cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nữ nhân lại là tọa trấn tại tổ chi quốc trong hoàng cung, đây chính là giết chết hai nữ nhân kia thời cơ tốt nhất. Bạch Hổ đại thần trong ánh mắt lóe ra rực nhân hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu hủy rơi bốn phía hết thảy. Làm gì nóng lòng nhất thời? Thanh Long đại thần tại xem một phen tờ giấy bên trên nội dung bên trong, cười nhạt nói nói, toàn bộ tổ chi quốc đều tức sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay, chỉ là hai nữ nhân, còn sợ đến lúc đó chúng ta không thể đem cho đuổi bắt ở sao? Nếu như chờ cho đến lúc đó lại đi đuổi bắt ở hai vị kia nữ tử, vậy cũng quá tiện nghi tổ thiên tử tên kia, ta cũng phải để hắn cùng ta cũng như thế, nếm thử tại tự thân rõ ràng có thực lực thời điểm lại vô năng bất lực, không thể không đi thể hội mất đi trí thân loại đau khổ này. Bạch Hổ đại thần hận tiếng giống giận lấy nói, khi hắn biết hai nữ nhân kia đã trước hắn một bước rời đi cái thế giới này thời điểm, chắc hẳn sắc mặt hắn nên hội mười phần đặc sắc ca. Đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy ta cũng liền không ngăn trở ngươi, bất quá. Thanh Long đại thần hơi hơi ngẩng đầu, liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Bạch Hổ đại thần, ngươi cùng ta làm này phiên cam đoan, còn giữ lời. Tự nhiên, Bạch Hổ đại thần trực tiếp gật đầu nói, chỉ cần lần này ngươi giúp ta báo mối thù giết con, như vậy, sau này ta đều sẽ lấy ngươi làm chủ, toàn tâm toàn ý phụ tá ngài leo lên kia chi quốc chí cao hoàng vị. Đối với Bạch Hổ đại thần như thế thức thời lời nói, Thanh Long đại thần nghe biểu thị rất là hài lòng, cho nên, đối với Bạch Hổ đại thần tiếp xuống hành động, Thanh Long đại thần cũng liền không muốn tiếp qua đi thêm xen vào. Triệu tập cao thủ, lập tức hướng kia chi quốc hoàng cung xuất phát. Hiển nhiên Thanh Long đại thần ngầm thừa nhận chính mình hành động, lập tức, Bạch Hổ đại thần lại không chần chờ, liền lập tức đối ngoài trướng binh sĩ phân phó. Vâng. Ngoài trướng truyền đến vang dội đáp lại thanh âm. Tại tổ chi quốc trong hoàng cung, hai vị cả gụ dạ xa xa tương đối, ngồi quỳ chân tại trên bậc thang, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Lặng im không nói. Các ngươi ngủ không được sao? vậy ta bồi cùng các ngươi đi. Cũng nhưng vào lúc này, yêu dã thanh âm từ hai vị cạ gù dạ sau lưng lặng yên vang lên. Lữ hành giả cạ gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ quay đầu, lặng lặng địa ngắm nhìn yêu dã tại các nàng hai vị cạ gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ trung gian ngồi xổm hạ xuống. Về phần một vị khác cạ gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ, tuy nhiên nàng cũng không quay người, nhưng là khỏe mắt liếc qua lại là tại yêu dã xuất hiện một khắc này liền không hề rời đi qua nàng thân ảnh. Chưa từng nghĩ, vị này cạ gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ lại còn là cái lao ngạo kiểu. Ba người quỳ ngồi trên đất, tĩnh mịch mà ấm áp nhìn chói lọi tinh không. Hiu, hiu, hiu. Zeta, Zeta, Zeta. Địch tập, địch tập, địch tập. Đương nhiên, an tưởng bình thản không khí bị một trận ồn ào kêu giết thanh âm cho hoàn toàn phá đi. Hai vị cả gù dạ đại nhân, yêu dã đại nhân. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo lo lắng la lên thanh âm từ nơi xa xa xa truyền tới. Yêu dã hơi quay người lại, liền nhìn thấy vội vội vàng vàng đi ở nơi này một vị khác thị nữ. Làm sao? Bên ngoài chuyện gì phát sinh? Yêu dã lúc này liền có chút lo lắng hỏi thăm về tới. Chỉ bất quá, còn không đợi người thị nữ này đáp lời, đáp án liền đã bị công bố đi ra, chỉ thấy đã đánh hạ tổ chi quốc hoàng cung địch quân, đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đem hai vị cả gũ giả cùng yêu dã chỗ tầng này lầu nhỏ cho bao quanh vây quanh ở bên trong. Nguyên lai các ngươi tránh ở loại địa phương này a? Bạch hổ đại thần vượt qua đám người ra, hơi nhếch một chút khoe miệng, có chút dữ tợn nhìn chăm chú lên hai vị cả gũ giả Osotsuki. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm chế nhạo ý vị. Ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết hai vị này thế nhưng là tiên nhân tiểu thiếp, thiên nữ đại nhân. Yêu dã giang hai cánh tay, giống như là một cái bao che cho con mẫu kê, đem hai vị cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ cho hảo hảo mà bảo hộ sau lưng tự mình. Bởi vì sở thiên cũng không cùng hai vị cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ thiết thực xác định quan hệ, nói nhảm. Sở thiên cho dù có cái này tặc tâm, nhưng là hắn có cái này tặc đảm sao? Mặc dù có cái này tặc đảm, nhưng là hắn dám tránh thức tiếp nhận hai vị này bệnh trạng lại giết người như ngóe lưu giữ có ở đây không? Nhưng là những thứ này, người bên ngoài lại là không biết ta. Tổ thiên tử không khỏi mất tích, cứ việc có người hoài nghi là tiên nhân làm ra, nhưng là tại tiên nhân thống ngự lấy trong khoảng thời gian này. Tổ chi quốc binh lính trăm trận trăm thắng, nhân dân an cư lạc nghiệp, vô luận là quốc gia lòng tự tin còn là cuộc sống giàu có. Đều làm đến bọn hắn mang tính lựa chọn quên vị kia tại bọn họ trong miệng hiển minh vô cùng nhưng lại hơi có vẻ nhu nhược, đồng thời còn để bọn hắn thường xuyên đói bụng tổ thiên tử. Cho nên, hiện nay, tổ chi quốc người thống trị thực sự cũng là tiên nhân Sở Thiên. Sở Thiên không phải tổ thiên tử, nhưng là hắn cũng đã là tổ chi quốc chính thức trên ý nghĩa vua không ai, không phải tổ thiên tử, hơn hẳn tổ thiên tử. Cho dù tổ thiên tử hiện nay điên ổn trở về, chỉ sợ, hắn cũng đoạt không đi tiên nhân Sở Thiên vô miệng địa vị. Cho nên, dưới loại tình huống này, Sở Thiên ngày bình thường sinh hoạt tự nhiên là phổ biến thụ tổ chi quốc nhân dân chú ý. Khi tổ chi quốc nhân dân biết được bọn họ tiên nhân Sở Thiên thường xuyên sẽ cùng hai vị thiên nữ cả gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ ở chung một chỗ thời điểm, như vậy, tự nhiên mà vậy, Sở Thiên cùng hai vị này đến bắt quái tự nhiên là rất có thị trường xôn xao. Lại thêm Sở Thiên vì nghiên tập nhận thuật thật là thường xuyên cùng hai vị này cả gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ ngán cùng một chỗ, cho nên, Sở Thiên cùng hai vị này cả gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ quan hệ liền càng thêm làm cho người ta tự khoe. Cho dù là thường xuyên cùng hai vị này cả gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ ở chung một chỗ yêu dã, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ ràng được hai vị thiên nữ cùng tiên nhân Sở Thiên quan hệ, hiện nay lại gặp được kia chi quốc đại quân vây quét, cho nên, dưới tình thế cấp bách, đoán không được Sở Thiên cùng hai vị cả gù dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ ở giữa cụ thể vì quan hệ như thế nào yêu dã, đành phải lấy tiên nhân tiểu thiếp cái này một xưng hô đến xưng hô hai vị này thiên nữ. Chương 214, hai vị cả gù dạ bị xem như yêu quái, cầu đặt mua. Tiên nhân. Nghe được yêu dã lời nói về sau, Bạch Hổ đại thần lại là buồn cười hức cười ra. Ta thế nhưng là ban đầu kia chi quốc Bạch Hổ đại thần, các ngươi tổ chi quốc tiên nhân cùng ta có liên can gì? Sau đó, Bạch Hổ đại thần hai con ngươi chuyển lệ, quốc gia này sắp hủy diệt, nói cách khác, tiên nhân đồ vật đều sẽ trở thành ta, các ngươi hai cái cũng sẽ không ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi, ta để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải chết, ta muốn các ngươi sinh hoạt, các ngươi mới có thể sống, ta muốn để cho các ngươi vị kia tiên nhân cũng nhấm nháp một phen ta đã từng trô gặp được thống khổ. Bạch Hổ đại thần sắc mặt đã gần như điên cuồng, ta muốn đem hắn chỗ quý trọng đồ vật một cái tiếp theo một cái cho hết thể hủy diệt đi, để hắn tại bi ai cùng trong thống khổ sám hối hắn đã từng làm ra qua chuyện ác. Hô, hô, hô. Bạch Hổ đại thần từng ngụm thở hổn hển, đợi ngày khác thở quân khí hơi thở về sau, lúc này mới trọng lại đem ánh mắt phóng tới hai vị cả gù dạ trên thân. Mỹ mạo quả nhiên danh bất hư truyền, mà lại khí độ phi phàm, càng khó hơn là dạng này tồn tại lại còn là hai vị. Các ngươi tổ chi quốc vị kia tiên nhân, thật đúng là rất lợi hại sẽ hưởng thụ a. Đương nhiên, nhìn chăm chú lên hai vị cả gù dạ Bạch Hổ đại thần ánh mắt sáng lên, nhưng là, từ giờ trở đi, hai vị chính là ta Bạch Hổ đại thần, các ngươi tiên nhân để cho ta mất đi ta con trai duy nhất, vừa vặn, ta liền để hắn hai nữ nhân vì ta một lần nữa dựng dục ra vô số con trai đến. Hai vị cả gù dạ đại nhân, cháy mau. Nghe được Bạch Hổ đại thần bị ổi ngữ điệu về sau, yêu dã không khỏi sắc mặt tái đi, lúc này, nàng liền muốn kéo lấy hai vị cả gù dạ nhanh chóng thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, yêu dã còn chưa lôi kéo hai vị cả gù dạ chạy, liền bị hai vị cả gù dạ cho cưỡng ép giữ chặt thân hình. Cả gù dạ đại nhân, yêu dã không khỏi lo lắng la lên lên tiếng. Hai vị cả gù dạ một người tay cầm lấy yêu dã một cái tay nhỏ, từng bước một theo bậc thang thập cấp xuống. Ờ, nhìn qua mặt không biểu tình cả gù dạ, Bạch Hổ đại thần không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Loại tình huống này y nguyên mặt không đổi sắc, ta càng ngày càng kỳ đợi các ngươi hai cái vì ta sinh hạ hải tử. Bắt lấy các nàng. Bạch Hổ đại thần phất tay, ra hiệu sau lưng các binh sĩ đem trước mắt hai vị này tuyệt sắc nữ tử cho bắt lại, thuận tiện lấy đem hai người bọn họ ở giữa vị kia thanh tú thị nữ cũng cho bắt được tay. Đông, đông, đông. Bạch Hổ đại thần sau lưng bọn khi lấy được Bạch Hổ đại thần mệnh lệnh về sau, lập tức liền hành động. Xuy. Đối mặt càng ngày càng tới gần bản thân binh sĩ, hai vị cả gù dạ cùng nhau hai mắt chừng một cái, trong chốc lát, trước mắt mọi người giống như có một vệt sáng xanh lấp loé mà qua. Còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, bọn họ liền có chút kinh ngạc phát hiện. Bởi vì Bạch Hổ đại thần chi lệnh mà tiến lên bắt cả gù dạ binh lính. Nơi này thời điểm, vậy mà tất cả đều quần quật lấy ngã hướng phương xa. Không cho chạm vào ta. Lúc này, hai vị cả gù dạ rốt cục cùng một chỗ mở miệng nói chuyện. Nhàn nhạt thần sắc giống như tại nhìn xuống mặt đất con kiến hôi. Nhất thời, nhiếp tại cả gù dạ uy thế. Còn lại các binh sĩ vậy mà tất cả đều kinh hoàng hướng lui về phía sau lại ra. Khác lui lại. Bạch Hổ đại thần có chút tức giận a xích dưới trướng binh sĩ. Tại Bạch Hổ đại thần cường ngạnh thái độ phía dưới, đông đảo bọn chỉ có thể lại một lần nữa hướng về hai vị cả gù dạ sông đem quá khứ. Bành, bành, bành. Lần này, hai vị cả gù dạ đều không lưu tay nữa. Cơ hồ là tại tức thì ở giữa, những cái kia tới gần bọn tất cả đều hóa thành một vũng máu mạn, bay là tả trôi hướng bốn phương tám hướng. A. Hai vị cả gù dạ cùng yêu dạ sau lưng vị thị nữ kia lúc này liền la hoảng lên. Mà ở một bên ngắm nhìn này quỷ dị cùng huyết tinh một màn Bạch Hổ đại thần, lại là đã trực tiếp kinh hãi lăng ngay tại chỗ. Trên gương mặt, che kín không thể tin kinh ngạc cùng dưới trướng bọn lâm ly máu tươi. Hai vị này cô gái xinh đẹp chân thân thực là yêu quái sao? Bạch Hổ đại thần mí mắt nhẹ nhẹ, không lo được tự thân chật vật hình tượng tự lẩm bẩm đứng lên. Nhìn qua từng bước một hướng về đến gần mình hai vị cả gù dạ cùng yêu dạ, Bạch Hổ đại thần lại là đột ngột có chút thoải mái vô cùng tức giận cười ha ha. Lần này, tổ chi quốc xem như hoàn toàn xong. Ha ha ha ha. Ngu xuẩn người A, tổ chi quốc có thể hay không xong ta không biết, nhưng là ta lại biết. Ngươi dù sao là muốn xong. Hai vị cả gũ giả thanh âm không hề bận tâm, nhưng là này không thể nghi ngờ âm điệu lại rõ ràng nhất tại trình bày một cái sẽ phải phát sinh sự thật.